Phía trên, Dạ Tu cùng Tô Đường ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau liền cùng Lao Ngân Long đánh khó xá khó phân, bất quá Tô Đường cũng không nhàn rỗi, trực tiếp hỏi một bên tinh linh tộc muốn một bộ cung tiễn. Tô Đường phục chế lực, kia chính là vạn vật đều có thể phục chế, liền tỉ như hiện tại, nàng trực tiếp đem chung quanh đánh nhau hình ảnh cấp ký lục xuống dưới, sau đó đặt ở Lao Ngân Long bốn phía, phân tán hắn lực chú ý, làm hắn phân không rõ là địch là bạn. Lão Ngân Long cũng là tương đương táo bạo, nếu phân không rõ, kia hắn cũng liền chẳng phân biệt, vô luận địch hữu, chỉ cần ngại đến hắn, liền trực tiếp ra tay đánh chết. Mà nhưng vào lúc này, Tô Đường lại phục chế vô số cái chính mình cùng Dạ Tu, tiếp tục nhiễu loạn hắn lực chú ý, chính mình tắc lặng lẽ lẻn vào hắn bụng. Đó là Long tộc mềm mại nhất địa phương, đáng tiếc, Dạ Tu cư nhiên không cho nàng ra tay. Ngươi ngoan, đã giúp ta một việc rất quan trọng. Tô Đường liền rất khi a, nàng lại không phải cái gì kẻ yếu. Hiện tại đánh nhau mới là vui sướng nhất ta, ai muốn quan chiến. Vì thế, nàng lại trộm lặn xuống Lao Ngân Long miệng phụ cận. Dạ Tu đang dùng sắc bén mà trường kiếm cắt ra Lão Ngân Long bụng khi, Tô Đường sấn hắn đau, muốn hắn đôi mắt. Như thế gần xạ kích, lực sát thương nhất lưu, Tô Đường thực chiến kinh nghiệm nhưng không thể so bất luận kẻ nào thiếu, cho nên đối mặt Lão Ngân Long chẳng những không giả, ở bắn hạt hắn một con mắt sau, lại khiêu khích dường như dơ dơ lên trong tay cung tiễn. Đương nhiên, khiêu khích loại chuyện này đến làm phục chế thể tới làm. Ở Lão Ngân Long bi thương bạo tẩu muốn hủy hoại phục chế thể khi, nàng lại nhân cơ hội bắn mù hắn mặt khác một con mắt. Mà lúc đó, Dạ Tu đã đem hắn bụng thọc ra một cái bộ xương khô mắt, hắn không có bỏ qua, mà là theo kia bộ xương khô mắt, trực tiếp chui đi vào, thẳng đảo Long Tâm. Một tiếng thê lương tiếng kêu ở tinh linh tộc phía trên vang lên, sở hữu Long tộc đều luôn cuống, còn không đợi bọn họ thấy rõ đã xảy ra cái gì, vô số dính Long Lân huyết tinh mảnh nhỏ, đột nhiên tạc đầy không trung. Tô Đường triệt phục chế thể, sau đó Long tộc rốt cuộc thấy rõ, bọn họ Long Vương, thế nhưng đã chết. Thả vẫn là chết không toàn thây cái loại này. Long Vương chết, làm Long kỵ binh lập tức mất đi người tâm phúc, bọn họ bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu sợ hãi, kia chính là Long tộc lợi hại nhất Ngân Long. Thế nhưng liền như vậy đã chết. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 15%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 36. Lão Ngân Long chính là Dạ Tu sát mẫu kẻ thù, cho nên hắn vừa chết, hắc hóa giá trị tự nhiên sẽ buông lỏng. Bất quá. Đương Tô Đường nhìn toàn thân đều chiếm mãn máu tươi tiểu long nhân, liền phi thường ghét bỏ, quá huyết tinh, trên người còn treo long thịt cái loại này. Bất quá ghét bỏ rất nhiều, lại xem tiểu long nhân ánh mắt kia, lại có chút đau lòng. Tiểu long nhân từ nhỏ đều là cái thiếu gái hài tử a, nói đến, nàng lúc trước chiếu cố hắn khi, cũng có không ổn nơi. Bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, nàng hiện tại tới trả nợ. Dạ Tu mới vừa rồi huyết khí phía trên, mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào khoảnh khắc điều lao ngân long. Hiện giờ sát xong, mới cảm thấy chính mình trên người dơ thấu. Hắn lo lắng sẽ bị tiểu gương ghét bỏ, cho nên đương Tô Đường tiếp cận, hắn theo bản năng co rúm lại một chút, đừng. Không đợi nói xong, đã bị Tô Đường đổ ập xuống ném khối khăn đến trên mặt, ngươi hiện tại biết ố hế. Sát phía trước như thế nào không nhiều lắm ngấm lại. Dạ Tu cúi đầu không hé răng. Đối này, Tô Đường chỉ có thể lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, lăn lại đây, lau mặt. Này hung tợn mà khẩu khí, lại mang theo nàng đặc có quan tâm. Ai cũng không thấy được, túi đầu Dạ Tu, cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 26. Tiểu khăn thật sự quá nhỏ, Tô Đường sát không sạch sẽ, đơn giản đem người một chân cấp đá tới rồi nước thánh trì đi. Chính là nơi đó, còn có cái kia tiểu long nhân, lần trước cùng nhau hố nàng. Nàng chính là tương đương mang thủ. Thấu chương xong. 458 chương 458 ta có một con tiểu long nhân. 29. Chương 458 ta có một con tiểu long nhân. 29. Lão Ngân Long đã chết, dư lại Long kỵ binh liền quân lính tan rã. Cho nên dư lại, cũng là khó nhất triển, đó là kia sáng thế thần. Tô Đường kính mặt thế giới, đem sáng thế thần mệt nhọc lâu như vậy thời gian, kỳ thật đã mau đến cực hạn, kính mặt thế giới một khi hư hao, đối nàng tới nói cũng là chí mạng, cho nên chờ Lão Ngân Long vừa chết, nàng liền đem sáng thế thần cấp phóng ra. Đương nhiên, theo thả ra, còn có vô số phục chế thể. Sáng thế thần lại vô phía trước cao quý thong dong, cả người đều có thể dùng chật vật tới hình dung, ở kính mặt trong thế giới, ở hắn không biết giết nhiều ít cái phục chế thể lúc sau, tâm thái liền băng rồi. Hắn bắt đầu điên cuồng công kích, không hề lý trí mà cái loại này, ngay từ đầu, hắn cho rằng chính mình là ở hư ảo thế giới, cho nên liền nghĩ thu hồi, từ hư ảo thế giới trở lại hiện thực. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Đường cư nhiên liệu đến điểm này, trực tiếp lại cho hắn phục chế một cái giả thế giới hiện thực. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, chính mình bị nàng liên tục chơi hai lần. Thấy thế, Tô Đường cười tủm tỉm mà nhìn về phía mô thần, ta này còn không có xuất toàn lực đâu, ngươi liền mau ngã xuống. Ta xem a, về sau ngươi cũng đừng kêu Sáng Thế Thần, dứt khoát sửa tên đi, kêu Ngu Xuẩn Chi Thần đi. Sáng Thế Thần tối tăm mà nhìn chằm chằm nàng, kính mặt thế giới phí hắn không ít sức lực, hơn nữa 50 năm trước cùng nàng một trận chiến, đến bây giờ đều còn chưa khôi phục, nếu trực tiếp đối thượng toàn bộ tinh linh tộc, như vậy, hắn đích xác không có gì phần thắng. Hắn nhìn chung quanh hạ bốn phía, phát hiện Long tộc sớm đã không biết bóng dáng, liền biết này đáng chết gương, cùng 50 năm trước giống nhau khó đối phó. Người cho rằng, Long tộc không có, ta liền không có biện pháp sao? Theo hắn lời nói, không chung như là bị cắt qua một lỗ hổng, tựa hồ có người nào từ kia đầu lại đây. Vì số lượng quá nhiều, chợt vừa thấy, rầm rạp. Mọi người đều biết, thần tộc cùng mặt khác chủng tộc bất đồng, bọn họ cũng không cự tuyệt ở đại lục, mà là ở tại không trung phía trên thần vực. Đánh không lại liền tìm giúp đỡ, Tô Đường xách một tiếng, rất là ghét bỏ, liền ngươi cho rằng ngươi có ngoại viện, nhà ta tiểu long nhân không có. Làm đã từng vong linh chi vương, hắn nếu kêu gọi, ai dám không ứng. Cho nên đương rầm rạp vong linh từ ngầm chui ra tới khi, kia trường hợp, lại là so thần minh lên sân khấu còn muốn chấn động. Cùng với vong linh hơi thở mà đến hắc ám khí tức nháy mắt bạo trướng, cùng thần minh thần tức, hai bên tương hướng, tức khác làm không ít người cảm giác được không khỏe. Loại này thời điểm, tinh linh tộc liền ở một bên nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn họ kỳ thật cũng có không ít lời nói muốn hỏi, bất quá hiện tại thế cục nghiêm túc, có chút lời nói, có thể chờ sau khi chấm dứt lại nói. Các vong linh thấy đã từng vương, đột nhiên cùng bọn họ không hề là đồng loại khi, có không ít vong linh trực tiếp mở mịt. Này! Trăm ngàn năm tới chưa bao giờ gặp được quá sự tình a. Hơn nữa, bọn họ vương không phải long tộc sao? Như thế nào liền biến thành tinh linh tộc? Bình như vậy nghĩ hoặc, các vong linh cũng không có lập tức ra tay. Dạ Tu rất rõ ràng, không có vong linh này một tầng thân phận, muốn thống soái này đó vong linh tộc, kỳ thật là có chút khó khăn, nhưng là, nếu là có ích lợi, liền khác nói. Muốn khôi phục thân thể, liền đoạt những cái đó thần minh lực lượng, dùng bọn họ tế điện chính mình. Như vậy, các ngươi là có thể cùng ta giống nhau. Thần minh lực lượng sinh ra đã có sẵn, một khi bị đoạt, như vậy chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có tử vong. Này một phương pháp tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hai bên giao chiến, nhân tử nương tay là tối kỵ. Vong linh tộc muốn khôi phục thân thể sao? Bọn họ đương nhiên tưởng, ai thích âm lãnh ẩm ướt đại lục phản diện, bọn họ chỉ là không có biện pháp, vong linh tộc không vào luân hồi, thời gian lâu rồi, bọn họ đều mau đã quên cái gì là quang minh, cái gì là ấm áp. Hiện giờ có một cơ hội đặt ở bọn họ trước mặt, phàm là có điểm dạ tâm, tất cả đều quỳ xuống. Là, vương, một trận chiến này, cũng không phải là vì người khác, kia chính là vì chính bọn họ, cho nên vong linh tộc công kích lên, đó là không mang theo nửa điểm do dự. Một chúng thần minh bị bám trụ, lại chỉ còn lại có Sáng Thế Thần cùng Tô Đường còn có Dạ Tu ba người. Sáng Thế Thần nhìn chằm chằm những cái đó vong linh, tối tăm mà nở nụ cười, nhưng thật ra xem thường người này hôn huyết loại. Hắn luôn luôn biết Dạ Tu là vong linh chi vương, nhưng đại lục phản diện vong linh tộc thực hiện thực, đương ngươi không hề là bọn họ đồng loại sau. Bọn họ chẳng những sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh, khả năng còn sẽ tiến hành phản công, không thể không nói, Dạ Tu đem vong linh tộc tâm tư đoán thấu thấu. Dạ Tu nhìn Sáng Thế Thần, lại là cười, chỉ là kia tiếng cười còn có ánh mắt kia, bên trong tràn ngập tàn bạo cùng huyết tinh. Đó là muốn đem hết thể đều phá hư hầu như không còn ánh mắt. Chết đi. Đối mặt cái này mưu toan cùng hắn cướp đoạt tiểu gương Sáng Thế Thần, Dạ Tu là không có nửa điểm nương tay, ra tay đó là tối cao cấp bậc hắc ám ma chú. Nói đến, Tô Đường cũng thực khiếp sợ, gia hỏa này rõ ràng đều đã từ vong linh trạng thái khôi phục thành bình thường hình thái, cư nhiên còn có thể ngâm sướng hắc ám ma chú, mấu chốt là còn thành công. Tô Đường nhìn đỉnh đầu nhân hắc ám ma chú phá vỡ trận pháp vòng, cả người đều chấn kinh rồi. Sáng Thế Thần trong mắt hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền híp mắt, sát khí bốn phía. Quả nhiên là hôn huyết loại, thật dơ a. Hắc ám trận pháp trong giới lộ ra nồng đậm tử khí cùng hắc ám, này đối cao cao tại thượng thần minh tới nói, đích xác thực dơ. Nhưng là, thử hỏi ai lại trời sinh sẽ thích như vậy tử khí cùng hắc ám đâu. Thần minh cao cao tại thượng, thế giới pháp tắc cho bọn họ vô thượng địa vị cùng thân thủ, nhưng bọn họ lại vì thế giới này đã làm cái gì sao? Không có, bọn họ chỉ là đứng ở đỉnh điểm, ghét bỏ ngươi, khinh thường ngươi. Lại bởi vì vong linh hơi thở có thể ô nhiễm thần tộc, cho nên đối thần tộc tới nói, vong linh tộc đó là trên đời này nhất dơ đồ vật. Dạ Tu không hổ là nam chủ, hắn thế nhưng đem hắc ám ma trận cùng long tộc thiên phú sáp nhập. Hiện tại, hắc ám ma trận ra kia xúc chi tức ô nhiễm tử khí ngoại, còn cùng với long tộc đặc có lôi điện công kích. Tím lôi ở ma trận nổ tung khi, chẳng những không có phá vỡ kia tầng tối tăm mà tử khí, ngược lại đem ma trận trở nên càng đáng sợ. Chậm rãi, tím lôi bắt đầu khuếch tán, nó không hề cực hạn cùng ma trận, nó bắt đầu mở rộng, mà theo kia đáng sợ sấm sét âm ầm, một khi có thần minh bị lôi điện đánh tới, trong khoảnh khắc, thần minh đã bị ô nhiễm. các vong linh kích động điên rồi. Đây chính là bọn họ khôi phục thân thể duy nhất cơ hội, hơn nữa kia lôi điện như là có mắt, tất cả đều tránh đi bọn họ, chuyên môn hướng những cái đó thần minh trên người khoác. Không đến 5 phút thời gian, thần minh liền phản chiến một nửa. Sáng thế thần như thế nào ngồi được, chẳng những sắc mặt dấu dếm, so vong linh càng giống vong linh, động tác công kích cũng thập phần cuồng táo bạo nộ. Hiển nhiên, hắn bị chọc giận. Tô Đường sơ sơ cằm, cảm thấy chính mình xem nhẹ tiểu long nhân, này hắn miêu, liền cùng khai quải giống nhau a. Hệ thống, nhãi con a, tiểu long nhân lợi hại a, cư nhiên ở thức tỉnh thần minh lực lượng. Tô Đường, ngưu bức. Xem ra, lần này là không cần phải nàng giúp vội. Tô Đường rất là bình tĩnh mà tìm chỗ địa phương, bất quá vừa mới ngồi xuống, liền có tinh linh tộc nơm nớp lo sợ mà đã đi tới. Vương hậu, cái kia, ta có thể mạo muội hỏi một câu, chúng ta vương đến tột cùng là cái gì thân phận sao? Tô Đường nghĩ nghĩ Dạ Tu kia hôn huyết thân phận, lược có đồng tình mà nhìn tam quan đều chấn vỡ tinh linh tộc, các ngươi vương thân phận có điểm nhiều, tỉ như đi, hắn có thể biến thành ngân long, liền vừa mới bị hắn giết chết cái loại này, sau đó đi, các ngươi cũng biết, sinh mệnh thụ tán thành hắn. Bất quá hiện tại xem ra, vong linh thế giới cũng tán thành hắn. Nga, đúng rồi, hắn còn có thần minh huyết thống, ta coi, hắn tựa hồ là ở thức tỉnh này huyết thống. Tinh linh tộc nhóm. Không nói, bọn họ trước quỷ. Thấu chương xong. 459 chương 459 ta có một con tiểu long nhân. 30. Chương 459 ta có một con tiểu long nhân. 30. Tinh linh tộc cùng thần tộc từ khí chất đi lên nói, kỳ thật thực tương tự. Đều là như vậy tự phụ cao nhã, muốn nói khác nhau, đó là kia đặc thuộc về tinh linh tộc lỗ thai, cùng với, bộ phận thần tộc cũng không có cánh. Mà hiện tại, Dạ Tu tinh linh nhị bắt đầu xu hướng bình thường, không có kia nhọn nhọn lỗ thai, cả người cũng từ tinh linh tộc hướng thần tộc phát triển. Cánh bắt đầu trở nên trong suốt, khả thân thượng thần tức lại bắt đầu nồng đậm. Bất thình lình biến hóa, lệnh sở hữu chủng tộc đều chấn kinh rồi. Mọi người đều biết, hôn huyết loại năng lực thực nhược, thậm chí còn có một bộ phận nhỏ liền trí lực đều thành vấn đề. Dưới tình huống như thế, thuần huyết loại cũng liền càng bài xích hôn huyết loại, đến cuối cùng, hôn huyết loại cơ hồ không bị thế giới này tiếp thu. Nhưng mà, hiện tại có người dùng thực lực nói cho bọn họ, không phải hôn huyết loại nhược, hôn huyết loại một khi năng lực thức tỉnh, đem kế thừa cha mẹ hai bên từng người lực lượng. Mà bọn họ này đó cái gọi là cao quý thuần huyết thống, về sau đem không hề là thế giới chúa tể. Quyền lợi mà thay đổi, luôn là tràn ngập bạo lực, huyết tinh, giết chóc, đặc biệt là hiện tại, sáng thế thần đều sát đỏ mắt. Bởi vì từ huyết thống căn nguyên tới nói, sang thế thần kỳ thật cũng là hôn huyết loại, hắn cố ý chèn ép hôn huyết loại địa vị, chính là để ngừa về sau có người siêu việt hắn, nhưng mà, vẫn là có người làm được. Dạ Tu muốn hắn chết, hắn lại làm sao không nghĩ muốn hắn mệnh. Sang thế thần gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tu, đến cuối cùng, khàn khàn nở nụ cười, mà này trong tiếng cười, lại lắng nghe, lại là mang theo ma tộc đặc có ma tức. Chỉ có ma tộc, hoặc là ma tộc hôn huyết loại mới có thể có chứa ma khí, sang thế thần này hành động. Không thể nghi ngờ đem hắn cũng là hôn huyết loại này một tin tức hoàn toàn bại lộ ra tới. Giờ khắc này, quả thực so với phía trước còn muốn làm người khiếp sợ. Đặc biệt là thần tộc, cảm thấy tín niệm đều sụp đổ. Kia chính là sáng thế thần, là toàn bộ thế giới sáng thế thần, mà hiện tại, hắn cư nhiên nói cho bọn họ, hắn là hôn huyết loại. Vớ vẩn, khiếp sợ, không thể tin tưởng, từ từ mặt trái cảm xúc tất cả đều tràn ngập ở mỗi cái thần tộc trong mắt, kia một cái trước mắt, thần tộc ý chí chiến đấu đều bắt đầu biến mất. Sáng thế thần bí mật bị cho hấp thụ ánh sáng, đơn giản liền hoàn toàn thả bay chính mình. Hắn liếm liếm khỏe miệng vết máu, âm âm mà nở nụ cười, chỉ cần giết Dạ Tu, chỉ cần hủy hoại nơi này sở hữu, như vậy, hắn bí mật đem lại lần nữa bị vùi lấp, dù sao. Từ trước cũng không phải chưa làm qua. Lại lần nữa động thủ, sáng thế thần không có lại bận tâm một bên thần minh, cường đại thần lực hơn nữa ma khí, trực tiếp sinh linh đổ thán. Tô Đường không hề xem diễn, lãnh một đám các tinh linh bắt đầu tránh né. Các vong linh càng là trực tiếp mà toàn trở về đại lục phản diện, đến nỗi thần tộc, có phản ứng lại đây cũng đi theo tinh linh tộc nhóm cùng nhau núp vào. Vì thế, phía trước còn đánh túi bùi hai tộc, hiện tại tất cả đều tránh ở kia nhỏ hẹp lại chen chúc hầm chung, trong lúc nhất thời, trong không khí đều giải phát ra xấu hổ khí vị. Cuối cùng, thần tộc có người trước đứng lên. Xin lỗi, không phân xanh đỏ đen trắng liền cùng các ngươi đánh lên. Trước hết trả lời tinh linh là tiền nhiệm tinh linh vương, hắn trực tiếp ghét bỏ nói. Xin lỗi liền xin lỗi, đừng đột nhiên đứng lên, tệ đến ta. Nói xong, lại hùng hùng hổ hổ nói, đừng cùng chúng ta xin lỗi, phải xin lỗi liền cùng chúng ta vương hoặc là vương hậu xin lỗi. Các thần minh cũng dám làm dám đảm đương, lập tức liền đối với Tô Đường túi đầu xin lỗi. Không khí cuối cùng là không có vừa mới như vậy xấu hổ, Tô Đường trên mặt đất hầm đái trong chốc lát, liền hỏi hệ thống, cậu tử, đánh thế nào? Hệ thống, rốt cuộc là sáng thế thần, một chốc một lát cũng kết thúc không được, bất quá ngươi đến yên tâm Dạ Tu nam chủ quang hoàn, sáng thế thần đã là thì quá khứ, kiêu ngạo không được bao lâu. Tô Đường lại thổn thức một tiếng, từ khi nào, sáng thế thần cũng là nổi bật vô nhị, vạn người phía trên, là thế giới này chúa tể, chẳng qua sau lại, dần dần bị lạc bản tính, lúc này mới bị thế giới đào thải. Nàng cảm khái một lát, đang muốn đi ra ngoài đâu, kết quả hầm đột nhiên đã xảy ra nghiêm trọng mà sụp đổ. Mắt thấy những cái đó bị thương tinh linh tộc cùng thần minh đều đi không được, nàng cắn răng một cái, trực tiếp đưa bọn họ mang về kính mặt thế giới. Đây chính là nàng lần đầu tiên mang nhiều người như vậy đi nàng thế giới A. Nay không, thần tộc nhóm xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Sáng lập tân thế giới, kia chính là sáng thế thần như vậy cấp bậc mới có thể làm được A. Nháy mắt, bọn họ đều hiểu rõ, chắc không được sáng thế thần như vậy cắn chặt nàng không bỏ, liền này thực lực, sáng thế thần địa vị chắc chắn bị dao động, đến lúc đó. Sang thế thần đem không hề là độc nhất vô nhị. Kính mặt trong thế giới thời gian trôi đi cùng ngoại giới là giống nhau, Tô Đường tận trách mà làm hậu cần, nghĩ chờ nàng đi rồi, Dạ Tu đó là tiếp theo giới sáng thế thần, mà nàng sở làm, đó là cho hắn tích góp nhân khí cùng hy vọng. Lại qua mấy ngày, ở hệ thống nhắc nhở hạ, nàng mới rốt cuộc đi ra kính mặt thế giới. Tinh linh tộc lĩnh vực không sai biệt lắm đã bị toàn hủy hoại, mà lúc này, sáng thế thần trên người thần cách cũng đã không có, hắn da thịt nứt toạc, máu tươi trào ra. Cả người tựa như cái huyết người giống nhau điên cuồng phun huyết. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Dạ Tu, thắng bại đã phân, hắn lại không cam lòng. Dạ Tu, ngươi cho rằng cái này sáng thế thần ngươi có thể đương bao lâu, ta chờ ngươi, chờ tiếp theo cái 10 năm, đem lại sẽ có một cái khác hôn huyết loại đánh bại ngươi, mà ngươi, đem rơi vào cùng ta giống nhau kết cục, ha ha ha ha. Chói hai tiếng cười ở bên thai quanh quẩn, Tô Đường nhặt lên trên mặt đất kiếm, không chút do dự chặt bỏ hắn đầu. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng ném xuống trong tay xối máu tươi trường kiếm, nhàn nhạt nói, hắn sẽ không. Bị thích người khẳng định, kia một cái trước mắt, Dạ Tu cảm thấy tâm đều bị điển tràn đầy mà, nơi này điển nhưng đều là tiểu gương đối hắn ái. Hắn là mang theo vui sướng hôn mê, sáng thế thần bị tể, hắn cũng đồng dạng bị thực trọng thương, bất quá ở hắn ngã xuống đất phía trước, cuối cùng xúc cảm là một cái ấm áp ôm ấp. Dạ Tu trọng thương hôn mê, Tô Đường trực tiếp đem người mang về kính mặt thế giới, đến nỗi những cái đó tinh linh tộc hoặc là thần tộc. Tắc bị nàng hết thể đuổi đi ra ngoài. Sáng thế thần đã chết, bọn họ uy hiếp cũng đã biến mất, như vậy dư lại, đó là ai về nhà nấy. Tỷ như tinh linh tộc yêu cầu trùng kiến, cũng may sinh mệnh thụ không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn, cho nên không dùng được bao lâu, tinh linh tộc liền có thể khôi phục ngày xưa phồn hoa cùng náo nhiệt. Duy nhất kỳ quái mà là, thần tộc đám kia ra hỏa cư nhiên không rời đi, đặc biệt là vì lưu lại, một đám nói nhưng xinh đẹp. Cái gì tinh linh tộc lãnh địa bị hủy, bọn họ cũng tham dự. Bọn họ đã làm sai chuyện, hiện giờ tất nhiên là muốn bồi thường. Nhưng mà, chờ tinh linh tộc đều trùng kiến kết thúc, cũng lăng không thấy bọn họ rời đi. Đến cuối cùng, tinh linh tộc nhóm mới phát hiện, này đàn gia hỏa nơi nào là tưởng bồi thường, bất quá là đánh bồi thường cơ hiệu, tưởng theo chân bọn họ đoạt vương đâu. Gương bên ngoài thế giới gà bay chó sủa, gương nội lại là một cảnh tượng khác. Dạ Tu thương thực trọng, trên người lớn lớn bé bé như vậy nhiều miệng vết thương, Tô Đường nếu muốn thượng dược cho hắn trị liệu. Cuối cùng chỉ có thể đem nhân thân thượng quần áo cấp thoát đến trống trơn, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng thế hắn cởi quần áo, cuối cùng lại tiện nghi hắn. Cảm ơn phong quá năm xưa. Hẻm, giữ dội tường, chân bì là vỏ quýt, một đời dụ hoặc, VDS bảo hộ thần LXG băng mặc 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 460 chương 460 ta có một con tiểu long nhân. 31. Chương 460 ta có một con tiểu long nhân. 31. Ai đều biết, chữa thương sao, bước đầu tiên khẳng định là muốn đem vướng bận quần áo cấp xử lý rớt, tiếp theo mới là xử lý miệng vết thương. Dạ Tu lúc ấy trên người vài cái bộ xương khô mắt, huyết nhục mơ hồ mà, chỉ dùng xem liền cảm thấy rất đau, cho nên Tô Đường xử lý lên thực ôn nhu, cũng thực cẩn thận, đầu tiên là dùng thủy đem miệng vết thương trà lau một lần, tiếp theo mới tiêu độc, sau đó thượng dược, băng bó, này một cái lưu trình, cơ hồ mỗi ngày đều phải làm một lần, cho nên đến cuối cùng. Tô Đường đều lười đến cho hắn xuyên cái gì quần áo. Dù sao xuyên vẫn là đến thoát, lại nói Dạ Tu như vậy cao lớn một người, nếu là mỗi ngày xuyên thoát, vậy quá mệt mọi người. Nói đến, nam chủ quang hoàng trừ bỏ thân thủ lợi hại ngoại, bề ngoài cũng là phi thường khai quải, kia dáng người, kia cơ bụng, kia nhân ngư cơ. Mặc dù ở trên giường nằm nửa tháng, cũng lăng là không giảm nửa phần, cũng may, Tô Đường xem nhiều, cũng liền bình tĩnh. Bất quá, đương hai người bốn mắt tương đối khi, nên có xấu hổ vẫn là xông ra. Ta là tự cấp ngươi xử lý miệng vết thương đâu. Lúc này đây, Tô Đường là thật sự tự cấp hắn xử lý miệng vết thương, trên tay còn nắm dược đâu, nhưng cố tình, mỗi điều tiểu long nhân một chút đều không yêu quý thân thể của mình, vừa tỉnh tới liền đem người cấp ôm vào trong lòng ngực, như thế nào cũng không muốn phóng. Tiểu gương, chúng ta thành thân. Nửa tháng không tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nói lời này, Tô Đường đều dở khóc dở cười. Thành thân liền thành thân ngươi cũng đến băng bó miệng vết thương A. Hiện tại, ngươi lập tức cho ta buông ra. Dạ Tu nơi nào bỏ được buông tay, thật vất vả lừa đến cùng nàng thành thân, kết quả còn không có đêm động phòng hoa chút đâu, đã bị sáng thế thần nửa đường cấp chắn một chân, càng mấu chốt chính là, kia rác rưởi cư nhiên còn mưu toan cùng hắn đoạt hắn tiểu gương. Kia chính là hắn thê. Mấy ngày nay không ngủ không nghỉ chiến đấu, Dạ Tu kỳ thật cũng tiêu hao quá mức không ít thể lực, nếu không phải Tô Đường hiện tại cố kỵ hắn những cái đó miệng vết thương, sớm tránh ra. Dạ Tu, ngươi có phải hay không lại thảo đánh? Dạ Tu cười đến giống cái nhị ngốc tử giống nhau, ôm nàng còn chưa đủ, còn túi đầu đối với nàng đỉnh đầu hôn vài khẩu, tiểu gương, ngươi là của ta thế tử. Này ngươi ngốc bộ dáng, đến, rõ ràng vô pháp câu thông. Vì thế, Tô Đường cũng đơn giản theo hắn, bất quá ai có thể nghĩ đến, càng là theo hắn, tiểu long nhân liền càng được một tức lại muốn tiến một thước, tỉ như lúc này, cư nhiên còn ghét bỏ nàng quần áo vướng bận. Nga, hắn nói còn rất đường hoàng, nói nàng quần áo cách hắn miệng vết thương đau đầu. Tô Đường khí cười, chê ta quần áo vướng bận, vậy ngươi nhưng thật ra buông tay a. Buông tay là không có khả năng buông tay, đời này cũng sẽ không buông tay, cho nên, hắn nói, nếu quần áo vướng bận, kia liền hủy hoại này quần áo. Dạ Tu tuy rằng tiêu hao quá mức không ít sức lực, bất quá hủy này một kiện nửa kiện quần áo sức lực vẫn phải có. Nay không, Tô Đường còn không có phản ứng lại đây, trên người quần áo liền. Nắt. Nàng trong gió hỗn độn mà nhìn nát đầy đất quần áo, trong lúc nhất thời. Lại là không biết che lại mặt trên vẫn là phía dưới, cuối cùng, nàng đem Dạ Tu trên người cái đến chăn mỏng tử cấp bọc lên, sau đó tàn nhẫn độc ác đối với mỗi chỉ tiểu long nhân chính là một đồn đánh. A, quần áo còn vướng bận sao? Tiểu long nhân bị đánh ôm đầu, nhu nhược đáng thương, cũng không biết là hắn cố ý vì này vẫn là gần nhất tiêu hao quá mức thể lực duyên cớ, trên trán đều toát ra hai chỉ tiểu sừng. Tiểu gương, sừng có điểm đau đâu, ngươi nhìn xem có phải hay không đỏ. Còn đừng nói, Tô Đường nhìn mắt. Thật sự có điểm đỏ. Nàng nhíu nhíu mày, tiểu tâm mà đụng vào một chút, sau đó hỏi, đau không? Tiểu long nhân gật đầu, đau đâu? Nói xong, lại lôi kéo trên người nàng góc chăn, nhỏ giọng ba ba nói, khi còn nhỏ, ta bị thương ngươi đều sẽ cho ta thổi ăn. Tô Đường nguyên bản đều mau theo bản năng mà cho hắn thổi thổi, nhưng vừa nghe hắn nói lời này, tức khắc meo lại mắt. Nàng đảo đã quên, tiểu long nhân nếu là không biết xấu hổ lên, kia chính là tương đương tao. Vì thế, nàng túi đầu thấu qua đi. Khỏe miệng dương kia cười như không cười mà độ cung, muốn ta thổi thổi a nàng cố ý kéo trường thanh âm, tiếp theo chuyện vừa chuyển, cười lạnh nói, ta xem trực tiếp chủ ý chặt đứt sự đi. Nói xong, làm bộ vung lên nắm tay, một bộ muốn chủ ý bạo bộ dáng. Dạ Tu lại là cười, hắn không hề trang vô tội trang đáng thương, trực tiếp lập tức đem người cấp phát gục trong ngực, trong mắt cũng mang theo doanh doanh cười nhạt, tiểu gương, lần trước thành thân, chúng ta cũng chưa tới kịp động phòng hoa chút đâu. Hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm. Thanh âm mang lên một chút áp lực khàn khàn, hắn lại nói, tiểu gương, ta tưởng xác nhận. Cuối cùng mấy chữ, Dạ Tu thanh âm thật sự quá thấp, hắn như là ở cổ họng phát ra nỉ non, lại tựa một loại than thở, Tô Đường nghe không rõ, chỉ có thể hỏi, xác nhận cái gì. Dạ Tu chăm chú nhìn mà nhìn nàng, này một cái trước mắt, Tô Đường phát hiện hắn đồng tử nhan sắc đều thay đổi, từ trước đạm kim sắc, hiện giờ lại là quỷ dị mà phát ra lượng. Ta tưởng xác nhận, ngươi là của ta. Hắn nói xong. Trực tiếp hôn lên nàng gương mặt, thực thân một cái hôn, nếu Tô Đường tưởng đẩy ra, hoàn toàn có thể. Nhưng, Tô Đường có thể đẩy ra sao? Đêm động phòng hoa chúc lần trước bị sáng thế thần cấp đánh gãy, còn có cái kia long, kết quả đã bị nhà nàng tiểu long nhân cấp chú y bạo. Tô Đường tưởng, nếu nàng cự tuyệt nói, chú y bạo là không có khả năng chú y bạo, bất quá rất có khả năng làm nàng không xuống giường được. Vì thế, nàng chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, cũng không minh cự tuyệt, mà là nói, nhưng trên người của ngươi còn có thương tích. Như vậy trọng thương, hơi chút động nhất động là có thể thấm huyết, này nếu là làm điểm cái gì điên cuồng mà động tác, hắn trực tiếp lại tu dưỡng một tháng đi. Nhưng mà, tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc thực hiện, Dạ Tu sao có thể làm được thờ ơ. Hắn thành kính mà hôn hôn nàng khoe môi, một đường đi xuống, cố tình có đôi khi còn sẽ nói một ít trái lương tâm nói, tỉ như cái gì. Nếu là tiểu gương không vui, có thể đẩy ra ta. Nếu là tiểu gương cảm thấy không thoải mái, có thể kêu đình. Nếu là tiểu gương. Tiểu gương lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là tưởng chú ý bạo người nào đó long đầu, à, còn đẩy ra, còn gọi đỉnh, kia hắn miêu phía trước lời nói liền cùng đánh giám giống nhau. Tô Đường thở phì phì mà ôm chăn, mà nguyên bản đả thương người, giờ phút này lại đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ nàng, thả không hề câu oán hận. Tô Đường Sinh trong chốc lắc khí, lại nhìn nhìn mép giường người nào đó. Mỗ Tiểu Long Nhân vừa thấy nàng rốt cuộc chịu con mắt nhìn chính mình, lập tức vui vẻ nói, Tiểu Gương, có đói bụng không, ta đi cho ngươi tìm ăn, hoặc là, thuận tiện lại lấy một ít sữa dê lại đây. Tô Đường không phản ứng hắn, chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chỗ nào đó, Dạ Tu thấy thế, theo nàng tầm mắt túi đầu, sau đó phát hiện nàng là đang xem chính mình miệng vết thương. Kia địa phương đã chảy ra điểm huyết sắc, thực rõ ràng, hắn miệng vết thương nứt ra rồi, đến nỗi vỡ ra nguyên nhân. Dạ Tu nghĩ nghĩ, nếu là có thể trọng tới, hắn vẫn là sẽ tiếp tục. Tô Đường có chút đau đầu, lại có chút bất đắc dĩ, cuối cùng xê dịch địa phương, hiện tại, lập tức cho ta nằm xuống tới. Nghe vậy, Dạ Tu đuôi lông mày không khí vui mừng như thế nào cũng che không được, lập tức mặt mày hớn hở mà nằm xuống tới, kia tư thế, quả thực nghe lời đến không được. Thấu chương xong. 461 chương 461 ta có một con tiểu long nhân. 32. Chương 461 ta có một con tiểu long nhân. 32. Tô Đường tưởng tượng đến Dạ Tu tối hôm qua điên cuồng, liền cả người không được tự nhiên, bất quá nhìn kia thấm huyết miệng vết thương, lại xem kia đạm kim sắc đồng tử mau tràn ra tới ôn nhu cùng vui sướng, lại cảm thấy này nhị ngốc tử làm người rất đau lòng. Miệng vết thương tuy rằng có chút nứt ra rồi, bất quá không nghiêm trọng, một lần nữa thượng một lần dược thì tốt rồi. Chờ xử lý xong này đó, Tô Đường cũng mệt mỏi đến không nghĩ động, lại tỉnh lại, là ở mỗi chỉ tiểu long nhân trong lòng ngực tỉnh lại. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 6. Hai người từ kính mặt thế giới ra tới thời điểm, tinh linh tộc cùng thần tộc đã có thể chung sống hòa bình, sáng thế thần thần cách ngã xuống kia một khắc, cả cái đại lục đều cảm ứng được. Làm đã từng thế giới chúa tể, sáng thế thần một khi biến mất, sở hữu chủng tộc đều sẽ lâm vào một loại có lẽ co hoàng hốt, kia phảng phất chính là thế giới mất đi người tâm phúc. Đối này, Tô Đường trực tiếp lợi dụng điểm này, đem Dạ Tu cấp đẩy đến sáng thế thần vị trí thượng. Luận tu vi, Dạ Tu đã đạt tới ngụy thần nông nỗi, hắn cùng sáng thế thần kém, bất quá là những cái đó tín ngưỡng. Nay trong đó, tộc người lùn có chút khó làm, rốt cuộc Dạ Tu gia hỏa này, đã từng chính là thiếu chút nữa đổ nhân ra mãn tộc. Sau lại, những việc này nhi cũng không biết làm sao bị thần tộc đã biết, vì tỏ lòng trung thành, bọn họ nhiệt tình mà tỏ vẻ, tộc người lùn liền giao cho bọn họ đi. Tiếp theo đó là thú tộc, kết quả còn không đợi Tô Đường đau đầu, tiểu hồ ly liền nhảy ra tới. Dạ Tu làm hôn huyết, nhóm đầu tiên duy trì hắn tự nhiên cũng là những cái đó hôn huyết loại. Bọn họ vẫn luôn vì chính mình huyết thống tự ti, nhưng tới rồi hôm nay mới phát hiện, bọn họ không phải vô năng, bọn họ có thể đột phá chính mình, thức tỉnh chính mình huyết thống, bởi vì có Dạ Tu cái này ví dụ ở, ngay sau đó, không ít khu vực đều xuất hiện hôn huyết loại thức tỉnh. Thức mau, hôn huyết loại từ trước ăn tết lao sư biến thành hương bánh trái, không ít gia tộc thậm chí bắt đầu bồi dưỡng hôn huyết loại, một khi thức tỉnh hai loại trở lên huyết thống, vô luận là đãi ngộ vẫn là địa vị, đều nháy mắt để ra đi lên. Đương nhiên, cũng có bộ phận hôn huyết loại như cũ như từ trước như vậy, bọn họ không có thức tỉnh huyết thống, bất quá bởi vì có mặt khác thức tỉnh huyết thống hôn huyết loại ở, bọn họ đãi ngộ cũng so từ trước tốt hơn quá nhiều, bởi vì không có người dám xác định, bọn họ sẽ cả đời đều không thức tỉnh. Dạ Tu xuất hiện, làm hôn huyết loại địa vị không hề xấu hổ, này cơ hồ có thể nói là lịch sử tính chuyển biến. Ở đại lục đều ở nhiệt nghị vị này đánh bại sáng thế thần hôn huyết loại khi, Dạ Tu giờ phút này chính mang theo Tô Đường đi trước Long Đảo. Long Đảo, mặt trên có hắn mẫu thân cùng phụ thân di hài, từ trước hắn thân tình đạm bạc, cảm thấy cha mẹ bất quá như vậy, nhưng sau lại hiểu biết đến chân tướng, mới hiểu được hắn cha mẹ ngay lúc đó cái loại này bất lực. Bọn họ đều là vì chính mình mà chết, Dạ Tu lần đầu tiên phát hiện, hắn tuy là hôn huyết loại, lại cũng là cha mẹ yêu thương, thậm chí vì này trả giá sinh mệnh. Dù chưa có thể thấy một mặt phụ thân, bất quá hắn tưởng, phụ thân vì cứu chính mình trả giá sinh mệnh, định là ái thảm hắn mẫu thân, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới sẽ liều mạng mệnh cũng muốn cứu hắn. Hắn thay đổi không được qua đi, bất quá có thể thay đổi tương lai, như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng không tồi. Ít nhất, chờ về sau hắn cùng Tiểu Gương xuất thân hài tử, nhất định sẽ không bị người mắt lạnh, lang bạt kỳ hồ, đau khổ một đời. Tô Đường này sẽ làm đang ở hệ thống dưới sự trợ giúp tìm những cái đó di hài đâu. Rốt cuộc qua 100 nhiều năm, Long tộc năm đó cũng chưa cho nhặt xác, Dạ Tu phụ thân chết thời điểm, liền cái toàn thây đều chưa từng có, cho nên tìm lên, còn rất phiền toái. Dạ Tu, ta tìm vài cái di hải, ngươi xác nhận một chút. Long tộc đối thân nhân có không giống nhau cảm tình, mặc dù là một đống xương cốt, cũng sẽ có điều cảm ứng. Tô Đường đào này đó xương cốt thời điểm, là hôn mặt khác xương cốt cùng nhau bái ra tới. Dạ Tu thực mau từ trong đó tìm ra phụ thân hắn di hải, đương tìm đủ hai cụ hoàn chỉnh di hải sau. hắn toàn bộ hành trình dùng tay bào một cái hố, cũng không có hoa lệ mộ thất, cũng không có hoa lệ vật bồi táng, có rất nhiều bọn họ lẫn nhau. Hắn tay thực dơ, móng tay toàn là bùn, nhưng lần này, hắn lại mặc kệ không màng, chỉ trầm mặc mà nhìn kia tòa mộ mới. Tô Đường nhìn hắn sắc mặt như thế trầm trọng, vươn tay, cùng hắn mười ngón nắm chặt. Dạ Tu trở về cái thực đạm mỉm cười, nhưng cặp kia đạm kim sắc đồng tử lại là đựng đầy Tô Đường thân ảnh. Về sau, hắn không hề là cô đơn một người, hắn có tiểu gương. Long đảo hoàng hôn thực mỹ, đỏ rực một mảnh, chiếu vào nhân thân thượng, lôi ra thật dài thân ảnh. Tô Đường bị chiếu ấm áp mà, đôi mắt đều thích ý mà mê lên, mà đúng lúc này, Dạ Tu đột nhiên mở miệng. Tiểu gương, ngươi nói chúng ta về sau hải tử muốn tên gọi là gì? Một câu cả kinh Tô Đường trực tiếp một cái lảo đảo. Nương ai, hải tử. Tên. Đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề hảo sao. Mà Dạ Tu còn ở tiếp tục, nếu là sinh giống ta, liền cùng ta cùng nhau bảo hộ ngươi, nếu là sinh giống ngươi, liền từ ta bảo hộ các ngươi. Hắn thanh âm là chưa bao giờ từng có ôn nhu, tựa hồ là nghĩ tới tốt đẹp tương lai, ngay cả hắc hoa giá trị đều giảm xuống. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Có lẽ, chúng ta có thể sinh hai cái, một cái giống ta, một cái giống ngươi, như vậy liền càng tốt. Sinh mệnh kéo dài, cũng là bọn họ ái một loại thể hiện. Từ trước hắn một chút đều không hy vọng có người đoạt nhà mình tiểu gương tầm mắt, nhưng hôm nay lại mạc danh mà làm hắn nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, bọn họ có phải hay không cũng từng chờ mong hắn buông xuống, biết rõ hắn sinh ra sẽ mang đến tai họa ngập đầu, lại vẫn là nghĩa vô phản cố. Tô Đường thực chột dạ, liền cái gì hài tử, nàng căn bản liền sẽ không sinh hảo sao. Nhưng nhìn Dạ Tu tràn ngập hy vọng mà nghĩ cũng nàng tương lai, liền cảm thấy chính mình phi thường cha. Cha nữ bổn cha. Nay không, nàng đi thời điểm, đều có điểm chạy chối chết. Cậu tử, lưu cái phục chế thể đi. Tự thế giới tích phân tuyết tan thành sau, hệ thống liền biết, nhà mình ký chủ lưu không được mấy ngày rồi, này không, bất quá dăm ba bữa công phu, nàng liền vô vô ngông phải đi người. Hành, hiện tại đổi tân thế giới. Lại không đi là muốn lưu lại sinh hoa, đó là một cái cỡ nào đáng sợ sự tình, Tô Đường mới không muốn a. Hôm nay, Dạ Tu như thường lui tới như vậy trở về, lại quá một ngày, hắn là có thể chính thức trở thành sáng thế thần, kỳ thật thần không thần, hắn hứng thú cũng không lớn. Bất quá nếu có thể làm tiểu gương vui vẻ, kia hắn liền vui vẻ. Rốt cuộc, trở thành sáng thế thần nàng phí không ít lực, chỉ là những cái đó tín ngưỡng, liền đủ để làm người đau đầu. Hắn đầy cõi lòng vui mừng, nhưng mà, ở đối phương ngẩng đầu kia một khắc, trên mặt hắn tươi cười lại đọng lại. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, lửa giận càng là từ yết hầu trung phát ra tới, lan. Cái thứ nhất tới rồi người là tiểu hồ ly, nàng nghiêng ngả lảo đảo, nhưng chạy tới khi vẫn là không còn kịp rồi. Phục chế người toàn thân đều bị liệt hỏa vây quanh, kia thảm thiết tiếng kêu, nghe thấy khiến cho người cả người phát run. Mắt thấy Dạ Tu sắp bạo tẩu, tiểu hồ ly chạy nhanh mở miệng, đại nhân, ta biết kính đại nhân ở nơi nào. Nàng nói xong, liền đối với thượng kia màu đỏ tươi đáng sợ hai tròng mắt, tiểu hồ ly nuốt nuốt nước miếng, mới thật cẩn thận nói, kính đại nhân có nàng sứ mệnh, bất quá ta có thể tính đến nàng hoàn thành sứ mệnh lúc sau xuất hiện địa điểm. Tô Đường, thao mẹ ngươi, lại bị hố. Cảm ơn mặt ngoài quan hệ. Một đời dụ hoặc, thư minh trước yêu, tàn táng thiếu niên hoa quý, vu nữ điểm điểm, thả bay chính mình. Hẻm bảy vị đại bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 462 chương 462 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau một. Chương 462 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau một. Thế giới mới, tân thể nghiệm. Nay một đời, cơ hồ là Tô Đường ấn tượng sâu nhất thế giới, mặc dù có tình cảm làm nhạt này một thiết chi ở, mà khi nàng trở lại thế giới này, những cái đó che trời lấp đất ký ức liền thổi quét mà đến, mà không giống từ trước, yêu cầu tinh tế suy nghĩ một chút. Ở thế giới này, Tô Đường tên là Tống Âm, là một vị danh xứng với thực ra gãy chân tiểu tiên nữ. Ở nàng mới vừa tiếp nhận thế giới này khi, nguyên chủ Tống Âm bởi vì ăn chính mình thân ca giấm, cảm thấy cha mẹ thiên vị hắn, cho nên ở lần nọ Tống Phụ lái xe khi, cướp đoạt tay lái, cuối cùng rơi vào một nhà bốn người, ba người chết thảm. Tống gia ở lúc ấy cũng coi như có chút thành tựu, cha mẹ ca ca vừa chết. Tài sản đều dừng ở nàng trong tay, bất quá bởi vì nàng còn nhỏ, tạm từ thân thích giám hộ. Đáng tiếc, Tống Âm là cái dại dột, thân thích lừa gạt diễn trò, nàng thế nhưng tất cả tin tưởng, cuối cùng rơi vào cái tài sản bại quang, không nhà để về. Nàng cửa này bà con nghèo, nguyên bản cùng Tống gia đều không gì lui tới, thiên nàng từ trước cảm thấy nhân gia nghèo, người nghèo liền thấp nàng nhất đẳng, cho nên tuyển nhà này thân thích đương giám hộ, liền cùng tuyển nô tài giống nhau. Bọn họ nên định bợ nàng, nên đem nàng phủng đến cao cao tại thượng. Ở Tô Đường xem ra, Tống Âm thật là dại dột hết thuốc chữa, nàng cảm thấy những cái đó ý đồ đem nàng hòa nhau chính đồ thân thích tất cả đều là mặt mày khả ố, như toan bài bố nàng, tranh đoạt nhà nàng sản người xấu, chỉ có từ trước ở tại thành Nam, tuy rằng nhìn như đánh đá, nhưng lại nơi trốn che chở nàng kia đối bà con nghèo mới là tốt. Thành Nam khu, an thành nhất dơ, kém cỏi nhất, nhất loạn thấp khu, ở nơi nào cái gì tam giáo cửu lưu đều có, cũng bởi vì có kia đối người giám hộ thân thích quan hệ, Tống Âm còn nhận thức nam chủ. Nay một đời, nam chủ là cái cô nhi, phú bất tường, mẫu thân nghe nói là cái ít nữ, bởi vì mẫu thân họ Lục, thả hắn xuất thân ở Nam Thành khu, cho nên hắn mẫu thân liền trực tiếp cho hắn đặt tên Lục Thành. Lục Thành tiền 15 năm, chưa bao giờ thể nghiệm quá bất luận cái gì ái, vô luận là cha mẹ chi ái, bằng hữu chi tình, vẫn là hàng xóm chi gian về điểm này hòa thuận thân thiện, này đó hắn hết thể không có, tất cả mọi người đối hắn tránh mà xa chi, phảng phất hắn là cái gì rắn độc manh thú. Bất quá cũng là, tất cả mọi người nói hắn có bệnh. Ở hắn khi còn nhỏ, mẫu thân bên người luôn là xuất hiện muôn hình muôn vẻ bất đồng nam nhân, có chút hắn nhận thức, tỉ như chung quanh hàng xóm, đồng học phụ thân, có chút hắn không quen biết. Khi còn nhỏ không hiểu, trở lại lớn hơn một chút, bị chung quanh người chỉ vào cái mũi mắng tiểu con hoang, hắn mới bắt đầu minh bạch. Dần dần mà, hắn liền không thế nào về nhà, hắn mẫu thân chưa bao giờ còn hắn, có đôi khi một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, có đôi khi ngay cả một bữa cơm đều ăn không đến. Đói quá mức, hắn liền thùng rác đều lật qua, loại tình huống này liên tục đến hắn 10 tuổi, hắn bắt đầu đánh hắc công, bắt đầu không trở về cái kia làm hắn không cảm giác được một tia ấm áp ra. Tình huống như vậy, vẫn luôn kéo dài đến hắn 15 tuổi, lúc ấy, hắn đã gần một năm không có đi trở về, thẳng đến sau lại có người tới thông chí hắn, nói hắn mâu thân chết ở kia tiểu pha phòng, hắn mới rốt cuộc trở về. Năm ấy, hắn 15 tuổi. Giữa hè, cũng không biết kia nữ nhân đã chết bao lâu, thi thể đều có mùi thối. Mở cửa kia một khắc, người chung quanh đều phun ra, chỉ có hắn mặt không đổi sắc. Vốn chính là đánh hắc công, cho nên hắn tiền cũng không nhiều lắm, này tiểu phá phòng cũng là thuê, chủ nhà cùng hắn cùng nhau tới khi, nhìn thấy kia thi thể, lúc ấy liền xỉu đi qua, cuối cùng tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là lôi kéo hắn chết sống muốn bồi một tuyệt bút tiền, mà cái kia hẳn là bị xưng là mẫu thân nữ nhân, tắc bị hắn bọc phá chiếu, qua loa mà táng ở bãi tha ma. 15 tuổi hải tử, cư nhiên lấy như thế lạnh nhạt thái độ nhập táng chính mình mẫu thân. Lệnh tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ bắt đầu cảm thấy hắn máu lạnh, lại cảm thấy không hổ là ít nữ sinh hài tử, quả nhiên cái gì mẹ có cái dạng nào nhi tử. Tô Đường đi vào thế giới này khi, vừa lúc gặp gỡ Tống Âm cướp đoạt tay lái, đem nàng cấp sợ tới mức, vừa định buông tay, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, mắt thấy kia xe vận tải lớn sắp xuống tới, nàng chỉ có thể bay nhanh mà đem tay lái vừa chuyển, cuối cùng đụng vào một bên vòng bảo hộ. Điều khiển vị cùng ghế phụ vị cha mẹ đều hệ đai an toàn. Ngay cả nàng ca ca cũng là, duy độc nàng, dò ra cái đầu, trực tiếp đụng phải đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không báo ứng, cuối cùng nàng cha mẹ ca ca đều không có việc gì, duy độc nàng, chặt đứt chân. Lúc ấy, điều khiển vị cửa sổ xe vừa lúc mở ra, này va chạm, cư nhiên làm nàng từ cửa sổ xe bay đi ra ngoài, chân lại bị bên cạnh xe áp đến, đương trường liền dập nát tính gãy xương. Từ đây lúc sau, tuy rằng trải qua 2 năm trị liệu cùng phục kiện, có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng thương quá nặng. Nàng chỉ có thể giảm bớt đi đường, giảm bớt vận động, đại bộ phận thời gian đều là ngồi ở trên xe lăn. Mà ở trong lúc này, nàng còn cùng nam chủ thân thể trao đổi. Nói thật, rất sảng, phụ kiện thật sự không phải người làm, không giống nam chủ thân thể, rắn chắc à, như thế nào tạo đều không sinh bệnh, chính là nam chủ thái âm úc, trên trán tóc mái đều che mắt. Còn đừng nói, rốt cuộc là nam chủ, Tô Đường chính mình lấy dao cạo râu cạo phía dưới phát sau, cả người đều ánh mặt trời không ít. Bọn họ trao đổi thân thể không có quy luật, Tô Đường vì nhiệm vụ, đơn giản liền năn nỉ cha mẹ đem hắn nhận được chính mình bên người. Lúc ấy, nàng chính là trong nhà đoàn sủng, tuy nói đoạt tay lái quá nguy hiểm, quá tùy hứng, nhưng lúc ấy Tống Phụ cũng có trách nhiệm, bởi vì trước một ngày công tác vội đến quá muộn, hắn đều mệt nhọc điều khiển, nếu không phải Tống Âm kia một chút, hắn cũng sẽ cùng kia xe vận tải lớn đụng phải. Cho nên, Tống Phụ vẫn luôn cảm thấy là chính mình đại ý, làm hại nữ nhi không có khỏe mạnh thân thể. Phụ thân tự trách. Mẫu thân ảo não, ngay cả ca ca cũng đau lòng muốn chết, từ đây lúc sau, Tống Âm liền thành trong nhà tiểu công chúa, nói 102 cái loại này, cũng may nàng cũng không làm yêu, duy nhất một lần đưa ra quá mức yêu cầu, vẫn là đem một cái thành nam khu tiểu thanh niên cấp nhận được trong nhà. Ngay từ đầu Tống gia cũng không chịu đáp ứng, Lục Thành ở thành nam khu thanh danh, tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ biết, chẳng qua không lay chuyển được Tô Đường, cuối cùng mới miễn cưỡng đáp ứng. Lục Thành ở Tống gia một trụ đó là 5 năm, kia 5 năm. Cơ hồ là hắn vui vẻ nhất nhật tử. Hắn chưa từng gặp qua, mặc dù thân thể tàn tật, như cũ ánh mặt trời hướng về phía trước thiếu nữ, đó chính là hắn sinh mệnh quang, nhưng này lũ quang, 5 năm sau lại biến mất. 5 năm sau, hắn 20 tuổi, Tống Âm 19, ở chung 5 năm, hắn cho rằng bọn họ là bằng hữu, là người nhà, nhưng theo thân thể trao đổi bắt đầu giảm bớt, đến cuối cùng biến mất, Tống Âm liền rốt cuộc không con mắt nhìn hắn, thậm chí cuối cùng còn đem hắn đuổi đi. Trước khi đi, ném hắn một số tiền. Nàng nói, ngươi chỉ là ta Tống gia dưỡng một con chó, ta Tống Âm cẩu, hiện tại ta không cần ngươi, xem tại đây 5 năm ngươi đối ta còn tính trung tâm phân thượng, này số tiền, coi như thưởng ngươi. Mấy năm nay, Tống gia sinh ý phát triển không ngừng, Tống Âm là Tống gia tiểu công chúa, mặc dù hai chân không tốt, nhưng nịnh nọt lấy lòng người trước nay liền không thiếu. Hắn cho rằng, nàng là không giống nhau, nhưng kết quả là, hắn mới là cái kia si tâm vọng tưởng người. Hắn một cái thành nam khu đi ra tiểu con hoang, đích sắc không xứng với kia cao cao tại thượng Tống gia tiểu công chúa. Cảm ơn Nhâm Nhi, Trần Bì là vỏ quýt hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 463 chương 463 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 2. Chương 463 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 2. Trở về hiện thực, Tô Đường nháy mắt, nhìn chung quanh xa hoa phòng ngủ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhớ rõ thế giới này nàng chân cẳng không thế nào hảo, tuy rằng có thể miễn cưỡng đi trong chốc lát, bất quá đi lâu rồi chân liền sẽ đau nhức, bác sĩ nói đó là bị thương di chứng, rất khó khôi phục, bất quá lúc ấy kia tình huống, có thể làm nàng một lần nữa đứng lên đều đã tính kỳ tích. Bất quá hôm nay, nàng tựa hồ không cảm giác được kia cổ chạy dài đau đớn cảm. Nàng cúi đầu, nhìn cái ở chính mình trên người màu xám chăn, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng nhớ rõ. Ở Tống gia nàng nhưng không có loại này nhan sắc chăn á làm Tống gia tiểu công chúa, Tống gia các trưởng bối yêu nhất cho nàng mua phân phấn nộn nộn đồ vật. Mang theo nghi hoặc, nàng dầm một chút đem chăn xốc lên, tiếp theo cả người đều kích động. Ngoạ tào cầu tử, đây là phúc lợi sao? Không phải nam trang đại lao ai, là sát sát thật thật nam tính thân thể a, Tô Đường kích động đều mau nói năng lộn xộn. Nói thật, đương nam nhân là thật sự sảng, không có đại di mụ, không cần xuyên nội y, tóc cũng đoản. Giặt sạch đầu đều không cần thổi thượng nửa giờ máy sấy, nhất mấu chốt chính là, này thân thể quá hoàn mỹ. Tám khối cơ bụng đâu? Cậu tử, ta thức đâu? Hệ thống không rõ nguyên do, ngươi muốn thức làm gì? Tô Đường, ta lượng một chút ta hiện tại có hay không 18cm ta? Hệ thống, ta đau đâu? Ta cầu xin ngươi mau đừng ra, ngươi đều rời đi 3 năm, ngươi biết này 3 năm đều đã xảy ra sự tình gì sao? Tống gia sắp phá sản, mà nam chủ, lập tức muốn thu mua Tống gia. Ngươi muốn từ Tống gia tiểu công chúa biến thành người xa cơ thất thế. Vẫn là gãy chân người xa cơ thất thế. Càng là cùng nam chủ có thủ án gãy chân người xa cơ thất thế. Tô Đường tức khắc buông ra đang định cởi bỏ dây quần tay, tràn đầy không dám tin tưởng, không nên à, ta đi thời điểm, Tống gia không phải là phát triển không ngừng sao. Hệ thống, đúng vậy, nhưng là Tống gia nguyên bản quỹ đạo là ở ngươi 14 tuổi năm ấy nên đình chỉ, ngươi đã đến thay đổi Tống gia, mà theo ngươi rời đi, Tống gia vận số cũng hết. Nói xong. Thấy nàng rốt cuộc không phát rồ lấy thước đo lượng chiều dài, lúc này mới chậm rãi nói, đúng rồi, ngươi lúc trước ném nam chủ một số tiền, hắn dùng 3 năm thời gian, bắt lấy em mở quốc mô ra viện nghiên cứu. Tô Đường không rõ nguyên do, viện nghiên cứu sao, hẳn là rất bình thường chức nghiệp, nàng nhớ rõ lúc ấy nam chủ thành tích không tồi, bất quá có lẽ là ở thành nam lớn lên quan hệ, hắn càng thích máy móc một loại. Cái gì loại hình viện nghiên cứu? Hệ thống, ngươi biết đến, em mở quốc nói. Quân giới một loại cũng không phải bị bọn họ chính phủ lũng đoạn, rất nhiều vũ khí đều là từ dân gian xí nghiệp cùng chính phủ hợp tác, hoặc là trực tiếp là dân gian chính mình nghiên cứu phát minh, sau đó chính phủ mua sắm. Nói lời này, càng nói càng làm Tô Đường kinh hãi, này hắn miêu, còn có thể kêu viện nghiên cứu. Hệ thống lại nói, Lục Thành cũng đủ tàn nhẫn à, ngươi ném hắn kia số tiền hắn vô dụng, chạy tới đương lính đánh thuê, sau đó dùng 3 năm thời gian, đạp lúc ấy viện nghiên cứu lão đại, hiện tại nó dừng một chút. Lược có đồng tình nói, ngươi xong rồi. Tô Đường cả người đều không tốt, thoáng nhìn một bên trên tủ đầu giường yên, đều thiếu chút nữa run run cầm lấy tới điểm thượng một cây. Ngươi cùng ta nói lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, hiện tại Lục Thành cùng Tống gia, đến tuột cùng tình huống như thế nào. Không đợi hệ thống mở miệng, Tô Đường bên này di động liền vang lên, nàng hiện tại chiếm Lục Thành thân thể, cho nên đối phương muốn tìm cũng nhất định là hắn. Nàng do dự một lát, thẳng đến tiếng chuông mau kết thúc, nàng mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Lão đại. Tống gia vị kia tiểu công chúa đã tìm được rồi, hiện tại, là đem nàng ném khách sạn đâu, vẫn là ném sưởng khu. Sưởng khu này hai cái từ, nghe như thế nào liền như vậy cổ quái đâu, giống như là bắt cóc phạm thích địa phương, còn có chính là, giết người vứt xác tuyệt diệu nơi. Tô Đường vô cùng may mắn chính mình tiếp điện thoại, lập tức nói, đem nàng đưa đến ta nơi này tới. Điện thoại kia đầu người tựa hồ có chút kinh ngạc, dừng một chút, mới hỏi, lão đại ngài xác định. Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, đây là đến nhiều thù hận nàng a, hợp với thuộc hạ nghe được nàng lời nói đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta xác định, ngươi đem nàng cho ta đưa tới, đúng rồi, đừng thương tổn nàng. Cuối cùng một câu đừng thương tổn nàng, nghe liền phi thường ý vị thâm trường, điện thoại kia đầu người càng là lấy nào đó quái dị ngữ điệu, nói ba chữ, ta đã hiểu. Tô Đường nghe được khỏe miệng chịu chịu, hận không thể đường trường liền rít gào qua đi, ngươi biết cái gì à? Thuộc hạ tốc độ vẫn là thực mau, Tô Đường mới đổi hảo quần áo, bên kia chuông cửa liền văng lên. Mở cửa, Tống Âm, nga không, phải nói Lục Thành Chính âm trầm mà nhìn chằm chằm nàng, may Tống Âm gương mặt này lớn lên đẹp, bằng không liền này ánh mắt, một hai phải đem người dọa run run không thể. Tô Đường đem cấp dưới tống cổ đi ra ngoài, chờ bọn họ vừa đi, nàng thiếu chút nữa liền đối với đại lao thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Cái gì kêu phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại chính là. Lúc trước nàng bá chiếm Lục Thành thân thể, đầu miêu lưu cầu, chuyện xấu làm tẫn, nguyên bản người Lục Thành thanh danh liền không tốt, bị nàng này một giày xéo, căn bản là không khác phái dám đến gần rồi. Lại nói tiếp, Tô Đường cũng thực quan, lúc ấy nàng lợi dụng Lục Thành thân thể liêu kia mấy nữ hài tử, chính là hắn mệnh trung nữ chủ, mệnh trung đỏ tươi, còn có mệnh trung chi kỷ A có lẽ là Lục Thành hàng năm khi còn bé trải qua quá thảm, cho nên hậu kỳ ông trời vì bồi thường hắn, chính là an bài không ít vừa ý nhi cô nương ở hắn bên người. Tô Đường làm nữ hài tử, quá rõ ràng nữ hài tử tính nết, phàm là nàng dùng điểm tâm, cuối cùng đều có thể khăng khăng một mực đi theo nàng, nga, không đúng, là đi theo Lục Thành. Thậm chí, nàng nhớ rõ lúc ấy còn có cái nữ sinh nói cái gì, đương không thành hắn bạn gái, tiện lợi hắn người thủ hộ, chỉ cần hắn vui vẻ liền hảo. Nghe một chút, cỡ nào thâm tình mà cô nương, kết quả Lục Thành này ngốc tử, chẳng những bỏ lỡ, còn đem người nữ hài tử mang đốn, nghe nói còn đem người mang khóc. Đến cuối cùng, nguyên bản liền không nhiều ít hảo thanh danh hắn, lăng là bị nàng hoàn thành một cái cha nam hảo, cái gì nữ hài tử đều không muốn tiếp cận hắn. Bất quá, này đó đều là lấy trước sự tình, trước kia Lục Thành tái sinh khí, đều không bỏ được đem nàng như thế nào, nhiều lắm cũng chính là trầm khuôn mặt kêu nàng không cần chơi. Nàng lúc ấy, thân thể phục kiện cũng không hảo hảo phục, đều là chờ hai người thân thể trao đổi khi, đem phục kiện sự tình ném cho Lục Thành. Lại nói tiếp, nếu không phải kia hai năm Lục Thành cần cù chăm chỉ mà giúp nàng phục kiện, nàng thậm chí ngay cả đều đứng dậy không nổi. Chỉ là, những việc này đều đi qua, hiện tại, Tô Đường cũng không dám đối thượng người nào đó đôi mắt, chỉ nhỏ giọng mở miệng. Lục Thành, đã lâu không thấy. 3 năm, đích xác thật lâu không thấy. Lục Thành cong môi, lương bạc cười, hắn ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng dáng người tinh tế, cả người đều bày biện ra một loại ốm yếu thiếu nữ yếu ớt dám, nhưng cố tình cặp mắt kia, làm người sởn tóc gáy. Đích xác đã lâu không thấy, ta nguyên tưởng rằng, đời này đều sẽ không lại dùng như vậy phương thức cùng Tống tiểu thư gặp mặt. Tô Đường rũ đầu, rất là chột dạ, năm đó chơi quá độc ác, nhiệm vụ một hoàn thành, nàng liền khôi phục cha nữ bản tính, hiện tại, nên làm nàng như thế nào đối mặt ta. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 464 chương 464 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 3. Chương 464 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 3. Hai người rõ ràng Tô Đường mới là đứng, thả có được 8 khối cơ bụng 1m88 đại hán, lăng là ở đối phương tràn ngập sát khí trong ánh mắt, trở nên khí chàng toàn vô, liền kém quỳ trên mặt đất. Nàng nhỏ giọng khụ một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc, cái kia, ta có thể mạo muội hỏi hạ, thân thể trao đổi phía trước, ngài đang làm cái gì sao? Thật cẩn thận, liền kính ngữ đều dùng ra tới, Tô Đường cảm thấy chính mình đủ lễ phép, kết quả một túi đầu, đụng phải hắn tầm mắt, thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn. Nàng vẻ mặt nghi hoặc, cảm thấy chính mình chưa nói sai a. Trước mắt tình huống này, thân thể đổi về tới mới là đại sự a, làm gì một bộ xem giết người phạm ánh mắt. Tuy nói Tô Đường cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, bất quá giác quan thứ 6 vẫn là làm nàng sau này lui một bước. Nàng này một bước lui, Lục Thành đôi mắt đều nhiễm một tầng nồng đậm âm lãnh, lạnh băng đến xương. Tô Đường mạc danh run run một chút, cảm thấy chính mình như là bị cái gì rắn độc manh thu theo dõi giống nhau, bất quá tiếp theo tưởng tượng Tống gia còn không có phá sàn đâu. Hơn nữa tuy nói nàng lúc trước thái độ có chút quá mức, bất quá nàng cũng thật đánh thật trợ giúp hắn, ưu khuyết điểm tương để, làm gì một bộ thực này thì tuống này huyết tư thế. Tô Đường mới vừa tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn không có tiến vào trạng thái, bất quá lúc này một nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình không cần thiết khom lưng cúi đầu. Tốt xấu lúc trước nếu không phải nàng xuất hiện, Lục Thành một chân đã có thể khó giữ được. Trong nguyên thế giới, Lục Thành cuối cùng là cái người què, thọt một chân cái loại này, từng một lần bị những cái đó cái gọi là thượng lưu nhân sĩ chế cười, bất quá sau lại ở hắn thiết huyết thủ đoạn hạ, mới không người dám lắm miệng. Tô Đường vẫn luôn cho rằng, có nàng cấp kia số tiền, Lục Thành sẽ vứt bỏ nguyên thế giới đi lên lính đánh thuê con đường. Nguyên thế giới nội, Lục Thành 15 tuổi khi ở thành Nam Khu bị người vây đổ, trị liệu không kịp thời, cuối cùng có một chân là có chút thọn, bất quá hắn đủ tàn nhẫn, nhập cư trái phép xuất ngoại, bất quá mấy năm, liền thành thực lực xếp hạng tiền tam lính đánh thuê. Nhưng mà, nguyên thế giới Lục Thành căn bản không người tương trợ, thả thư cũng chưa niệm mấy năm. Nhưng Tô Đường lại đây sau liền bất đồng, không đọc sách không tương lai, vì phòng ngừa hắn đi lên đường xưa, Tô Đường còn buộc hắn cùng nhau niệm thư đâu. Cho nên kết quả, thư đều bạch niệm phải không? Tô Đường cảm thấy chính mình giống cái thao toái tâm lão mụ tử, này không, thấy nam chủ một hai phải đi kia nguy hiểm đến cực điểm lộ, khi đều không nghĩ phản ứng người. Lục Thành không trả lời, nàng đơn giản liền tìm trương ghế dựa ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống lại cảm thấy đã đói bụng, liền làm Lục Thành cấp dưới cho nàng làm điểm ăn, chờ phân phó xong, nàng mới lại lần nữa đem tầm mắt chuyển qua Lục Thành trên người. Ai nha, xin lỗi, Lục tiên sinh chậm chạp không mở miệng, ta đều đã quên ngài còn tại đây. Tống gia tiểu công chúa. Chỉ cần Tống gia còn không có đảo, nàng Tống Âm địa vị liền ở kia, Lục Thành tuy nói ở nước ngoài thế lực không tồi, nhưng ở Hoa Quốc, đó chính là mặt khác một chuyện. Nàng tiêu chân bắt chéo, thực không đi thầm nghĩ, Lục tiên sinh muốn ăn cái gì, ta làm ngài cấp dưới lại cấp bị một phần tới. Lục Thành hít mắt, đột nhiên liền cười. Liên ở vừa mới, hắn còn tưởng rằng tiểu công chúa rốt cuộc hối hận đối hắn lúc trước nhục nhã, hối hận đem hắn đuổi đi, hối hận. Hắn đã quên, tiểu công chúa cùng hắn không giống nhau. Nàng thế giới một mảnh ánh mặt trời, không có hắn, còn sẽ có một đống thượng vội vàng xun xoe ra hỏa, nào có không tưởng khởi cái kia từ thành Nam Khu mang về tới dơ cầu. Kia 5 năm, đối hắn có lẽ là mang theo điểm thiệt tình thực lòng, rốt cuộc trao đổi thân thể, trao đổi nhân sinh, là tiểu công chúa chưa bao giờ từng có mới lạ thể nghiệm, nhưng theo thân thể không thể lại trao đổi, mới mẻ cảm hạ thấp, hắn này thành Nam Khu ra tới cầu, tự nhiên cũng liền không thể lại hấp dẫn nàng. Lục Thành từ trên xe lăn đứng lên. Rõ ràng Tống Âm thân cao chỉ có 1m6, lại ngạnh sinh sinh chạm ra 2m khí tràng. Tô Đường lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhiều như vậy thế giới chơi xuống dưới, làm một cái cao cấp người chơi, nàng thực minh bạch một sự kiện, thế lực ngang nhau địch nhân mới có thể diện, bằng không cũng chỉ có thể đường chỉ liếm cẩu, thả một cái vô ý, cuối cùng còn hai bàn tay trắng. Không lưng túi đầu ngẫu nhiên chơi chơi còn rất có ý tứ, nhưng nếu vẫn luôn như vậy, kia còn không nghẹn khuất chết nàng. Lục tiên sinh tiểu tâm điểm, ta này chân nhưng nhịn không được ngài như vậy lăn lộn. Nàng nói lời này thời điểm, từ đầu tới đuôi, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp một cái. Lục Thành ngồi ở nàng đối diện ghế trên, vốn định thói quen tính nết lên chân bắt chéo, kết quả nhìn chằm chằm chính mình trên đùi cái kia cập đầu gối vay ngắn, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tống Âm tuy rằng hai chân bị thương, thả hàng năm ngồi xe lăn, bất quá bảo dưỡng thập phần đẹp mắt, kia trắng non da thịt, vô cùng mịn màng. Hắn hắc mặt đi đến phòng ngủ, thuần thục mà lấy ra một bộ quần áo thay, nói thật ra này một quá trình thập phần khảo nghiệm người. Tuy nói Lục Thành 3 năm trước đây cũng đã phi thường quen thuộc thân thể này, nhưng 3 năm không thấy, cư nhiên lại trưởng thành không ít, may hắn định lực phi phàm, bất quá. Định lực kém cũng vô dụng, hắn cũng làm không được cái gì. Lục Thành đổi hảo quần áo sau cũng không có vội vã trở về, mà là giặt sạch đem nước lạnh mặt, lúc này mới đi ra ngoài. Tô Đường nguyên bản còn trang vân đạm phong khinh bộ dáng, mà khi nàng thấy rõ Lục Thành hiện tại gương mặt kia lúc sau, nàng ngồi không yên. Không phải. Vị này đại huynh đệ, ngài không có việc gì tẩy cái gì mà ta. Bao lớn thù đâu, như vậy dùng sức xoa gương mặt kia, trăng đều hoa. Nàng hít sâu một hơi, nguyên bản tưởng nhắm mắt làm ngơ, nhưng tưởng tượng đến như vậy đẹp mặt bị đạp hư, nàng liền ngồi không được. Lục tiên sinh, sẽ tháo trang sức sao? Nàng muốn cho Lục Thành cấp dưới mua nước tẩy trang lại đây. Lục Thành mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, sẽ không. Tô Đường nghẹn cái mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười cái loại này, không quan hệ, ta sẽ. Lúc này, cấp dưới vừa lúc đem đồ ăn lấy tới, nàng liền thuận tiện làm người mua một lọ nước tẩy trang lại đây. Nói thật ra, lúc ấy kia cấp dưới phản ứng, rất xuất sắc. Bất quá cũng là, lính đánh thuê à, ngươi làm hắn mua thương đều là chút lòng thành, nhưng là mua nước tẩy trang, xin lỗi, thật đúng là chưa làm qua. Bất quá làm một cái đủ tư cách cấp dưới, lao đại mở miệng, tự nhiên là phải làm đến. Hảo, bất quá lao đại, mua cái gì thẻ bài a? Hắn nhớ do nữ nhân những cái đó chai lọ vại bình. Chủng loại như nhiều. Nay một cái trước mắt, Tô Đường có chút tâm mệt, bất quá tưởng tượng đến Tống Âm gương mặt kia, nàng lại nói, mua quý nhất, đúng rồi, lại mua điểm mỹ phẩm dưỡng da, cũng mua quý nhất. Cấp dưới đi rồi lúc sau, Tô Đường liền cơm đều không muốn ăn, nhưng thật ra Lục Thành, đỉnh như vậy một khuôn mặt, ăn cực kỳ bình tĩnh. Vì thế, hảo hảo cơm trưa, Tô Đường một ngụm không ăn, toàn rơi xuống Lục Thành trong bụng. Lục tiên sinh, chúng ta tiếp tục vừa mới đề tài, thân thể trao đổi trước, ngươi đang làm cái gì? Lục Thành, đã quên. Tô Đường. Mờ mờ tờ, một chút đều không phối hợp. Cuối cùng, vẫn là hệ thống nhìn không được, nhắc nhở nói, ngai con à, ngươi đã quên, ngươi tỉnh lại thời điểm là ở trên giường, cho nên trao đổi trước, hắn hẳn là đang ngủ. Tô Đường nghẹn một ngụm, sau đó mới nói, lần sau đổi về đi thời gian là khi nào. Lục Thành không phối hợp, bất quá nàng có hệ thống, tuy nói ra hỏa này cũng là cái chày gỗ, không giúp được cái gì đại ân. Bất quá này đó việc nhỏ vẫn là có thể sử dụng thượng. Hệ thống, một giờ lúc sau. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 465 chương 465 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 4. Chương 465 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 4. Tô Đường vừa nghe còn thừa một giờ, luống cuống. Như thế nào nhanh như vậy? Ta nhớ rõ trước kia ít nhất cũng là một ngày khởi A. Hệ thống. Ngươi vừa lại đây, cho nên thân thể trao đổi cái này trình tự còn ở thí nghiệm chung. Tô Đường mạc danh bị hố vẻ mặt, một giờ à, nàng còn tưởng rằng chính mình còn có thể trang trong chốc lát tất, sau đó làm cấp dưới đem nàng đưa trở về, màu đỏ tím nói, nàng ít nhất sẽ không lập tức đối thượng nam chủ, rốt cuộc là ở đối phương địa bàn thượng, nàng không chiếm ưu thế à, nhưng hiện tại, một giờ, đủ nàng chơi cái gì? Hệ thống, Nga, bảo bối nhi, từ ngươi tỉnh lại đến ăn cơm, hiện tại chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Tô Đường. Được rồi, nàng liền ngày mai xã hội bản đầu đề tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Khiếp sợ. Tuổi thanh xuân nữ tử vứt xác hoang dã, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Nàng tâm mệt xoa xoa giữa mày, vẻ mặt mỏi mệt nói, Lục tiên sinh, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ thường thường liền đổi cái thân thể đi. Như vậy đi, vẫn là như phía trước giống nhau, chúng ta thêm một phần hiệp nghị đi. Lục Thanh lạnh lạnh mở miệng, sau đó lại quá 5 năm, Tống Tiểu Thư lại đem ta một chân đá văng ra. Tô Đường một nghẹn, lời này nói, nàng rõ ràng đưa tiền có được không? Nếu lần trước ta xử lý phương thức làm Lục tiên sinh cảm thấy bất mãn, như vậy, Lục tiên sinh cũng có thể đối với ta như vậy. Làm lơ đối phương mà tử vong chăm chú nhìn, Tô Đường tràn đầy mỉm cười nói, đại gia cắt một lần, thực công bằng. Công bằng. Á Lục Thành con môi, chào phúng cười. Từ hắn ra tiếng bắt đầu, liền chưa bao giờ đã chịu quá bất luận cái gì công bằng đãi ngộ, cho nên công bằng cái này từ đối hắn mà nói, đó chính là cái chê cười. Tống tiểu thư cảm thấy ta còn là lúc trước thành nam khu mặc người sâu xé tiểu con hoang. Kiều cười như không cười lại mang theo lương bạc ngữ thái, cả kinh Tô Đường đột nhiên nhìn qua đi. Mẹ ai, là kẻ tàn nhẫn, liền chính mình đều mang đâu. Bất quá cảm khái cũng chỉ có một cái trước mắt, giây tiếp theo, một trận choáng váng cảm đánh út lại, đại ổn định thân hình, phát hiện chính mình đã về tới tống âm trong cơ thể. Thân thể một đuổi, tình thế liền thay đổi, Tô Đường nháy mắt cái gì ưu thế cũng chưa, mặc người sâu xé cái loại này. Phải biết rằng Lục Thành vừa mới đi kia vài bước, làm hại nàng hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi, càng đừng nói chạy a. Quả nhiên, ngay sau đó, nàng liền nghe được Lục Thành buồn bã nói, ngươi nói, Tống thị công ty tổng tài chi nữ, về nhà trên đường đột ngộ tai nạn xe cộ bỏ mình, cái này tiêu đề như thế nào? Phiên dịch lại đây, đó chính là vứt xác hoang dã ý tứ a. Tô Đường ra đầu tê dại, vì cái gì mỗi cái 100% hắc hóa nam chủ đều muốn động thủ sát nàng, bao lớn thù đâu? Lục tiên sinh. Giết người phạm pháp, Hoa Quốc chính là pháp trị xã hội. Lục Thành lại đột nhiên cười, làm một cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, đương nhiên biết giết người phạm pháp. Bất quá, có đôi khi ngoài ý muốn loại chuyện này, rất khó nói. Đúng không, Tống Tiểu Thư? Tô Đường quả thực liền không nghĩ phản ứng cái này xả tinh bệnh, đương trưởng lãnh hạ mặt nói, xin lỗi, ta còn có việc, đi về trước. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tuy rằng đi không được vài bước lộ, bất quá chạm là có thể đứng, xe lăn vị trí ly nàng không xa. Như vậy vài bước lộ, hẳn là có thể chống đỡ. Lục Thanh nhìn nàng, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, thẳng đến nàng trên đường té ngã trên mặt đất, mới gợi lên khỏe môi. Tô Đường này hai chân, kỳ thật cùng phế đi không có gì khác nhau, phía trước phía sau cũng chỉ có thể đứng như vậy trong chốc lát. Lục Thanh vừa mới lại là thay quần áo, lại là rửa mặt, qua lại lăn lộn, nàng này hai chân liền không có gì sức lực. Người tuy rằng ngã ở trên mặt đất, bất quá trên mặt đất phô thảm, thật dày mà đảo cũng không đem nàng quăng ngã đau. Chính là nhìn gần trong gang tấc xe lăn, hoặc là nàng bỏ qua đi, hoặc là phải dựa người ôm. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn ngồi trên mặt đất. Lục Thành tâm tình dường như không tồi, mỉm cười hỏi, Tống tiểu thư yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Đường, không cần, Lục tiên sinh chỉ cần nói cho ta nơi này địa chỉ, ta làm ta sinh hoạt trợ lý tới đón ta. Lời nói vừa ra, điện thoại liền vang lên. Phía trước Tống Âm trên người có nghiêng vác một con tiểu bạch bao, bất quá thay đổi thân thể Lục Thành ghét bỏ quá nương. Liền hướng trên xe lăn một quải, lúc này vang lên tới, Tô Đường nếu là tưởng tiếp, phải bỏ qua đi. Đại ý, cho rằng di động liền ở trên người đâu. Tô Đường rũ xuống mắt, nhìn trên người này bộ quần áo, hít sâu một hơi, theo sau lộ ra ngọt ngào mà tươi cười, hoàn toàn đã quên phía trước lời nói hùng hồn, Lục tiên sinh giúp một chút. Nàng vốn định nói giúp nàng đem điện thoại lấy tới, kết quả Lục Thành cư nhiên trực tiếp khom lưng đem nàng cấp vớt lên. Cảm ơn. Và mặt đánh quá nhanh, đừng nhìn nàng trên mặt ổn đến một tấc, trong lòng lại là mặt khác một chuyện. Tô Đường ý đồ nói cái gì đó che giấu xấu hổ, kết quả Lục Thành này hỗn trướng đồ vật cư nhiên đem nàng cấp ôm trở về, an trí ở phía trước ngồi ghế trên. Tô Đường. Bằng hữu, ngươi đi ngược a. Lục Thành, 3 năm không thấy, đã quên cùng Tống Tiểu Thư nói một tiếng, ta Lục Thành trước nay liền không phải cái gì người tốt, giúp người làm niềm vui loại chuyện này, ta thật đúng là chưa làm qua. Khi dễ đến nàng, tâm tình của hắn hẳn là thật sự không tồi, nói lời này thời điểm, trên mặt đều mang theo rõ ràng sung sướng ý cười. Lúc này, nếu là thiếu kiên nhẫn vậy thua. Thua người không thua trận, Tô Đường cắn răng mỉm cười, không quan hệ, dù sao ta cũng không phải cái gì người tốt, đại gia cũng thế cũng thế. Lời này, không thể nghi ngờ là đem nàng giúp hắn những cái đó sự tất cả đều phủ nhận, bất quá cũng là, lúc trước làm hắn rời đi khi liền nói rất rõ ràng, giúp hắn không phải xem hắn đáng thương, mà là cảm thấy trao đổi thân thể rất có ý tứ, sau lại thân thể trở về, hắn Lục Thành tự nhiên cũng liền không có gì có thể hấp dẫn nàng địa phương. Đến nỗi cuối cùng cho hắn tiền, coi như kia mấy năm tiền lương, dù sao Tống gia không thiếu tiền. Tô Đường đem dùng xong liền ném này 4 chữ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, thật sự chính là cha nữ bản nhân, đó là hiện tại, thấp người một đầu, nàng cũng như cũ không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Điện thoại vang lên một lần lại ngừng, bất quá không cách 30 giây, liền lại vang lên. Tô Đường hiện tại vẫn là có kiên cường tư bản, bởi vì nàng chân cẳng không có phương tiện, nàng nhớ rõ trên xe lăn trang bị định vị, cho nên, mặc dù Lục Thành không hỗ trợ, Tống gia vẫn là có thể tìm được nàng. Nàng bình tĩnh uống ngụm trà, nước trà có điểm lạnh, bất quá nàng cũng không để ý, ngược lại uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm gì gì nói, ta cho rằng, chúng ta còn có thể hợp tác, bất quá hiện tại thoạt nhìn, là ta tự mình đa tình. Nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo có người mở cửa tiến vào. Lão đại, Tống gia người lại đây. Tô Đường vừa nghe, khoe miệng ý cười càng sâu, bất quá Lục Thành lại đột nhiên nói, làm hắc tử mua nước tẩy trang mua được sao? Cấp dưới sửng sốt, như thế nào lại đột nhiên xả đến cái gì nước tẩy trang, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, hắc tử còn không có trở về. Lục Thành gật đầu ý bảo đã biết, tiếp theo liền nhìn về phía Tô Đường, mỉm cười nói, ai nói ta không muốn hợp tác rồi, nhưng thật ra Tống tiểu thư, như vậy đi vội vã, nhưng không giống muốn hợp tác bộ dáng. Tô Đường nhấp môi không nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc tử cũng ở ngay lúc này đã trở lại, trong tay còn xách theo một cái túi, bên trong một đống chai lọ vải bình. Thấy thế, Lục Thành đem kia túi nhận lấy, sau đó bế lên Tô Đường, một đường hướng phòng ngủ phòng tắm đi đến. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, một đời dụ hoặc, nói mớ tiêu dao, thả bay chính mình 4 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Tô Đường, lại đến đua kỹ thuật diễn lúc, tặc kích thích. Thấu chương xong. 466 chương 466 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau năm. Chương 466 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau năm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người bế lên, Tô Đường còn ngậm bức một cái trước mắt, chờ phản ứng lại đây, người đã đi vào phòng tắm. Trong gương, Tô Đường có thể nhìn đến chính mình thảm không nỡ nhìn mặt, bất quá lúc này, Lục Thành lại nói, làm thành ý, ta thế Tống tiểu thư tháo trang sức. Bất quá, Tống tiểu thư chân không tốt, như vậy cánh tay lực lượng hảo sao? Lời này hỏi không thể hiểu được, Lục Thành lại giải thích nói, ôm ngươi, liền vô pháp đem mấy thứ này lấy ra tới, cho nên. Lời nói còn chưa nói xong, hắn lại đột nhiên buông lỏng ra một bàn tay, cả kinh Tô Đường lập tức ôm lấy hắn ôm. Nàng một chủ động, hai người khoảng cách liền dán càng gần, hơn nữa càng có vẻ nàng chủ động. Tô Đường mặt đều đen, rõ ràng có ghế dựa, chơi cái gì yêu cầu cao độ động tác. Thành ý ta thấy được, bất quá Lục tiên sinh có thể đem ta đặt ở trên xe lăn, dư lại ta chính mình sẽ làm. Nhưng mà Lục Thành không những không để ý tới nàng, ngược lại nghiêm túc mà đem những cái đó chai lọ vại bình dọn xong hảo, kia tư thế, như là đang làm cái gì đại sự giống nhau. Tô Đường xem đều muốn dùng lực diêu tỉnh hắn, tỉnh tỉnh a, ngươi là một cái lính đánh thuê đại lão, viện nghiên cứu đại buốt, chúng ta có thể hay không đừng trầm mê này đó chai lọ vại bình a. Lục Thành, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Tay càng ngày càng toan, Tô Đường cảm thấy lại quá một phút, có lẽ càng đoạn, nàng liền ôm không được ra hỏa này cổ. Không có phía trước mới lạ lại khách khí Lục tiên sinh xưng hô, ngược lại tức muốn hộp máu mà, nghe được Lục Thành nhướng mày, ta nghe được. Tô Đường, vậy ngươi nhưng thật ra cấp điểm tỏ vẻ a. Sau đó, Lục Thành làm ra tỏ vẻ. Đó chính là, đôi tay buông ra. Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn, cổ họng đều phát ra một tiếng kinh hô. Vũ Thảo! Lục Thành ta thao mẹ ngươi a! A! Lục Thành chỉ ngắn ngủi mà buông ra tay, tiếp theo nắm nàng tiểu eo nhỏ, một tay đem nàng cấp bế lên rửa mặt đài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một hồi sẽ công phu, tiểu công chúa cư nhiên sợ tới mức chửi ầm lên. Ngoài ý muốn, Lục Thành không sinh khí, ngược lại cười khẽ ra tiếng. Thao mẹ ngươi! Tô Đường! Lục Thành, vừa mới không còn rất có thể kêu đến sao, như thế nào hiện tại không thanh âm? Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn. Nàng xem như đã nhìn ra, này hôn trướng đồ vật chính là cố ý dọa nàng, cố ý xem nàng xấu mặt. Tô Đường nhìn mắt những cái đó chai lọ vại bình, theo sau lấy ra một lọ nước tẩy trang, hóa trang rườm rà, tháo trang sức lại rất mau. Hơn nữa nàng chỉ là tưởng đem mặt rửa sạch sẽ, liền tính tá không sạch sẽ cũng không có việc gì, cùng lắm thì trở về lại một lần nữa tá một lần, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Thành càng muốn giúp nàng. Nhưng người giúp đỡ đi, lộng tới trong ánh mắt tính cái gì thao tác, là muốn lộng hạt nàng sao? Lục Thành, ngươi cố ý đi. A a a, đôi mắt đau a. Ngươi rốt cuộc được chưa a? Lục Thành đảo thật không phải cố ý lộng tới nàng trong ánh mắt, kia một cái trước mắt, hắn cũng luống cuống một chút, bất quá sau lại nhìn đến nàng như vậy dương nhanh múa vướt trung khí mười phần bộ dáng, không nhịn xuống, khóe môi hơi hơi dơ lên vài phần. Này đó Tô Đường cũng chưa nhìn đến. Nàng chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt nóng rất đau, mở to đều không mở ra được cái loại này. Lục Thành tỉ mỉ dùng nước trong rửa rửa nàng đôi mắt, bảo đảm không tàn lưu, lại dùng khăn lông thế nàng đem trên mặt vệt nước lau khô, chờ xử lý xong này đó, hắn mới buồn bã nói, Tống tiểu thư, nhớ kỹ, không thể hỏi một người nam nhân được chưa? Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười, vẫn là ý vị thâm trường mà cái loại này tươi cười, Lục tiên sinh sợ là đã quên, ngươi được chưa? Trên đời này, chỉ sợ không ai so với ta rõ ràng hơn. Lại nói tiếp, ai ngay từ đầu còn không phải cái ma mới? Lúc trước nàng cùng hắn thân thể trao đổi thời điểm, nàng liền thượng vê đút cờ đều sẽ không. Bởi vì nàng không dám xuống tay, liền như vậy một khối hai lượng thịt, trong chốc lát mềm trong chốc lát ngạnh, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Bất quá hiện tại sao, Tô Đường tỏ vẻ, này đó đều là việc nhỏ, nàng thậm chí còn tưởng thể nghiệm một phen thân là nam nhân mau lạc đâu. Nay không, ai làm hắn phía trước hù dọa nàng, lễ thượng vắng lai, nàng cũng đến đáp lễ hai câu a. Lá gan lên đây, Tô Đường cười như không cười nói. 3 năm không thấy, Lục tiên sinh tựa hồ không được như xưa a. Nói, vỗ vô bờ vai của hắn, cười đến phá lệ điểm mỹ, bất quá không quan hệ, nếu muốn hợp tác, làm ta bên này thành ý, có thể giới thiệu, nga không, có thể miễn phí thỉnh người thế Lục tiên sinh nhìn xem. Lục Thành ánh mắt thâm thúy lại lanh trầm, bất quá khỏe môi lại mang theo cười, 3 năm không thấy, Tống tiểu thư biến hóa tựa hồ cũng rất lớn a. Nhớ trước đây, tiểu công chúa chính là liền thượng vê đút cờ đều không biết, nghẹn hồng liền hỏi hắn làm sao bây giờ, nhưng hôm nay, này cái miệng nhỏ ba bá, hắn đều mau nhận không ra. Tô Đường cảm thấy chính mình hòa nhau một thành, cười đến đôi mắt đều cong lên tới, được rồi, trăng cũng ta xong rồi, phiền toái Lục tiên sinh đem ta ôm trở về đi. Một hồi sinh hai lần thục, lúc này đây, nàng trực tiếp đối với hắn mở ra hai tay. Lúc này, Tống gia người cũng tới, bất quá bị ngăn ở bên ngoài, không có Lục Thành cho phép, căn bản vào không được. Tô Đường tâm tình không tồi, Tống gia lần này tới chính là nàng ca ca, Tống Nghị. Chẳng qua Tống gia ca ca xem ánh mắt của nàng không đúng, như là khiếp sợ lại như là đau lòng, càng như là tự trách, các loại cảm xúc kẹp khắp nơi trong mắt, cuối cùng cư nhiên giơ lên nắm tay, hướng tới Lục Thành trên mặt tiếp đón. Lục Thành, ngươi cái vương bát đản, kia chính là ta muội muội, nếu không phải ta muội muội, lúc trước ngươi liền chết ở thành Nam Khu. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa hôn trướng đồ vật. Lục Thành dễ dàng mà tránh đi Tống Nghị nắm tay, hắn nghe Tống Nghị những cái đó nhục mạ, đầu tiên là nhíu mày. Bất quá ngay sau đó liền lộ ra một quán mà mỉm cười. Tống Nghị khí cả người phát run, như là bao che cho con gà mái giả, đem Tô Đường kín mít mà hộ ở sau người. Ta mặc kệ các ngươi lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có ta ở, Lục Thành, ngươi mơ tưởng chạm vào ta muội muội một ngón tay đầu. Lục Thành tuy rằng mang theo cười, bất quá ánh mắt lại là lạnh nhạt vô cùng. Lần này, ta xem ở Tống tiểu thư mặt như vậy tính, nếu có lần sau, Tống tiên sinh này đôi tay cũng không lưu trữ tất yếu. Tô Đường tầm mắt bị che khuất, thấy không rõ Lục Thành biểu tình, bất quá kia lạnh băng thanh âm lại nói cho nàng, Lục Thành cũng không có nói giỡn. Nàng lập tức lôi kéo Tống Nghị quần áo, nhỏ giọng dò hỏi, ca ca, ngươi làm sao vậy? Tống Nghị còn ở sinh khí, sắc mặt xanh mét, âm âm ngươi yên tâm, liền tính ra hỏa này bỏ cho tới hôm nay vị trí này, nhưng chỉ cần hắn dám khi dễ ngươi, ca ca liền dám làm thịt hắn. Đến, này ngữ khí, Tống gia ca ca cũng không nói giỡn đâu. Tô Đường có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, này đều chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Ca ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lục tiên sinh không có khi dễ ta. Tống Nghị vẫn là không tin, hắn này muội muội tuy rằng khi còn nhỏ bất hảo điểm, nhưng từ lần đó thai nạn xe cộ sau, nàng liền thay đổi, trở nên giống cái tiểu thiên sứ giống nhau ấm, nàng là Tống gia phúc bảo, nếu không phải nàng, nào có Tống gia hôm nay. Đến nỗi này Lục Thành, thành nam khu tiểu con hoang, toàn thân không một chỗ ưu điểm, như thế nào xứng lưu tại muội muội bên người. Nguyên tưởng rằng 3 năm trước đây hắn đi rồi, ngừng nghỉ, ai có thể nghĩ đến cư nhiên âm hồn không tan. Con gái ta, nếu hắn không khi dễ ngươi, vậy ngươi như thế nào ăn mặc hắn quần áo? Tô Đường, ta ăn mặc phẩm như quần áo đâu, hì hì. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 467 chương 467 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 6. Chương 467 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 6. Nay hiểu lầm liền lớn a, Tô Đường vì cái gì sẽ xuyên Lục Thành quần áo, đó là bởi vì chính hắn đổi a, nhưng là này giải thích quá xả, ai sẽ tin a. Vì thế, nàng chỉ có thể thuận miệng tìm cái lấy cớ, không có, ta phía trước quần áo ố huế, cho nên Lục tiên sinh cho ta một bộ hắn quần áo. Tống Nghị hồ nghi mà nhìn muội muội, nhưng muội muội ánh mắt quá thanh triệt, hắn liền miễn cưỡng tin, bất quá mặt khác một sự kiện liền không như vậy hảo lừa gạt. Liên tính quần áo cùng hắn không quan hệ, vậy ngươi vì cái gì sẽ tới hắn nơi này tới? Ta nhưng nghe nói, là người của hắn mang ngươi đi. Nay hiểu lầm liền lớn hơn nữa, Tô Đường có thể nói, là nàng tìm Lục Thành người, đem nàng mời đến sao. Nay liền cùng nói thiên thư giống nhau, Tống Nghị khẳng định sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Là người của hắn mang ta tới, nhưng là không cưỡng bách ta. Ca, ta thành niên, sẽ xử lý chính mình sự tình, huống chi ta cùng Lục tiên sinh rốt cuộc nhận thức như vậy nhiều năm. Hiện giờ Lục tiên sinh về nước, tự cái cũ cũng thực bình thường a. Ở Tống Nghị xem ra, Tô Đường một ngụm một cái Lục tiên sinh, kia giữ gìn bộ dáng, hắn đều có chút toan. Nhưng, nhà mình muội muội, luyến tiếc đánh luyến tiếc mắng, chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nay đã khác xưa, Lục tiên sinh thân phận không giống nhau, có chút cũ liền không cần tự. Chỉ 3 năm công phu, ai biết hắn đều ở nước ngoài làm gì hoạt động, nói là đứng đắn thương nhân, nhưng là Tống Nghị thấy thế nào đều cảm thấy Lục Thành không phải cái gì người đứng đắn. Mọi người đều là kinh thương, cái gì mua bán có thể ở 3 năm nội phất nhanh. Còn có hắn bên người những người đó, thấy thế nào đều không phải cái gì thiện tra, dáng người cường tráng, mặt lộ vẻ hung quang. Nhìn muội muội đã hoàn toàn bị Lục Thành cấp hứng ở, Tống Nghị dầu thúi ruột, hắn tổng cảm thấy mấy năm trước một màn lại một lần đã xảy ra, bất quá lần này, hắn nhất định đến ngăn lại Lục Thành tiếp cận. Lục tiên sinh, ta muội muội thân thể không tốt, về sau cũ liền không cần lại tự. Bất quá nếu Lục tiên sinh tưởng hoài niệm hạ năm đó, ta ở Tống Thị tùy thời hoan nghênh Lục tiên sinh tới tìm ta tán gẫu một chút. Trường hợp nói cho hết lời, Tống Nghị cũng mặc kệ hắn hồi phục, chỉ nói, ta còn có việc, Lục tiên sinh liền không cần tặng, cáo tử. Lục Thành toàn bộ hành trình cũng chưa lên tiếng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Đường, thấy nàng thật sự phải đi, lúc này mới chậm gì gì nói, tùy thời hoan nghênh Tống Tiểu Thư tới tìm ta. Lời này vừa ra, Tống Nghị lúc ấy tức giận đến liền tưởng lại huy một lần nắm tay, còn tìm hắn, tìm cái cây búa. Không được đi. Đã biết. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Tống Nghị kêu kêu một cái hận sắt không thành thép, cảm tình hắn vừa mới nói nửa ngày, hai người kêu một cái cũng chưa nghe đi vào a. Ầm ầm. Tống Nghị châm lửa giận, mà khi Tô Đường vừa nhấc đầu, dùng cặp kia ướt rầm rề mà đôi mắt nhìn hắn khi, Tống Nghị cái gì hỏa đều tiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Ầm ầm, nghe lời, ca ca sẽ không hại ngươi." Tống Nghị người này, tiêu chuẩn muội khống, Tô Đường một mở miệng, còn không có hống hắn đâu, liền cái gì cũng tốt. Nay không không nói mấy câu công phu, hắn liền mặt mày hớn hở, bất quá trước khi đi, vẫn là không quên cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Lục Thành liếc mắt một cái. Lục Thành về nước cũng không phải tới nghỉ phép, hắn tới, là vì lấy về thuộc về chính mình đồ vật. Nay không, Tô Đường bọn họ vừa đi, liền có cấp dưới cầm tư liệu đi tới, lão bản, tra xét hạ gần mấy năm Tống Thị phát triển, từ năm trước bắt đầu một đường hao tổn, đặc biệt là năm nay, liên tiếp có hai cái đại hạng mục tài chính đoạn liên, ta dự đánh giá hạ. Nếu 3 tháng nội lại tìm không thấy đầu tư, Tống Thị gặp phải kia bút kết xù hao tổn, rất có khả năng phá sản. Lục Thành đem cấp dưới lấy tới tư liệu nhanh chóng nhìn một lần, vội vã lại nghe cấp dưới nói, 3 ngày sau Tống Thị có cái yến hội, mở tiệc chiêu đài An Thành không ít nhân vật nổi tiếng, hẳn là muốn cho bọn họ rót vốn hợp tác. Tống Thị rốt cuộc chiếm cứ nhiều năm, hai cái hạng mục chỉ cần có một cái được đến rót vốn, Tống Thị liền suy sụp không được. Lại nói tiếp, Tống Thị cũng rất xui xẻo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nó phát triển tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng cố tình hắn những cái đó hạng mục hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra điểm vấn đề, kia cảm giác, thật giống như ý định có người cùng bọn họ không qua được. Lục Thành, tra một chút, Tống Thị cùng người nào kết quá thủ. Lại nói bên kia, Tô Đường cùng Tống Nghị một hồi đi, liền trực tiếp hỏi Tống Thị tình huống. Ca ca, Tống Thị có phải hay không ra vấn đề? Tống Nghị trên mặt hiện lên ngắn ngủi hoảng loạn, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại. Ngươi yên tâm, chỉ là ra điểm vấn đề nhỏ, ca ca cùng ba ba sẽ giải quyết, ngươi cùng mụ mụ không cần lo lắng. Tô Đường thực bình tĩnh mà lấy ra di động, phía trước nàng còn cảm thấy Tống Thị mất công có chút cổ quái, kết quả liền ở vừa mới, di động thu được một cái tin nhắn. Ca ca, tài chính đoạn liên cũng không phải là cái gì việc nhỏ, mức đạt tới 5 tỷ, lại kéo xuống đi, tòa án là có thể phản bội Tống Thị phá sản. 5 tỷ như vậy tinh chuẩn con số, trừ bỏ Tống Nghị cùng Tống Ba Ba, ngay cả Tống Thị những cái đó cao tầng đều không rõ lắm. Mọi người đều biết Tống Thị ra điểm vấn đề, tư liệu đoạn liên, bất quá đều cho rằng chỉ có một hạng mục, bởi vì một cái khác hạng mục là Tống Nghị tư tiếp, hắn vẫn luôn cảm thấy kia hạng mục thực không tồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương sẽ ở làm được một nửa trên đường trực tiếp tuyên bố phá sản trốn chạy, trung tâm đoàn đội đều bị rút ra, còn dư lại một nửa hạng mục, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy người tục tượng. Này không phải càng ghê tởm, càng ghê tởm chính là kia cái gọi là phá sản công ty, cư nhiên thay đổi cái công ty tên, tiếp theo cùng mặt khác công ty lại lần nữa hợp tác. Tống Nghị lúc ấy tức giận đến giết người tâm đều có, ác ý cạnh tranh, nhưng hắn trong tay nắm chứng cứ quá ít, hơn nữa kia công ty lúc trước phá sản thời điểm, hắn liền sợ hạng mục đình chỉ, cho nên trực tiếp đem công ty cấp mua tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, cư nhiên liền mua cái vỏ rông công ty, trung tâm tư liệu toàn không có. Lại nói tiếp, sở dĩ sẽ như thế đại ý, là bởi vì đối phương là hắn nhiều năm cùng trường bạn tốt, kết quả thọc khởi đao tới thật là nửa điểm không nương tay a. Tô Đường nhận được tin nhắn, đó là Tống Nghị vị kia cùng trường bạn tốt phát tới. Ngay từ đầu, đảo cũng chưa nói cái gì quá mức nói, chỉ là thỉnh nàng ăn cơm, bất quá nàng luôn luôn không thích người này, ở hệ thống nhắc nhở hạ, nàng mới biết được Tống Nghị bị hắn cấp hố. Ta không rõ lắm vị này cao tiên sinh như thế nào sẽ như thế rõ ràng ta Tống ra nợ nần, bất quá hắn lấy lời này uy hiếp ta ăn cơm, liền ghê tởm đến ta. Tống Nghị đột nhiên giẫm hạ phanh lại, một tay đem Tô Đường trong tay di động cầm lại đây, vừa thấy Cao Lịch phát tới tin tức, khi thiếu chút nữa ngay cả di động đều nứt bạo. Muội muội hắn hít sâu một hơi, tận lực không hỗn loạn mặt trái cảm xúc, chuyện này là ca ca đại ý, bất quá loại người này không cần thấy. Nói xong, xóa bỏ tin tức, thuận tiện kéo hắc dãy số. Bất quá này cũng không có xong, Cao Lịch thấy Tô Đường chậm chạp không trở về tin nhắn, cư nhiên lại thay đổi cái dãy số phát tới. Ầm ầm. Kéo hát dãy số cũng không phải là cái gì sáng suốt hành động, nói đến, ngươi hẳn là cũng không nghĩ Tống Thị xảy ra chuyện đi. Hơn nữa, ta cũng chỉ là tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tống Nghị nhìn chằm chằm kia tin tức, khi đều tưởng đem điện thoại cấp tạp, vẫn là Tô Đường đoạt lại đây, bình tĩnh nói, ca ca bình tĩnh, nếu hắn muốn gặp, vậy thấy một mặt. Thấu chương xong. 468 chương 468 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 7. Chương 468 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 7. Tống Nghị cái này bằng hữu, tên là Cao Lịch, là An Thành Cao Nhạc tập đoàn trưởng tử, bất quá nhà hắn tương đối phức tạp, tuy rằng là trưởng tử, bất quá mâu thân căn bản liền không quá môn, mà là trộm đem hắn dưỡng tới rồi 8 tuổi, mới cho đưa đi Cao gia. Lúc ấy, Cao gia sớm có cưới hỏi đàng hoàng Cao Thái Thái, thả nhi tử đều đã 3 tuổi. Mặc cho ai phát hiện lão công ở bên ngoài có đứa con trai đều sẽ khí tạc, nhưng cố tình Cao Lịch đã 8 tuổi, 8 năm trước, nàng cùng chính mình trượng phu thậm chí còn không quen biết. Cho nên Cao Lịch tuy rằng là tư sinh tử, lại cùng những cái đó tiểu tam sinh không giống nhau. Đều nói đại nhân sự cùng tiểu hài tử không quan hệ, nhưng Cao Thái Thái nhìn chính mình nhi tử đại thiếu ra vị trí nhường cho hắn, trong lòng đổ khí, nhưng lại phát không ra, đến cuối cùng, đơn giản là mang theo nhi tử mặt khác cư trú. Đến nỗi Cao Lịch phụ thân, tự nhiên là đi theo Cao Thái Thái rời đi, rốt cuộc lúc trước cùng Cao Lịch mẫu thân cũng bất quá là chơi chơi, nếu ngay từ đầu liền biết hắn tồn tại, khả năng đều sẽ không làm hắn sinh hạ tới. Vì thế, Cao Lịch đỉnh đại thiếu gia vị trí, lại là cha không thương mẹ không yêu. Tống Nghị lúc ấy cảm thấy hắn đáng thương, liền thường thường dẫn hắn một chút, đến cuối cùng, hắn tựa như cái tiểu tùy tùng giống nhau dính hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, năm đó tiểu đáng thương, hiện giờ lại là như vậy hồi báo hắn. Tô Đường là biết Cao Lịch, bất quá cũng gần là biết, lại nhiều liền không rõ ràng lắm, đơn giản một lần hỏi cái rõ ràng. Ở trong tay hắn mệt bao nhiêu tiền? Tống Nghị dùng sức mà gãi gãi tóc, đến cuối cùng, suy sụp mà ngã vào ghế trên, trong mắt cũng lộ ra vài phần mệt mỏi. 16, 700 triệu, ngươi cũng biết hiện tại vong du thực hỏa, nếu chỉ là bình thường tiểu vong du, mấy ngàn vạn đích xác đủ rồi. Bất quá Cao Lịch lúc ấy tìm được ta thời điểm, nói quốc nội tạm thời còn không có thể đi ra quốc tế đứng đầu vong du, liền mời ta cùng nhau làm. hắn cho ta nhìn hắn kế hoạch thư, còn có mấy cái đoạn ngắn, hình ảnh tinh mỹ, quy tắc trò chơi cũng có ý tứ hắn nói đứt quãng, bất quá Tô Đường đại thể có thể nghe minh bạch. Làm lịch ở cao gia địa vị rất kém cỏi, căn bản là không có tiền, cho nên cuối cùng hắn chỉ là khác người thiết tưởng, tiền đều là từ Tống Nghị một người gánh vác. Tống Nghị muốn xen vào Tống Thị, lại bởi vì tín nhiệm hắn, cho nên thỉnh đoàn đội cái gì đều chỉ là đơn giản hỏi đến liền không lại làm tiến thêm một bước điều tra. Tiếp theo Cao Lịch lại lừa Tống Nghị nói hắn công ty quay vòng không linh, nói là hắn đệ đệ đã biết hắn khai công ty game sự, cố ý tử giữa làm khó dễ. Tống Nghị lúc ấy đều đầu như vậy nhiều tiền, sao có thể cho phép hạng mục gián đoạn, liền đơn giản lại gián tiền đem công ty cấp mua tới. Này âm mưu thủ đoạn cũng không cao minh, nhưng cố tình Tống Nghị không có nửa điểm hoài nghi, thẳng đến cuối cùng, hắn phát hiện công ty người đi nhà trống. Tô Đường nghe thế đều nhịn không được đồng tình hắn, không trách Tống Nghị đơn thuần, mà là khí vận liền như vậy điểm. Hệ thống cùng nàng nói qua, chỉ có nàng là trừ bỏ tại thế giới pháp chế ở ngoài, đến nỗi những người khác, Tống Nghị vốn dĩ chính là chết sớm mệnh cách, đến nỗi Tống Thị, nguyên bản cũng chỉ là ở An Thành phụ dung sớm nở tối tàn, cho nên Tô Đường vừa ly khai, Tống Thị liền sẽ bắt đầu suy bại. Là ca ca vô dụng. Hắn nhất thời đại ý, làm Tống Thị lâm vào thật lớn nguy cơ. Không phải ngươi vô dụng, là địch nhân quá giảo hoạt. Được rồi, trừ bỏ cái này hạng mục, một cái khác là không thành vấn đề, là đơn thuần tài chính đoạn liên. Ta nhớ rõ 3 ngày sau nhà của chúng ta sẽ cử hành một cái yến hội, đến lúc đó ta cũng cùng nhau tham gia. Ở Tống gia, Tống Âm chỉ cần quá ngập trong vàng son thiên kim sinh hoạt, thương nghiệp yến hội cũng không thấy nàng bóng người. Tống Nghị từ trước còn thề làm nàng vẫn luôn quá tiểu công chúa sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, lúc này mới mấy năm, Tống Thị đã bị hắn quản lý hỏng bét. Hắn nguyên là tưởng cự tuyệt Tô Đường gia nhập, không nghĩ mệt nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Tống Thị khó giữ được, về sau rất nhiều sự muội muội đều phải một mình đối mặt. Trước mắt, coi như rèn luyện nàng đi. Hắn suy sút mà cúi đầu, tiếng nói cũng hoa hoa mà, hảo. Thân thể trao đổi trước nay liền không có quy tắc, liền tỉ như hiện tại, Tô Đường đang định đi gặp cái gì Cao Lịch, kết quả mới vừa đổi hảo quần áo, nàng liền cùng Lục Thành thân thể trao đổi. Ngay lúc đó tình huống, Lục Thành đang ở xử lý văn kiện, nàng vừa tỉnh tới liền nhìn đầy bàn văn kiện, cùng với một bên trợ lý ở kia hội báo. Lão bản, Tống Tiểu Thư muốn đi gặp Cao Lịch. Tô Đường xoa xoa giữa mày, rất là tâm mệt. Tốt xấu cũng làm nàng giải quyết kia cái gì vất tử Cao Lịch lại đổi cái gì thân thể a. Trợ lý thấy nhà mình lão bản cư nhiên ở kia xoa giữa mày, tức khắc khẩn trương hỏi, lão bản, muốn hay không làm Cao Lịch? Từ ngày hôm qua mua cái gì nước tẩy trang bắt đầu, hắn liền phát hiện lão bản thực để ý Tống Tiểu Thư, này không, vừa nghe lung tung rối loạn muốn cùng nàng gặp mặt, tâm đều phiền. Làm một cái xứng chức trợ lý, hắn đến kịp thời giúp lão bản giải quyết rất phiền não, bất quá trợ lý từ trước đánh giết giết thói quen, ở hắn xem ra. Tốt nhất phương pháp giải quyết chính là đem Cao Lịch cấp trừ bỏ. Tô Đường cả người đều không tốt, Lục Thành bên người người chiêu số đều như vậy ra sao? Một lời không hợp liền đem người làm rớt. Không cần. Nàng nói, người lại là từ làm công ghế đứng lên, đưa ta qua đi. Ở trợ lý xem ra, nhà mình lão bản vừa nghe Tống Tiểu Thư muốn gặp người ngoài, liền nhất quán bình tĩnh cũng chưa, ngay cả bước chân đều mang lên cấp sắc. Như thế xem ra, Tống Tiểu Thư ở lão bản trong lòng địa vị so với hắn tưởng còn muốn cao đâu. Tô Đường nếu là biết, nhất định phun hắn vẻ mặt, nàng hoảng loạn là vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi lão bản tương lai, giết người là phạm pháp A. Làm hắn trợ lý một lời không hợp liền đem người làm, vạn nhất Cao Lịch chọc giận Lục Thành. Nàng cũng không dám tưởng tượng. Tô Đường đi vào nhà ăn thời điểm, còn không có đi vào đã bị người phục vụ cấp ngăn ở bên ngoài. Thực xin lỗi tiên sinh, chúng ta cửa hàng đã bị đặt bao hết, hoan nghênh ngài lần sau lại đây. Tô Đường này bạo tính tình, hắn Cao Lịch có tiền sao? Cầm từ nàng Tống ra lừa tới tiền, đem nàng che ở ngoài cửa, xem đem hắn năng lực, nàng hiện tại liền đưa hắn trời cao đi. Mấy cái người phục vụ chỉ là tượng trưng tính đố lại một lan, không nói cái khác, liền bên người nàng mang đám kia bảo tiêu, cũng đủ làm người e ngại. Cửa động tinh kinh động bên trong, Cao Lịch vừa nhấc đầu, thấy là Lục Thành, tức khắc mặt lộ vẻ trào phúng, nha, Thành Nam khu cậu cũng đã trở lại a. Lúc trước hắn rất nhiều lần tới gần Tống Âm, còn chưa thế nào, đã bị này chó điên uy hiếp vài lần. Trong đó có một lần còn xóa sạch hắn một viên răng cửa, này bút chướng, hắn đều nhất nhớ kỹ. Lục Thành về nước, Cao Lịch là biết đến, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, về nước sau làm vài cái thế ra đều đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Người ngoài thổi phồng thân phận địa vị, ở Cao Lịch xem ra, đó chính là cái chê cười, Thành Nam khu chạy ra cẩu, có cái dám thân phận, còn không phải bởi vì có tiền. Hắn quá minh bạch tiền chỗ tốt rồi, này không, liền Tống gia vị kia tiểu công chúa đều đến ngoan ngoãn ra tới bồi hắn ăn cơm. Ta là cậu, ngươi lại tính cái gì? Heo chó không bằng rác rưởi. Tô Đường này bạo tính tình, đương trường liền ấn hắn cái ót, hung hăng mà hướng trên bàn tạp đi lên. Lục Thanh lại không phải, cũng không phải như vậy một cái rách nát ngoạn ý có thể nói. À, cha xét hạ tinh mỹ vong du chế tác rất phí tiền, phía trước phía sau có chút yêu cầu vài trăm triệu, chúng ta tiểu thuyết thế giới, liền thoáng khoa trương một chút, ha ha ha, nhẹ phun. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, anh phỉ tuyết hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 469 chương 469 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 8. Chương 469 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 8. Trên bàn thang thang thủy thủy, Cao Lịch đầu tạp đến trên bàn khi, không khỏi bắn điểm nước canh ra tới. Nguyên bản sao, đánh nhau luôn có bị ngộ thương thời điểm, nhưng Tô Đường quay đầu lại nhìn treo nước canh Lục Thành khi, trong lòng một hư, lập tức cầm lấy trên bàn giấy ăn cho hắn lau lên. Rốt cuộc là chính mình mặt, cho nên nàng sắt lên vẫn là thực mềm nhẹ mà. Xin lỗi xin lỗi. Hai người thân thể trao đổi, Lục Thành là ngồi ở trên xe lăn, nước canh bắn ra tới thời điểm, Tô Đường cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hắn là trốn không được, mà phi cố ý không né. Lục Thành cười như không cười, tùy ý nàng lung tung xoa, ta có thể hoài nghi Lục tiên sinh đây là cố ý sao. Như vậy trói lọi nghi ngờ, Tô Đường thực quan, có tâm giải thích, kết quả bên kia Cao Lịch lại nhảy chân, kêu gào muốn nàng đẹp. Mới vừa rồi kia một tạp, đem những cái đó đồ ăn tất cả đều ấn ở trên mặt hắn. Nguyên bản tỉ mỉ trang điểm trang phẫn, giờ phút này cổ áo cũng chiếm nước chấm, nhào nhào dính dính mà treo, rất là chật vật. Lục Thành, ngươi cái tiểu tạp. Lời còn chưa dứt, Tô Đường nào còn cố Lục Thành, lập tức liền đem người cấp sách lên, tiếp theo hung hăng mà ấn ở trên bàn. Đồ ăn rất đầy đất, nhưng không ai chạy tới thu thập. Người phục vụ nhóm run bần bật, bất quá phát run rất nhiều, lại mạc danh có chút kích động. Lục Thành thân thể này bạo phát lực thật sự là quá tuyệt vời, đánh nhau thời điểm quả thực chính là lực lượng nghiền áp. Này không, Cao Lịch ở nàng trong tay căn bản là không phản kháng đường sống. Tô Đường cong môi, bất quá bởi vì thân thể trao đổi duyên cớ, nàng cái này động tác đặt ở Lục Thành trên mặt, liền có vẻ tối tăm cực kỳ. Cao Lịch, ngươi sợ là đã quên, 5 năm trước ta liền cùng ngươi đã nói, ly Tống tiểu thư xa một chút, kia cái răng, xem ra là bệnh rớt. Đúng rồi, 5 năm trước Cao Lịch cũng đánh quá Tống Âm chủ ý, bất quá bị Tô Đường phát hiện, lúc ấy liền một đốn ngoan tấu, thấu đến hắn cũng không dám ngoi đầu. Bất quá 5 năm sau, gia hỏa này nuốt Tống Nghị hơn 1 tỷ, liền kiêu ngạo mà đã quên chính mình lúc trước có bao nhiêu chật vật. Chỉ là, chuyện này Lục Thành cũng không biết. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, mang theo điểm không chút để ý, Tô Đường liền càng chột dạ. Cao Lịch sở dĩ sẽ chán ghét Lục Thành, đó là bởi vì thù tất cả đều là nàng kéo, chỉ có đáng thương Lục Thành, mông ở trong xương cốt, cái gì cũng không biết. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ còn rất thảm. Nguyên lai, Lục tiên sinh con ta làm nhiều chuyện như vậy a. Tô Đường liền càng chột dạ, đâu chỉ đâu. Chứ bỏ đánh Cao Lịch, nàng còn thế hắn đem không ít mùi đâu. Không, không nhiều ít sự tình. Lúc này, nhưng ngàn vạn đến chống đỡ được, đánh chết không thể thừa nhận, nếu không lấy hắn hiện tại 100% hắc hóa trạng thái, nàng cảm thấy tiếp theo cái muốn lệnh chính là chính mình. Cao Lịch nguyên bản là tưởng ở Tống Âm trước mặt chứng minh chính mình, hắn thích Tống Âm. Tống gia vị này tiểu công chúa, tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng không thể không thừa nhận nàng lớn lên quá xinh đẹp. Thật giống như liền ông trời đều ghen ghét, cho nên cho nàng mang theo điểm tàn khuyết. Bất quá, loại này tàn khuyết cũng không có tổn hại nàng Mỹ, ngược lại bởi vì này một sợi ốm yếu, làm người sinh ra mặt khác một loại tâm tư. Chỉ là, có lẽ là bởi vì chân cẳng có tàn khuyết, Tống Âm luôn là mang theo một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài, hiếm khi đối người lộ ra ý cười. Mà hắn, may mắn thấy vài lần, một lần là đối với Tống Nghị, còn có một lần, đó là đối với Lục Thành cái này thành nam khu đi ra tiểu con hoang. Kia tươi cười, hình dung như thế nào, phảng phất chung quanh hết thể đều ảm đạm thất sắc, độc này một mà xinh đẹp. Cao Lịch từ trước chỉ dám mơ ước, Tống gia tiểu công chúa mặc dù hai chân không tiện, nhưng chỉ cần Tống gia không ngã, nàng liền vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng, mà hắn, mặc dù có cao gia đại thiếu gia xưng hô, cũng căn bản tới gần không được. Cho nên, hắn chỉ có thể tới gần Tống Nghị, tranh thủ đồng tình, tranh thủ có thể vào nàng mắt. Chẳng qua, 5 năm trước một lần chụp lén làm Lục Thành phát hiện, lúc ấy, ai không biết Tống gia tiểu công chúa đối hắn hứng thú chính đủng, nghe nói thượng chỗ nào đều mang theo, cho nên, hắn đánh chính mình thời điểm, Cao Lịch căn bản là không dám đánh trả. Như thế nào sẽ không nhiều ít sự đâu. Cao Lịch gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thành, mang theo tràn đầy ác ý, âm âm lúc trước đem ngươi thành nam khu vớt lên, ngươi lại lợi dụng nàng, 5 lần 7 lượt câu dẫn những người khác. Thế nào, Lục Thành, ngươi cho rằng ngươi thực sạch sẽ. Lúc trước giống cái liếm cẩu dường như phủng những cái đó thiên kim tiểu thư, còn không phải là ghét bỏ âm âm thân có tàn tật. Liếm cẩu này hai cái từ liền có chút quá mức, Tô Đường lúc ấy chỉ là làm ra một ít thân sĩ hành động, hơn nữa Lục Thành gương mặt kia, chính là thắng được không ít tiểu cô nương ưu ái. Bất quá mặt sau cũng không biết sao lại thế này, một đám đột nhiên dùng xem cha nam ánh mắt xem nàng, liền phi thường mê hoặc. Cao Lịch Bình cá chết lưới rách tinh thần, không bao lâu, liền rũ ra Tô Đường lúc trước làm không ít chuyện, còn cố tình, những việc này đều là nàng gạt Lục Thành làm. Sự tình nhanh như vậy đã bị thọc ra tới, Tô Đường chuẩn bị không kịp, nhìn Cao Lịch, hận không thể xé lạn hắn miệng. Ta xem ngươi rất có thể nói a, vậy thấu cái xong, lại rất một viên hàm răng đi. Tô Đường nghiến răng nghiến lợi, ai ngờ, luôn luôn quan chiến Lục Thành lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Làm hắn tiếp tục nói, ta chỉ là tò mò, Lục tiên sinh còn gạt ta làm nhiều ít sự tình. Cái này liền đến phiên Tô Đường khẩn trương, nàng tinh tế hồi ức một chút qua đi, kết quả càng nghĩ càng không tốt, lúc trước khoác Tống Âm thân phận khi, nàng đến áp lực chính mình, tuy rằng tiểu tính tình rất táo bạo, nhưng là làm Tống gia tiểu công chúa, điểm này tư bản vẫn phải có, bất quá chờ nàng cùng Lục Thành thân thể trao đổi khi, nàng liền hoàn toàn thả bay chính mình. Đem từ trước chuyện không dám làm đều làm một lần, đem muội đều còn chỉ là việc nhỏ đâu. Đến cuối cùng, càng ngày càng thói quen Lục Thành thân thể, nàng đều tưởng thể nghiệm một phen nam nhân đặc có mau rơi xuống, cuối cùng vẫn là hệ thống kịp thời đem người ngăn lại. Nghiêm túc lại nói tiếp, nơi này nhất tâm mệt vẫn là chúng ta cậu tử. Cao Lịch thấy Tô Đường bắt đầu khẩn trương, cho rằng chính mình bắt được Lục Thành nhược điểm, lập tức nói, âm âm, ngươi đừng bị hắn mặt ngoài cấp lửa, hắn trừ bỏ quảng răng lưới, cùng Lâm gia, Lý gia, Phương gia còn có mặt khác mấy nhà nữ nhi gian dữ ngoại, hắn còn lợi dụng Tống gia ảnh hưởng, uy hiếp trường học lão sư, thậm chí còn có hiệu trưởng. Liên vi dành hắn về điểm này tư lợi. Ngươi biết năm đó ở học sinh hội, hắn căn bản là vào không được. Hắn trở thành kia học sinh hội chủ tịch, chính là dựa này Tống gia ảnh hưởng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đại gia đồng ý. Còn có lúc trước thành Nam khu những người đó. Cao Lịch nói này đó, kỳ thật đều không tính cái gì đại sự, lúc trước bọn họ đều là học sinh, đại náo cũng nháo không đến chạy đi đâu. Chỉ là những việc này nàng đều không có nói cho Lục Thành, kỳ thật lấy hai người lúc trước quan hệ, nói kỳ thật Lục Thành cũng sẽ không đem nàng như thế nào, nhưng hôm nay bất đồng, ở nàng hung hăng giống hắn lúc sau, không chừng hắn trong lòng nghĩ như thế nào nàng đâu. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn Cao Lịch, nói xong. Cao Lịch, sao có thể nói xong đâu? Thành Nam khu kia chàng lửa lớn, ta còn chưa nói cấp âm âm nghe đâu. Thành Nam khu kia chàng lửa lớn, lúc trước không sai biệt lắm thiêu một toàn bộ phố, hỏa thế đại cuối cùng đều thấy tin tức. Lúc ấy, hắn bởi vì rất cái răng lòng mang bất mãn, tưởng trộm bắt lấy điểm hắn nhược điểm, liền theo dõi hắn rất dài một đoạn thời gian, cũng bởi vậy, hắn có thể biết được không ít chuyện. Cảm ơn một đời dụ hoặc, đình, nhan chín nhiễm, thả bay chính mình bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 470 chương 470 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 9. Chương 470 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 9. Tô Đường còn nhớ rõ kia chàng lửa lớn, là, nàng thật là thả, bất quá thành Nam khu lúc ấy ngư long hỗn tạp, cái kia phố vừa lúc là mộ hắc lao đại địa bàn. Nàng lúc ấy niên thiếu khinh cuồng, hỏa khí vượng A, Tống Âm này thân phận chân cẳng không nhanh nhẹn, chạy đều chạy không được vài bước, cho nên đương kia cái gì hắc lao đại gặp được nàng lúc sau, cư nhiên hỏi nàng muốn cái gì bảo hộ phí, lúc ấy nàng liền cùng người đánh lên. Tống Âm lúc trước đi thành Nam khu tìm Lục Thành thời điểm, động tĩnh nháo rất lớn, ai có thể nghĩ đến, này đều có thể ngoa thượng. Hắc lao đại nhân nhiều thế chúng, Tô Đường lúc ấy cũng không phải cái gì dễ chọc, ở hệ thống nơi đó biết được hắc lao đại cư nhiên chơi độc, lúc ấy liền đem cái kia phố cấp thiêu, sau đó thuận tiện báo cái cảnh. Lại nói tiếp, cảnh sát tiên sinh còn tặng nàng một cái cờ thưởng, quái ngượng ngùng mà, bởi vì nàng lúc ấy cũng là tổn tư tâm. Hắc lao đại trốn đông trốn tây, trong lúc bởi vì Lục Thành vẫn luôn đi theo Tống Âm bên người, cuối cùng khí chỉ có thể lấy hắn qua đời mẫu thân phát tiết. Việc này đến bây giờ, Tô Đường đều còn có điểm trộn dạ, rốt cuộc là hắn mẫu thân, bất quá sau lại nàng càng tuyệt, trực tiếp chặt đứt người hắc lao đại một cái cánh tay, sau đó đưa đến cục cảnh sát, việc này mới tính hạ màn. Hiện giờ, Cao Lịch đem chuyện này rũ ra tới, Tô Đường thậm chí cũng không dám xem Lục Thành. Chẳng lẽ muốn nàng nói với hắn thực xin lỗi, hại mẫu thân ngươi bị quất xác? Nàng cảm thấy nàng muốn dám nói như vậy, giây tiếp theo, hắn là có thể đưa nàng cùng hắn mẫu thân gặp mặt. Nhà ăn vì xây dựng không khí, chung quanh đều điểm đầy giữ chặt, Tô Đường thấy Cao Lịch không dứt, trực tiếp cầm lấy một cây giữ chặt liền hướng trong miệng hắn tác. Ngọn nến thượng còn châm hỏa, đuốc du nhỏ giọt đi xuống thời điểm, Cao Lịch cả người đều sợ tới mức run run, nào còn dám run cái gì liêu. Tô Đường giữ tận mặt, cười như không cười, nói a, như thế nào không tiếp tục nói. Ta coi ngươi rất có thể nói sao. Cao Lịch lúc trước cũng là kiến thức quá nàng hung tàn, hiện giờ thấy nàng này phó biểu tình, rốt cuộc hậu chi hậu giác mà bắt đầu sợ hãi, ngươi đừng sang bậy, nơi này có theo dõi. Theo dõi thì thế nào, liền ngươi điểm này thương, liền vết thương nhẹ đều tính không đến, nhiều lắm cũng liền bồi ngươi một chút tiền. Tô Đường cong môi, thanh âm lạnh băng, ngươi không phải thích tiền sao? Liền tống ra tiền đều dám lửa, nếu không như vậy, ta cũng đưa ngươi một chút, coi như giúp đỡ người nghèo. Ngọn nến du nhỏ giọt đi trong nháy mắt kia, nhà ăn nội liền vang lên hét thảm một tiếng. Tô Đường chỉ tích một giọt, bất quá ở Cao Lịch xem ra, nàng chính là ma quỷ bổn quỷ. Ngươi người điên. Ngươi cho rằng Tống Âm có thể coi trọng ngươi. Ngươi đừng có nằm ngộng. Tô Đường đem ngọn nến thổi tắt, tùy tay hướng bên cạnh một ném, đến nỗi này quỷ giống quỷ kêu phá hôi, nàng trực tiếp ném cho Bảo Tiêu. Không cần nàng phân phó, Bảo Tiêu cũng biết như thế nào làm. Không có chướng mắt người, Tô Đường một sửa phía trước kiêu ngạo, đột nhiên trở nên có chút câu nệ, thậm chí còn khẩn trương lên. Nàng nhìn nhìn bốn phía Bảo Tiêu, nghĩ rối đầu một đao xúc đầu cũng một đao, hôm nay đơn giản liền nói cái minh bạch, khiến cho bọn Bảo Tiêu đi cửa đứng, lưu nàng cùng Lục Thành hai người ở nhà ăn nội. Nhà ăn một mảnh hỗn độn, hai người liền thay đổi cái bàn. Cái kia Tô Đường xoa xoa cái mũi, ta lúc trước. Lời nói không đợi nàng nói xong, Lục Thành đột nhiên mở miệng, Tống tiểu thư lúc trước chơi nhưng vui vẻ. Tô Đường biết hầu căng thẳng, có thể không vui sao? Hận không thể vẫn luôn dùng chạm đất thành thân thể đâu, nhưng hắn rốt cuộc là nam chủ, nàng dám nói lời nói thật. Còn hành đi. Còn hành là có bao nhiêu hành? Tô Đường xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là bức nàng thừa nhận đâu. Vì thế, nàng cũng không gạt người, bình bất chấp tất cả ý tưởng, ăn ngay nói thật nói, rất có ý tứ. Nàng cho rằng đối phương sẽ tức giận, rốt cuộc nàng giấu giếm hắn như vậy nhiều sự tình, nhưng ai biết, bên thai cư nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tô Đường nhất thời phân biệt không ra đây là giả cười đâu vẫn là thật cười, cả người đều căng chặt. Lục Thành cho chính mình đổ chén nước, Cao Lịch nói rất nhiều, những cái đó sự hắn đích sắc cũng không biết, bất quá nhiều ít có thể cảm giác được, tỉ như lúc trước học sinh hội chủ tịch một sự kiện. Hắn biết rõ, nếu không phải tiểu cô nương làm điểm cái gì, những người khác căn bản không có khả năng phục hắn. Bất quá Nam Thành khu hỏa hoạn một chuyện, hắn lại nửa điểm không biết tình. Ngươi lúc trước, con ta ở Nam Thành khu đã làm cái gì? Tô Đường một đôi thượng kia như bóng đêm giống nhau hắt trầm hai tròng mắt, tức khắc trột dạ mà đem đôi mắt bỏ qua một bên, nhỏ giọng nói, liền. Phế đi kia hắc lao đại một cái cánh tay, thuận tiện đưa hắn một lần song sắt chi du. Lục Thành đều mau khí cười, tiểu cô nương cũng thật đủ năng lực a. Con hắn làm như vậy nhiều sự tình. Kia hắc lão đại hắn biết, đừng nhìn hoa ở thành Nam Khu, nhưng thực lực rất sâu, trước kia còn tưởng mời chào hắn đi hắn thuộc hạ làm việc, hắn không đáp ứng, thiếu chút nữa đã bị hắn phế đi một đôi chân, vẫn là Tống Âm kịp thời đổi tới, mới miễn lần đó thai. Tống tiểu thư thuận tiện, cùng người bình thường thuận tiện cũng thật không giống nhau a. Tô Đường đem đầu chôn càng thấp, tiếp theo lại thẳng thắn một sự kiện, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói một chút. Lục Thành sốc sốc mí mắt, có thể trột dạ thành như vậy, xem ra lúc trước chơi rất hải a. Nói đi. Tô Đường hít sâu một hơi, ta hại mẫu thân ngươi thi cốt vô tổn, chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn đánh muốn chửi, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nàng một hơi đem lời này nói xong, đầu liền càng không dám nâng. Lục Thành đầu tiên là sửng sốt, hắn nguyên bản nhiều làm tốt nhất hư tính toán, tỉ như, nàng có chính mình ngủ nào đó nữ nhân, kết quả đến cuối cùng, cứ như vậy. Hắn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, không trách hắn nghĩ nhiều, cô gái nhỏ này thật sự quá già. Hắn lúc ấy luôn có không thể hiểu được nữ nhân tìm tới môn tới, hắn cũng không biết như vậy đoạn thời gian, nàng đều làm như vậy đến. Cứ như vậy, Tô Đường nhất thời không phản ứng lại đây, ngốc lăng lăng mà, đúng vậy, kia hắc lão đại quất sắc đầu, lúc trước còn đã phát ảnh chụp tới, bất quá ta cũng không xác định kia thi thể có phải hay không mâu thân ngươi, liền trộm cấp xóa. Nổi lên cái đầu, tiếp theo nói liền nói thông thuận. Chuyện này tuy rằng là kia hắc lão đại làm, nhưng nàng sai ở dấu dếm, cho nên, xin lỗi bị phạt. Nàng cũng liền bị. Lục Thành khúc khởi đầu ngón tay, một tay gõ gõ mặt bàn, kia từng tiếng, gõ Tô Đường tâm đều luống cuống. Kia sự kiện là ta giấu giếm trước đây, cho nên. Thực xin lỗi. Lục Thành cong môi, hắn đối kia hẳn là xưng hô vì mẫu thân nữ nhân cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Khi còn nhỏ nàng đối chính mình không phải đánh đó là mắng, bọn họ chi gian, nhưng không có gì thân tình đáng nói, đưa nàng nhập táng, coi như còn nàng sinh chính mình trận này. Tuy rằng, hắn một chút đều không cảm tạ nàng đem chính mình sinh ra tới. Như vậy, nói mặt khác một sự kiện đi. Lục Thanh nhìn chằm chằm nàng, lại nói, cái gì vương gia, lý gia, này đó nữ nhân, lại là tình huống như thế nào? Tô Đường nghe được đều tưởng quỳ xuống đất tạ tội, đây là bút phong lưu nợ a, nhưng là Lục Thanh là vô tội. Kỳ thật cũng không như thế nào nàng nói tới đây, có chút ngượng ngùng nói, liền tặng các nàng một ít tiểu váy, tiểu trang sức gì đó, sau đó cùng các nàng uống uống trà sữa, đi dạo phố. Thấu chương xong. 471 chương 471 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 10. Chương 471 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 10. Lục Thánh nghe được cuối cùng, khoe miệng đều nhịn không được chịu một chút, kia một khắc, hắn thậm chí không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt nàng. Muốn nói sinh khí, kỳ thật cũng không có, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, bất quá trừ cái này ra, liền có loại phát hiện bảo tàng giống nhau kinh hỉ. Người ngoài đều nói Tống gia tiểu công chúa cao lãnh cao ngạo, nhưng kỳ thật, nàng chẳng những không cao lãnh, tiểu tính tình còn rất hòa bạo. Còn có cái gì? Nếu muốn biết, kia liền dùng một lần hỏi cái rõ ràng. Tô Đường như là đang chờ đợi hình phạt phạm nhân, bởi vì trong lòng đối hắn ấy nấy, liền đem có thể nói tất cả đều nói. Lục Thanh đầu một hồi phát hiện, chính mình kia chết đi thật lâu sau, hẳn là bị hắn xưng là mẫu thân nữ nhân còn có điểm dùng. Này không, kia thanh lãnh như tiểu nguyệt Tống gia tiểu công chúa, cư nhiên sẽ bởi vì nàng ấy nấy, quả nhiên là quá thiện lương, lại quá đơn thuần a. Cho nên, lúc trước đem hắn đuổi đi, đến tột cùng là nàng chính mình bản nhân ý tứ, vẫn là ngoại lực tạo áp lực. Lục Thanh nghĩ nghĩ, thực mau liền từ bỏ chân tướng. Ngoại lực tạo áp lực lại như thế nào, bản nhân ý tứ lại như thế nào, chính mình không đủ cường đại, chủ đạo quyền liền sẽ không dừng ở trong tay hắn, cho nên, truy nguyên chính là chính mình quá yếu, chẳng trách người khác. Tô Đường trả lời nơm nớp lo sợ, rất sợ hắn một lời không hợp lại hắc hóa, nga, cũng hắc hóa không nổi nữa, đã đến đỉnh. Tưởng tượng đến này, nàng liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt, quả nhiên, phong thủy thay phiên chuyển, lúc trước thiếu hạ nợ, sớm hay muộn là phải trả lại. Lục Thánh nghe nàng sám hối xong, cũng không có tỏ vẻ, liền như vậy có một chút không một chút đánh mặt bàn. Tô Đường làm bộ thực chấn định, kỳ thật hoảng đến một tấc, này trái tim bị điếu chợt cao chợt thấp, để cho người khó chịu, còn không bằng trực tiếp hình phạt, làm nàng miễn phỏng đoán. Ngươi làm ta tha thứ, lấy cái gì đâu? Hắn hiện tại là thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, huống chi có chút đồ vật đến tàng kín mít, nhưng đừng đem hắn tiểu công chúa cấp dọa, nếu không, mất nhiều hơn được a. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất hắn cái gì đều không cần a, kia mới là khó nhất làm a. Tống gia tình huống như thế nào, Lục tiên sinh hẳn là so với ta càng hiểu biết. Nếu không ai rót vốn, như vậy 3 tháng về sau, Tống gia phá sản, như vậy quảng cáo dùm bên Tống gia tiểu công chúa nàng, đem trở thành một cái chê cười. Rốt cuộc, lúc trước ở nhân vật nổi tiếng vòng nàng cũng coi như kéo một đợt thù hận. Tống gia tình huống như thế nào, lược có nghe thấy, bất quá Tống gia sừng sững an thành nhiều năm, hiện giờ chỉ còn khuyết thiếu một thời cơ. Cái gì khuyết thiếu thời cơ, nói trắng ra là chính là thiếu tiền, mà hắn Lục Thành, lại vừa lúc có tiền thôi. Tô Đường nghe ra hắn ý ngoài lời, lược có kinh ngạc nhìn về phía hắn, Lục tiên sinh nguyện ý hỗ trợ. Tiếp theo, nàng lại cười, ta không tin thiên hạ có miễn phí cơm trưa. Như vậy Lục tiên sinh muốn ở Tống gia mưu cái gì đâu? Lục Thanh nặng nề mà nhìn nàng, từ đầu tới đuôi liền nói một chữ, ngươi. Đã có thể này một chữ, cũng làm Tô Đường lộn bột một chút, mặc danh khẩn trương. Lúc này, Lục Thanh lại nói, thân thể trao đổi đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, ta không nghĩ ngày nào đó tỉnh lại về tới thành Nam Khu. Cho nên, Tống tiểu thư có thể nghe hiểu ta ý tứ. Tô Đường yên tâm, nói trắng ra là chính là ngày nào đó Tống gia xuống dốc. Tống Âm không có tự bảo vệ mình năng lực, đến lúc đó tình huống đối hắn bất lợi thôi. Cho nên, Lục tiên sinh ý tứ. Lục Thành, chúng ta đính hôn, ngươi dọn đến ta nơi này tới trụ. Tô Đường xôn xao một tiếng đứng lên, cả người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, đính hôn. Đối lập nàng phản ứng, Lục Thành thần sắc nhàn nhạt, thậm chí có thể xưng được với là đạm mạc, chỉ là tạm thời, chờ tình huống ổn định, hoặc là ngươi ta tìm được quy luật, kia liền khác nói. Tô Đường ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình cái mũi, đích xác. Thân thể trao đổi gì đó, quá không có phương tiện, bất quá nếu đính hôn chủ cùng nhau nói, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, cũng phương tiện bọn họ đem này bí mật che giấu lên. Rốt cuộc là kinh thế hai tục việc, nếu là bị người ngoài biết, không chừng ngày nào đó liền phải đương tiểu bạch thử giống nhau bị người kéo đến viện nghiên cứu giải bảo. Nghĩ vậy, Tô Đường đột nhiên nhớ lại Lục Thành còn có cái viện nghiên cứu, như vậy, hắn có thể hay không đã ở xuống tay phương diện này nghiên cứu đâu. Mang theo loại này nghi hoặc, nàng đem ánh mắt chuyển qua Lục Thành trên người, kết quả vừa mới xem qua đi, liền thấy đối phương lạnh lạnh nói, Tống tiểu thư có gì? Tô Đường lập tức lắc đầu, không có, chính là mạo muội hỏi một chút, khi nào đính hôn? Ngư Nhi đã cắn câu, nhưng Lục Thành lại tương đương có kiên nhẫn, trên mặt chẳng những không có biểu hiện ra nửa điểm vui sướng, ngược lại lãnh đạm nói, mau chóng đi, ta không nghĩ ngày nào đó tỉnh lại cùng cái gì lung tung rối loạn nam nhân gặp mặt. Tô Đường càng ngượng ngùng, hội kiến cao lịch, còn không phải bởi vì bị hắn nắm đi. Xin lỗi, ta tận lực bảo đảm sẽ không có lần sau. Là tuyệt đối không lần sau. Lục Thanh nói xong, lại một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, làm thành ý, ta sẽ nhập tư Tống thị, 3 ngày sau, ta sẽ đến ký hợp đồng. Đã có thể giữ được Tống thị, lại có thể cùng nam chủ tiếp xúc gần gũi, Tô Đường cảm thấy biện pháp này thật sự thật là khéo, này không nhịn xuống, trên mặt đều treo nhợt nhạt mỉm cười, có thể, 3 ngày sau ký hợp đồng, ta đợi chút khiến cho người đóng dấu hợp đồng. Đúng rồi, ngày mai Tống gia yến hội, Lục tiên sinh có rảnh. Tống gia yến hội, kia vừa lúc, công bố ngươi ta đính hôn tin tức. Hắn nói không chút để ý, phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới liếc mắt một cái, nghe được Tô Đường đều không hảo phản bác. Phản bác nói tạp ở yết hầu gian, Tô Đường nghẹn đến mức mặt đều có điểm đỏ. Bên kia, Lục Thành như là hậu chi hậu giác phát hiện nàng không thích hợp, liền hỏi, Tống tiểu thư có ý kiến? Tô Đường dám có ý kiến sao? Chẳng những không có, còn phải đôi tay tán thành A. Không, không dám. Lục Thành, vậy đính vào ngày mai. Một ngữ gõ hòa âm, sửa là vô pháp sửa đổi. Tô Đường tạm thời cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể vươn tay, lấy kỳ hữu hảo, như vậy, Lục tiên sinh hợp tác vui sướng. Lục Thành giơ tay, mỉm cười, hợp tác vui sướng. Thân thể trao đổi không có quy luật, bất quá cũng may yến hội trước mấy cái giờ hai người rốt cuộc lại thay đổi trở về. Yến hội đêm đó, khách quý chật nhà. Tô Đường ngồi ở đã lâu trên xe lăn, lần đầu tiên như thế hoài niệm Tống gia. Lục Thành thật sự là bận quá, liền này ngắn ngủn một ngày. Nàng đều hận không thể chính mình có 3 đầu 6 tay, quốc nội nước ngoài, một đống lớn văn kiện muốn nàng phê chữa, này còn không phải mấu chốt là rất nhiều đồ vật nàng cũng không biết như thế nào quyết sách. Vẫn là Tống gia tiểu công chúa thoải mái à, nàng lười nhắc mà dựa vào trên xe lăn, Tống gia yến hội, làm chủ nhà, mặc dù có chút người ở không thích nàng, nhưng trên mặt như cũ đến chất đầy tươi cười. Tống tiểu thư, mấy tháng không thấy, ngươi này làn da là phao sữa bò đi. Nói bữa, ta cũng phao sữa bò. Như thế nào không thấy Tống tiểu thư ra thịt trạng thái? Nữ nhân đôi, không phải liêu hộ gia chính là liêu nam nhân, trừ phi thành công nữ sĩ, nếu không thật đúng là liền như vậy nông cạn. Tống âm trên mặt một quán không có gì tươi cười, nghe vậy, cũng chỉ là khách khí gật gật đầu. Người ngoài đều nói Tống tiểu thư bởi vì quăng ngã chặt đứt chân, cho nên tính cách trở nên cổ quái, lại không biết nàng chỉ là không nghĩ cùng các nàng lãng phí thời gian. Nam nhân có cái gì hảo liêu? Còn không bằng kiếm tiền tới kích thích. Đến nỗi bao bao quần áo trang sức, có tiền, cái gì mua không được. Còn cần phạm lựa chọn khó khăn chứng. Mỗ ra kẹo cao su đang ở đi bước một hướng hố nhảy A, vì nàng châm nến, bi ai. Cuối cùng, cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 472 chương 472 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 11. Chương 472 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 11. Trong yến hội các khách nhân chính mồm 5 miệng 10 trò chuyện thiên, lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Tô Đường ngồi ở trên xe lăn, theo mọi người tầm mắt, phát hiện người tới đúng là Lục Thành. Lục Thành một thân màu đen tinh xảo tây trang, tóc cũng tất cả đều trải đi lên, lộ ra chân bóng cái trán, cả người sạch sẽ ưu nhã, ai cũng nhìn không ra, trước mắt cái này tự phụ nam tử phía trước vẫn là từ thành nam khu cái loại này ngư long hỗn tạp nơi đi ra. Mọi người đối Lục Thành cái nhìn, kỳ thật càng có rất nhiều ở quan vọng, hắn quá tuổi trẻ, căn cơ lại ở nước ngoài. Căn bản hỏi thăm không đến hắn chân chính thực lực, chẳng qua mấy cái thế gia đều cùng hắn quan hệ phỉ thiện, hơn nữa gần nhất mấy cái đại đầu tư hắn đều có phân, thả đều thực thành công, tự nhiên đều vòng quanh hắn nhiệt tình chào hỏi. Đương nhiên, trừ bỏ nhiệt tình chào hỏi, còn có không ít là xem náo nhiệt, không ít người đều biết Lục Tổng từng là Tống gia tiểu công chúa bên người tùy tùng, là Tống gia tiểu công chúa từ thành Nam khu cấp mang ra tới, chẳng qua 3 năm trước đây không biết đã xảy ra cái gì, hai người quan hệ tựa hồ quyết liệt, Lục Tổng đi xa nước ngoài, lại không trở về, thẳng đến gần nhất. Tống gia mấy năm nay liên tục thất ý, nhưng thật ra Lục Tổng, An Thành Tân Quý, hai nhà va chạm, có thể hay không có cái gì trò hay xem đâu. Nay không, ngay cả Tô Đường bên người mấy cái tiểu cô nương đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Tống tiểu thư, vị kia Lục Tổng có phải hay không lúc trước bên cạnh ngươi cái kia tiểu trợ lý a? Còn có chuyện này. Kia Tống tiểu thư chẳng phải là cùng Lục Tổng rất quen thuộc. Tống tiểu thư muốn đi chào hỏi sao? Ngại kỳ, ngươi lời này nói, Tống tiểu thư chân cẳng không tiện, như thế nào qua đi chào hỏi đâu? Ta có thể đẩy nàng qua đi a? Nhậm các nàng như thế nào châm chọc niệm ai, Tô Đường đều thờ ơ, đến nỗi phía trước cái kia nói muốn đẩy nàng quá khứ nữ hài tử, cũng bất quá là giật giật môi, căn bản là không hành động. Bất quá nam chủ rốt cuộc là nam chủ, kia khí chàng dung mạo, thực mau liền đã chịu hiến hội chung không ít nữ hài tử phương tâm, ngay cả Tô Đường bên người này vài vị xem náo nhiệt, cũng đều bắt đầu khẩn trương. Thiên nột, Lục tiên sinh lại đây đâu? Hắn lớn lên hảo xoay A. Nay thân cao, đến có 1m88 đi. Thế nào, ta trên mặt trang dung có hoa rất sao. Cùng những cái đó kích động nữ hải tử so sánh với, Tô Đường thần sắc nhàn nhạt, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Nàng đến đi tìm Tống Phụ, bởi vì nàng đã quên một kiện rất nghiêm trọng sự tình, lần trước cùng Lục Thành nói chuyện với nhau, đáp ứng tạm thời làm hắn bạn gái, nhưng là chuyện này nàng không có cùng Tống Phụ nói a. Lấy Tống Âm cha mẹ đối nàng để ý trình độ, nếu Lục Thành đột nhiên làm ra cái gì thân mật quyết định, kia nàng cha mẹ còn có nàng ca ca khẳng định sẽ tạc. Tưởng tượng đến kia hình ảnh, Tô Đường liền đau đầu không thôi, không được, đến lập tức tìm được bọn họ. Nhưng mà, nàng vừa mới làm xe lăn xoay cái phương hướng, xe lăn bắt tay lại bị người đột nhiên cầm. Trung quanh khách khứa tầm mắt đột nhiên tất cả đều dịch lại đây, có tò mò, có xem náo nhiệt, thậm chí còn có không ít ghen ghét ánh mắt, đối này, Tô Đường mặt hoàn toàn mục. Được rồi, không cần quay đầu lại nàng cũng biết là ai lại đây. Âm Âm đây là muốn đi nơi nào? Không biết vì sao, Lục Thành kêu nàng Âm Âm thời điểm, Tô Đường trên người nổi da gà đều đi lên. Liền, có loại thấm người cảm giác. Tô Đường một mặt, liền cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có lệ nói, không có gì, đột nhiên, có điểm khác, muốn tìm chén nước uống. Nàng không ngẩng đầu, Lục Thành lại đột nhiên ưu nhã ngồi xổm xuống, hắn trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn nàng khi, mãn nhãn đều là quang, thanh âm cũng ôn nhu lười biếng, sinh khí. Tô Đường nâng lên mắt, lần đầu tiên phát hiện nam chủ kỹ thuật diễn là thật sự hảo a, nếu không phải kia 100% hắc hóa giá trị, nàng đều phải tin. Không. Nàng tưởng giải thích, kết quả mới nói một chữ, Lục Thành lại ôn nhu đánh gãy, còn nói không sinh khí, đều không nghĩ lý ta. Nói, còn thân mật địa điểm điểm nàng cái mũi, hảo, ta đã tới trưởng, cho phép ngươi sinh khí 5 phút, bất quá 5 phút lúc sau, không chuẩn không để ý tới ta. Tô Đường cảm thấy, nàng đều không có tồn tại tất yếu, gia hỏa này quả thực một người là có thể đem một tuần kịch diễn xong. Nàng cùng Lục Thành kỳ thật cũng không có nháo ra nhiều ít động tĩnh. Nhưng không chịu nổi Lục Thành hiện tại chính là An Thành Tân Quý, đại hôn nhân, hắn nhất cử nhất động đều bị không ít người chú ý, cho nên hắn cùng Tô Đường hô động, không thể nghi ngờ làm không ít người kinh ngạc liên tục. Lục Thị đây là muốn cùng Tống Thị kết minh. Này nhất cử động, tức khắc làm không ít người thay đổi đối Tống Thị cố hữu cái nhìn, nếu Lục Thành nguyện ý ra tay, như vậy Tống Thị căn bản là không cần những người khác rót vốn, có một cái Lục Thành, Tống Thị tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh. Phía trước còn ở Tô Đường bên kia châm chọc mỉa mai mấy nữ hài tử nhóm tức khắc mặt lộ vẻ không cam lòng, nàng Tống Âm có cái gì, còn không phải là có một cái hảo cha mẹ, nhưng hôm nay Tống Thị đều mau không được, một cái tàn phế, dựa vào cái gì cùng các nàng đoạt người. Tống Tiểu Thư không giới thiệu một chút. Đương nhiên, so với này đó hàm xúc, còn có người trực tiếp tiến lên vươn tay. Ngươi hảo, ta kêu An Vũ, An Thị Tập đoàn Sáng Ý Tổng Giám. Này giới thiệu liền rất tâm cơ. Tuy nói trận này hiến hội tùy tiện chỉ ra một vị đều không kém tiền, nhưng An Thị Tập đoàn nói, kia chính là An Thành nhãn hiệu lâu đời thế gia, nghe nói 100 năm trước, bọn họ chính là An Thành thành chủ. Ở đây ai cũng không kém tiền, nhưng luân địa vị, lại không mấy cái so được với An Thị. Nhưng mà, Lục Thành lại lanh đạm nói, công tác thượng sự tình tìm ta trợ lý. Làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt, An Vũ mặt tức khắc táo đỏ lên, nàng cắn cắn môi, có chút không cam lòng, ta không phải ý tứ này. Mỹ nhân cắn môi. Có khác một phen mỹ cảm, đặc biệt là mỹ nhân còn chủ động kỳ hảo dưới tình huống. Nhưng mà, Lục Thành lại nói, hợp tác yêu cầu hẹn trước. Như thế lạnh nhạt thái độ, đối lập phía trước đối Tống gia tiểu công chúa, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, có mắt đều có thể nhìn ra tới. An Vũ khi nào như vậy ném hơn người, nàng chủ động kỳ hảo, kết quả đối phương chẳng những không cảm kích, còn làm lơ nàng. Trong lúc nhất thời, nàng là lại thương tâm lại ủy khuất, cuối cùng, ánh mắt hung hăng mà trường hướng Tô Đường. Tô Đường quả thực không thể hiểu được, đại tiểu thư, làm ngươi mất mặt cũng không phải là ta a. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi có bản lĩnh chừng Lục Thành a. Lục Thành cùng nàng quen biết 8 năm, tuy rằng mặt sau 3 năm cũng chưa gặp mặt, nhưng lúc trước sớm chiều ở chung, như thế nào sẽ xem không hiểu nàng trong mắt hàng nghĩa. Tiểu công chúa nhìn cao lãnh cao ngạo, nội tâm lại phi thường sẽ phun tảo, đáng yêu muốn chết. Không phải nói khát nước sao? Ta đẩy ngươi đi tìm nước uống. Nay thù hận giá trị kéo. Tô Đường cảm thấy chính mình lại không thể hiểu được chung mũi tên, vì thế, nàng đem những việc này đổ lỗi cùng Lục Thành trên người. Trê hoa gẹo nguyệt, vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn nam hải tử, hừ. 5 phút còn chưa tới đâu, cho nên đừng cùng nàng nói chuyện. Lục Thành không nhịn xuống, trực tiếp cười ra thanh âm, Âm Âm còn nói không sinh khí. Nói xong, thấy nàng trừng hướng chính mình, lập tức nhấc tay đầu hàng nói, hảo hảo hảo, đều y hề ngươi, 5 phút không tới, ta không náo ngươi. Tô Đường lúc này mới hài lòng, bất quá thực mau lại cảm thấy không đúng a. Nàng bộ dáng này, quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này a. Thái, nhập bộ. Cảm ơn ngươi hảo, ngày mai, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 473 chương 473 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 12. Chương 473 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 12. Các khách nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một miệng cẩu lương, tiếp theo liền thấy Lục Thành thật sự đợi 5 phút mới mở miệng. Đương nhiên, này 5 phút hắn cũng không nhàn rỗi, phía trước Tống gia tiểu công chúa nói khát nước, hắn liền làm phục vụ nhân viên cầm thủy lại đây, trừ bỏ nước sôi để nguội, hắn còn cho nàng nước chanh nhi cùng sữa bò chờ đồ uống làm lựa chọn, có thể nói chiếu cố tương đương tinh tế. Nếu là từ trước, mọi người còn sẽ cảm thấy đối phương là coi trọng Tống gia tài lực, nhưng hiện tại, này rõ ràng chính là chân ai a. Lục Thành chiếu cố thực chú đáo, Tô Đường uống xong thủy, còn không quên lấy ra khăn tay, kia tư thế, Tô Đường đều sợ ngây người. Không phải, chúng ta diễn kịch không cần thiết làm được này một bước a. Vì thế, ở hắn lấy ra khăn tay hết sức, Tô Đường trực tiếp lấy mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng với nước, phi thường dũng cảm. Tiểu công chúa tuy rằng cao lãnh, nhưng dung mạo lại là thiên đáng yêu. Bởi vì mới vừa uống qua thủy, môi thủy nhuận nhuận, rất có màu sắc cảm. Tô Đường bị nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mao, tổng cảm thấy Lục Thành này ánh mắt là lạ mà, liền theo bản năng mà vươn màu hồng anh đào đầu lưỡi liếm liếm môi, tận lực lấy lãnh đạm thanh âm mở miệng, làm sao vậy? Nàng không biết, chính mình cái này ý thức mà bộ dáng có bao nhiêu mê người. Lục Thành cười lắc lắc đầu, còn không có bái phỏng Tống bá phụ cùng Tống bá mẫu, không bằng cùng nhau. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường có thể cự tuyệt. Vì bọn họ hợp tác, nàng cũng đến đáp ứng a. Đương nhiên, Tống gia tiểu công chúa luôn luôn cao lãnh, đó là đáp ứng, thần sắc cũng là lạnh lùng mà, có thể, ngươi đẩy ta qua đi. Bên này động tĩnh rất đại, Tống phụ Tống mẫu cũng đã sớm chú ý tới, còn có Tống Nghị, nếu không có hắn ba mẹ ngăn đón, lúc này đều phải đi lên đánh người. Hắn lần trước nói cái gì tới, hợp lại kia cẩu đồ vật cũng chưa nghe đi vào đúng không? Hắn Tống Nghị muội muội, là hắn có thể mơ ước. Lục Thành mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Tô Đường vừa nghe, liền biết không hảo. Cũng không thể làm tiện nghi đại ca hỏng việc a, vì thế, không đợi Tống Nghị nói cái gì, nàng trực tiếp liền vườn chân đạp đá hắn, ca ca đừng náo. Tống Nghị nhìn chính mình bị đá ra dấu chân quần tây, đầy mặt bị thương, hắn phủng ở lòng bàn tay muội muội bắt đầu giúp đỡ mặt khác dã nam nhân. Hắn như vậy đáng yêu muội muội a. Này sao lại có thể? Âm âm, Lục Thành cũng không phải là cái gì người lương thiện. Ngươi đừng bị hắn chế mắt. Tô Đường đương nhiên biết hắn không phải cái gì người lương thiện, nhưng nàng đến làm nhiệm vụ A, liền nói, ca ca, ta cùng với hắn quen biết 8 năm, hắn làm người ta biết. Tống Nghị còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị một bên Tống Phụ Tống Mẫu cấp ngăn cản xuống dưới. So với lô mạng Tống Nghị, Tống Phụ Tống Mẫu nhưng thật ra trầm ổn, Lục Thành, hồi lâu không thấy. Rốt cuộc là tiểu công chúa cha mẹ, Lục Thành vẫn là rất có lễ phép, mỉm cười duỗi tay, bá phụ, bá mẫu, hồi lâu không thấy. Tiếp theo ôn chuyện. Liền cùng Tô Đường không có gì quan hệ, nàng toàn bộ hành trình phóng không đầu, tùy ý Lục Thành cùng nàng cha mẹ câu thông, thẳng đến cuối cùng, Lục Thành nói làm nàng hoàn toàn tắt bao. Ta cùng với âm âm thiệt tình yêu nhau, 3 năm trước đây không hiểu chuyện, làm âm âm thương tâm. Cũng may, âm âm còn nguyện ý lại lần nữa tiếp thu ta. Lời này nói, Tô Đường mở to hai mắt nhìn, nàng không thương tâm, cũng không tiếp thu hắn à, nhưng mà, Lục Thành lại đột nhiên cúi đầu, mặt mày mang theo ôn nhu tình yêu, ta cùng âm âm là thiệt tình yêu nhau. Lục Thành nói xong, Tống Phụ Tống Mâu rõ ràng đem tầm mắt dịch tới rồi Tô Đường trên người. Tô Đường bị xem biết hầu phát khẩn, lại xem Lục Thành trên mặt treo ấm áp tươi cười, nàng chỉ có thể gian nan nói, đúng vậy, ta ái. Lục Thành. Nàng nói xong lời này, liền có điểm tự sa ngã, nhưng ở ngoài người trong mắt, Tống gia tiểu công chúa đây là thẹn thùng A. Nàng tuyên thệ xong, Lục Thành không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng mềm mại tóc đen, khỏe miệng hơi tiểu, âm âm thẹn thùng. Thật đáng yêu A. Tô Đường. Ha ha, âm âm không đáng yêu, âm âm muốn đánh người. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Hai người hô động, Tô Đường tuy rằng toàn bộ hành trình đều thực giới, nhưng có Lục Thành ở, cơ hồ không người hoài nghi này trong đó chân thật độ, ngay cả Tống Phụ Tống Mẫu, cũng đều tin. Nhưng thật ra Tống Nghị, ít có bảo trì thanh tỉnh, ta không đồng ý. Âm âm rõ ràng là bị buộc. Tống Phụ Tống Mẫu vừa nghe, trực tiếp rôi tay đánh này chảy gỗ, bức cái gì bức. Ngươi xem âm âm đều có bạn trai, ngươi chừng nào thì tìm bạn gái. Đều mau 30 tuổi người, liền cái bạn gái đều không có, ngươi nói ngươi mất mặt không? Tống Nghị bị mẫu thân đuổi theo đánh, rất là hủy khuất, rõ ràng muội muội là bị buộc, vì cái gì ba mẹ liền nhìn không ra tới đâu. Bên kia Tống Nghị bị mẫu thân đuổi theo đánh, kêu thảm thiết liên tục, bên này Tống Phụ cười ha hả mà cùng mọi người nhận lỗi, ngượng ngùng, làm mọi người xem chê cười a. Quả nhiên là người trẻ tuổi a, có sức sống. Cũng không phải là chạy lên nhiều hăng hái a. Âm âm cùng Lục tổng yêu đương, chúng ta đây có phải hay không đến trước chúc mừng Tống dù sao cũng phải một rể hiền. Tiếp theo chính là một ít thương nghiệp lẫn nhau thổi, Tô Đường nghe không nổi nữa, vì thế trộm rời đi, bất quá trên đường nhưng thật ra gặp mấy cái người quen. So với phía trước những cái đó châm chọc nghĩa mai nhà giàu tiểu thư, này vài vị nhưng thật ra một dòng nước trong, càng mấu chốt chính là, nàng lúc trước dùng lục thành thân thể liêu quá các nàng A. Tô Đường xấu hổ cả người đều không tốt, có một loại cha nữ bị trảo hiện hành trột dạ cảm, nhưng thật ra này vài vị, phi thường nhiệt tâm mà cùng nàng hàn huyên lên. Tống tiểu thư thật sự muốn cùng vị kia lục tiên sinh ở bên nhau. Thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy hắn đều không phải là dễ hiền. Cái gì đều không phải là dễ hiền, đó chính là một hoa tâm đại củ cải. Vị này nói, còn phiên cái đại đại xem thường, tiếp theo mới cùng Tô Đường nói, Tống tiểu thư, lục thành tên kia chính là cái hải vương, quảng răng lưới. Lúc trước ở bên cạnh ngươi thời điểm, liền không an phận quá, đầu tiên là đưa ta tiểu váy, quay đầu lại cùng những người khác đi dạo phố, hắn cho rằng chính mình là cái gì a, trung ương điều hòa a, thật đem chúng ta đường ngu ngốc. Tống tiểu thư, lời nói đâu, chúng ta nói, mọi người đều là nữ hài tử, chúng ta cũng không nghĩ ngươi bị lừa. Nay vài vị hảo tâm hảo tỉ tỉ nói lời này thời điểm, Lục Thành vừa lúc đi tới, đem những lời này nghe được rõ ràng. Lục Thành đối với Tô Đường nhướng mày, hai người rất rõ ràng. Chân chính làm những việc này cũng không phải là hắn. Tô Đường nào dám xem Lục Thành, trực tiếp rũ xuống xinh đẹp ánh mắt, kia bộ dáng, đáng thương vô cùng, Lục Thành đều khí cười. Thôi, hắn lại không phải không hiểu biết nàng. Hắn tiểu công chúa A, có đôi khi thật sự ra làm người thực bất đắc dĩ. Xin lỗi, vô tình nghe được các ngươi nói chuyện thiếm, bất quá có chuyện ta cảm thấy ta muốn làm sáng tỏ hạ. Lục Thành bước đi ưu nhã, treo thân sĩ tươi cười, lúc trước cùng nhị vị đi dạo phố. Là bởi vì phát hiện âm âm thực thích các ngươi mặc quần áo phong cách, ta tưởng cho nàng một kinh hỉ, lúc này mới mời các ngươi cùng nhau. Bất quá sau lại âm âm tựa hồ hiểu lầm, cho rằng ta thích chính là người khác, những cái đó váy chỉ là lừa gạt nàng, cho nên dưới sự tức giận, con ta đem váy chuyển giao cho các ngươi. Này giải thích cơ hồ là thiên ý gì vô phùng, các vị tiểu thư tỷ vừa nghe, tức khắc sắc mặt táo hồng, đầy mặt xin lỗi. Nguyên lai là như thế này a. Kỳ thật ở lúc trước, các nàng trong đó cũng có người đối hắn động tâm quá, bất quá ngay lúc đó Lục Thành chợt lánh chợt nhiệt, các nàng cũng có chính mình tiêu ngạo, cho nên việc này liền vô tật mà chết. Bất quá hiện tại ngẫm lại, đảo thật đúng là các nàng hiểu lầm, khi đó Lục Thành, chỉ cần có Tống gia tiểu công chúa ở, hắn đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. 474 chương 474 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 13. Chương 474 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 13. Lục Thành người này chân chính là nghiệm chứng câu kia nam nhân miệng, gạt người quỷ, dù sao đến cuối cùng, Hải Vương hoa tâm nhân thiết lắc mình biến hóa, trực tiếp dây biến trúng quyển. Này không, kia vài vị đáng yêu tiểu tỷ tỷ đều lôi kéo Tô Đường tay, tràn đầy xin lỗi. Xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm, Tống tiểu thư đừng nóng giận. Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là cười nói không quan hệ a. Trận này hiến hội thực thành công, ít nhất không ít người nhìn đến Lục Thành sau, đều bắt đầu một lần nữa suy xét cùng Tống gia hợp tác. Trình diễn xong rồi, Tô Đường một người trốn ở góc phòng thả lỏng, kết quả lúc này, cư nhiên có người theo đuôi mà đến, nàng nghe động tĩnh, lười nhác dương mắt, kết quả người tới cư nhiên là Cao Lịch. Này pháo hôi như thế nào còn dám chạy tới a? Ầm ầm. Bốn bề vắng lặng, Cao Lịch trên mặt mang theo hơi không thể thấy mạc danh kích động, hai mắt cũng mạo quang, mắt thấy phải đi gần, Tô Đường lập tức ghét bỏ mà ngăn lại. Cao tiên sinh có việc. Tô Đường ngữ khí lạnh nhạt, bất quá Cao Lịch đã thói quen. Lần trước liên hoan bị Lục Thành quấy rầy, lúc này đây, hắn nhất định phải hảo hảo tỏ vẻ chính mình thành ý. Âm âm, Lục Thành xảo trá đa nghi, hắn người như vậy, như thế nào xứng đôi ngươi? Cao Lịch càng nói càng kích động, thanh âm cũng có chút cất cao, ta biết ngươi giận ta, ca ca ngươi bên kia sự tình, là ta làm không đúng, nhưng ta chỉ là vì làm ngươi nhìn đến ta, chú ý tới ta cũng là bị buộc, ta cũng không nghĩ, nhưng nếu ngươi nguyện ý suy xét ta, cùng ta ở bên nhau, ta thể. Ta sẽ đem sở hữu tiền đều còn cấp Tống Nghị. Tô Đường vẻ mặt xem ngốc tử ánh mắt, cảm thấy người này hơn phân nửa là có bệnh. Còn bị buộc, là có người cầm đao đặt tại hắn trên cổ sao. Cao tiên sinh nói xong. Cao Lịch kích động ở kia nói nửa ngày, kết quả cuối cùng là liền chờ đến như vậy một câu. Hắn nhất thời có chút ngốc lăng, một lát sau, mới mãn nhãn bị thương mà nhìn phía Tô Đường. Âm âm, ngươi vì cái gì không muốn xem ta. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, đã lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn cư nhiên quỳnh giao thượng thân, ở kia thấp giọng rít gào, phảng phất nhận hết ủy khuất dường như. Âm âm, ta yêu ngươi a, ta không chê ngươi trần co tàn tật, cũng không chê Tống gia hay không sẽ phá sản, ta ái chỉ là ngươi a. Đây là Tô Đường lần đầu tiên bị người thông báo, ghê tởm thiếu chút nữa hít thở không thông. Cảm ơn cao tiên sinh ái, bất quá ta cũng không cần. Cùng với, tuy rằng ngươi không chê ta tàn tật, nhưng ta ghét bỏ ngươi tàn tật. Nàng nói, mặt vô biểu tình mà duỗi tay điểm điểm đầu mình, náo tật. Ngươi liền như vậy thích Lục Thành, hắn có cái gì? Hắn ra vẻ đạm mạo, thành nam khu đi ra tiểu con hoang, liền bởi vì hắn có tiền. Cao Lịch nói xong lời cuối cùng, đều bắt lấy Tô Đường xe lăn, âm âm, đường choáng váng. Hắn dùng 3 năm thời gian đi đến hôm nay này một bước, ngươi tin. Sau lưng nhiều đến là không thể gặp quang đồ vật, ngươi đi theo hắn, không hảo kết quả. Cao Lịch nửa ngồi xổm Tô Đường trước mặt, nói kích động khi, sắc mặt đều có vài phần dữ tợn, hắn đôi tay bắt lấy Tô Đường trong tầm tay xe lăn, gân xanh bạo khởi. Hắn không hiểu, chính mình nơi nào so Lục Thành kém. Vì cái gì nàng trong mắt liền không thấy mình đâu. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn Cao Lịch, duỗi tay, đem hắn ngón tay cái sau này bẻ. Cao Lịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngón tay đều thiếu chút nữa bị bẻ gãy, đau liên tục kêu thảm thiết. Tô Đường hôm nay cả ngày cũng chưa từ trên xe lăn xuống dưới, nàng chân cẳng không tốt, bất quá không đại biểu hoàn toàn phế đi, hơi chút đi vừa đi vẫn là có thể, liền tỉ như nói hiện tại, nàng đem Cao Lịch ngón tay từ chính mình trên xe lăn bẻ xuống dưới sau, liền đứng lên. Cao Lịch ngã ngồi trên mặt đất, hắn không hiểu, vì cái gì tống âm một cái tàn tật nữ hài tử sức lực như vậy đại, có như vậy một cái trước mắt. Hắn cảm thấy ngón tay cái đều phải chặt đứt. Hắn đau mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nhất thời cũng đã quên đứng lên, liền như vậy ngẩng đầu nhìn Tô Đường. Ánh trăng thực mỹ, tống âm cũng thực mỹ, nhưng hắn lại mạc danh cảm thấy đáng sợ. Cao tiên sinh có phải hay không không nhớ rõ chính mình cái gì thân phận? Lục Thành là thành nam khu đi ra tiểu con hoang, như vậy ngươi đâu? Nói tới đây, Tô Đường cong cong môi, châm chọc mà nhìn hắn, Lục Thành lại không phải, kia cũng là ta đem hắn mang ra tới, mà ngươi Cao Lịch. Một cái rất rưởi, lại có cái gì tư cách nói hắn. Lần sau, lại làm ta nghe được ngươi nói hắn là tiểu con hoang, ta khiến cho ngươi trở thành mọi người đều biết tiểu con hoang. Cao Lịch sở dĩ vẫn luôn cắn Lục Thành thân thế không bỏ, là bởi vì hắn thống hận chính mình thân thế, Cao gia đại thiếu gia, nghe dễ nghe, bên ngoài lại là cái chê cười, hắn không có Cao gia quyền kế thừa, ngay cả cha mẹ, cũng là phụ không giống phụ, mẫu không phải mẫu. Hắn sở dĩ bị Tống Âm hấp dẫn, là bởi vì Tống Âm kia phân tự tin. Rõ ràng hai chân có tàn tật, lại còn có thể như thế cao ngạo. Chỉ là này phân ngạo khí, hiện tại lại làm hắn lại ái lại hận. Nhưng hắn rõ ràng chính là tiểu dã. Lời nói không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trực tiếp quăng cái bàn tay đi lên, thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, Cao Lịch cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp đánh. Cao Lịch, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi cầm ca ca ta kia hơn 1 tỷ, ta tống ra liền không làm gì được ngươi. Tô Đường nói những lời này thời điểm. Ngự thái vững vàng mà liền điểm phập phồng đều không có, nàng giống như là cao cao tại thượng nữ vương, mà hắn, liền cho nàng sách giày đều không xứng. Chính là này phân đáng chết tự tin, làm Cao Lịch mê luyến không thôi. Nhưng từ trước có bao nhiêu mê luyến, hiện giờ liền lại nhiều thống hận, dựa vào cái gì liền nàng đều khinh thường chính mình. Tống âm. Nơi này ly yến hội có chút khoảng cách, chung quanh lại đều là cây cối thảm thực vật, nếu muốn làm cái gì, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không người có thể phát hiện. Cao Lịch bị kích thích thẹn quá thành giận, trong đầu chỉ còn lại có điên cuồng trả thù, ngươi nói ta nếu là ở chỗ này làm điểm cái gì, Lục Thành hắn dám muốn ngươi sao? Tô Đường lạnh lạnh mà nhìn hắn, Lục Thành có dám hay không muốn nàng, nàng không sao cả, bất quá nàng có thể khẳng định, hắn ly chết không xa. Vì thế, nàng cười, kia trương thanh lánh mặt cười, cả người đều diễm lệ lên, ngươi có thể thử xem. Không điểm thủ đoạn, nàng sẽ mặc kệ chính mình đứng ở này cùng hắn giằng co. Liên ở 10 phút phía trước. Hệ thống liền cùng nàng nói, Lục Thành lại đây. Lục Thành đối nàng cái gì tâm tư tạm thời không biết, bất quá có thể khẳng định, Cao Lịch loại này phá hôi, tuyệt đối nhảy nhót không xa. Liên tỷ như nói hiện tại, Lục Thành tự chỗ tối đi tới, sắc mặt tối tăm, cả người không một chút tươi sống hơi thở, nhưng mà, hắn khỏe miệng lại hơi hơi kiểu, Cao tiên sinh cùng ta nói, ngươi tưởng ở chỗ này làm điểm cái gì. Nay đại mùa hè, Cao Lịch phía sau lưng đều lạnh. Hắn thậm chí cảm thấy trước mắt Lục Thành. So mấy ngày hôm trước thấy cái kia càng khủng bố. Ta. Hắn run run rẩy rẩy, căn bản là không dám mở miệng, hắn phía trước liền cùng Tô Đường nói qua, Lục Thành dùng 3 năm thời gian bỏ cho tới hôm nay vị trí, bình thường thủ đoạn đều làm không được, cho nên hắn nhất định có cái gì nhận không ra người đổ vật. Nhưng lời này, hắn cũng chỉ dám con hắn nói. Lúc này, Tô Đường đột nhiên bình tĩnh nói, tròng lên bao tải, bên trong lấp đầy xi măng, ném trong biển đi thôi. Nàng này vân đạm phong khinh miệng lưỡi. Như là đã làm vô số lần, sợ tới mức Cao Lịch đôi mắt đều trừng cực đại, cả người đều run rẩy lên. Tống âm, ta nói cho ngươi, giết người phạm pháp. Cảm ơn Mạc Muộn Vị Ương, giữ dội tường, một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 475 chương 475 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 14. Chương 475 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 14. Bất thình lình túng, Tô Đường đều không nghĩ chơi, trực tiếp ngồi sẽ ghế trên. Nhưng thật ra Lục Thành, từng bước từ hắc ám góc đi ra, cuối cùng ngừng ở Tô Đường bên người. Mờ nhạt đèn đường chiếu sáng hắn khuôn mặt, xua tan trên mặt khói mù, giờ phút này, hình dáng cũng nhu hóa vài phần, chân có đau hay không. Tô Đường mới đứng như vậy trong chốc lát, đương nhiên không đau, bất quá có người ngoài ở, lại là Cao Lịch kia trướng mắt ghê tởm người, liền đơn giản làm nũng nói, chân không đau, tay đau chọc. Cùng phía trước lạnh băng cảm hoàn toàn bất đồng, nàng hiện tại cái dạng này, cùng mặt khác hơn 20 tuổi tiểu cô nương giống nhau, ái làm nũng, ái cười to, nhưng mà, này phân khác nhau đối đãi lại không thuộc về Cao Lịch. Hắn có thể nhìn đến nàng biến hóa, thả gần trong gang tấc, lại như thế nào cũng chạm đến không đến. Ghen ghét bắt đầu thiêu đốt, ánh mắt cũng càng thêm dữ tợn, nhưng bởi vì kiêng kỵ Lục Thành sau lưng thế lực, chỉ gắt gao nắm chặt xuống tay trưởng, cắn răng, lăng là làm chính mình không hề lên tiếng. Nhảy nhót vai hề, Lục Thành căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng, bất quá hắn mơ ước không nên mơ ước người, cho nên, giao hấn vẫn là phải cho. Lục Thành đem người ném cho chính mình thủ hạ, Cao Lịch có tâm giấy rủa, nhưng mới vừa há mồm, đã bị Bảo Tiêu bưng kín miệng, cuối cùng, ngạnh sinh sinh kéo đi ra ngoài. Cao Lịch bị kéo đi rồi, này phiến góc lại lần nữa quay về với tĩnh. Chẳng qua không có người ngoài, tiểu cô nương liền lại khôi phục nhất quán lãnh đạm, ngay cả thanh âm, cũng không giống phía trước như vậy mềm mại. Lục Thành có chút tiếc hận, bất quá nghĩ đến tiếp theo hai người sẽ sớm chiều ở chung, khoe miệng liền nhịn không được bắt đầu dơ lên. Tay cho ta xem. Hắn nói, không khỏi phân trần đem Tô Đường tay cấp dắt qua đi. Ánh đèn lờ mờ, kỳ thật xem đến cũng không rõ ràng, bất quá hắn lại động tác ôn nhu thượng hạ massage. Tô Đường có chút không được tự nhiên, muốn đem tay lùi về tới, ta phía trước tùy tiện nói đến làm giận, ngươi, vùng ra. Tiểu cô nương tay thơm tho mềm mại, Lục Thành này một dắt, căn bản là không nghĩ buông lỏng ra, đừng núp ních, ta coi có điểm đỏ lên. Hắn ngồi xổm nàng trước mặt, kia tư thế, phảng phất là ở đối đãi cái gì hy thế chân bảo, Tô Đường tưởng tượng đến này hình dung, nổi da gà đều mau đứng lên. Hảo, không người ngoài, này diễn liền không cần diễn. Đúng vậy, diễn kịch. Nàng giống nhau bừng tỉnh, phía trước Lục Thành đứng ở chỗ tối khi, nghe nàng nơi trốn giữ gìn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đi ra, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn tiểu công chúa, trước nay liền không chân chính thích quá hắn. Hắn cùng Cao Lịch, cũng không bất luận cái gì khác nhau. Tô Đường nói xong câu nói kia liền đem tay cấp rụt quay đầu lại, lại dương mắt, liền thấy Lục Thành là lạ mà, chính là kia treo ở bên miệng tươi cười, thấy thế nào như thế nào thấm người. Lục Thành, ngươi có khỏe không? Lục Thành một lần nữa đứng lên, đôi tay cắm túi, ánh mắt nhạt nhẽo, ân, ta còn có việc, đi trước. Tô Đường không lắm để ý, phất phất tay, không mang theo nửa điểm lưu luyến. Có Lục Thành, Tống gia có thể nói là khởi tử hồi sinh, phía trước đại gia chậm chạp không muốn rót vốn hợp tác, hiện giờ nhưng thật ra tranh nhau, e sợ cho chậm liền phân không đến một ly canh. Đến nỗi Tô Đường, trực tiếp hỏi Tống Nghị đem Võng Du khai phá hạng mục cho nàng xử lý. So với một cái khác hạng mục, Võng Du khai phá liền tương đối khó xử lý, giai đoạn trước đã đầu nhập vào như vậy nhiều tiền, nếu Cao Lịch trước một bước tuyên bố, kia nàng trong tay mấy thứ này sẽ trở thành không đáng một đồng mà rất rưởi, thậm chí còn sẽ bị người cột lên sao chép thanh danh, cho nên, nàng muốn đuổi ở Cao Lịch tuyên bố phía trước, đem trò chơi làm ra tới. Đoàn đội đứng đầu nhân viên công tác bị Cao Lịch đào đi không ít, hiện tại Tô Đường trong tay người rơi rất tan tác, rất khó tiếp tục, cho nên bước đầu tiên đó là nhận người. Chỉ là, còn không đợi Tô Đường bên này dán ra chiêu công thông báo, bên kia Lục Thành liền mang theo hoàn toàn mới đoàn đội đi tới nàng công ty. Trong công ty, hai người mắt to trừng lớn mắt. Tô Đường quả thực là không dám tin tưởng, ngài lao phóng vài tỷ đại hạng mục mặc kệ, chạy nàng nơi này tới tiếp nhận như vậy cái tiểu hạng mục. Nga, không đúng, không thể như vậy cuồng, tốt xấu hơn một tỷ đâu, phải nói là trung đẳng hạng mục. Lục Tổng. Lục Thành mỉm cười, trong mắt mang theo sùng lịch, như vậy mới lạ. Trong công ty người đến người đi, như vậy nhiều người nhìn, Tô Đường bị hắn này cười, mặt đều có chút nóng lên. Nàng ho khan một tiếng, thanh thanh hết hầu, lúc này mới nói, chúng ta ở trong công ty, đến. Nàng đang suy nghĩ dùng cái gì hình dung từ tới hình dung bọn họ, kết quả Lục Thành trước một bước đem lời nói tiếp nhận đi, ân, công thức làm công, ta minh bạch. Nói xong, hắn trong mắt ý cười càng sâu, tiểu Tống Tổng. Không biết vì sao, Tổng cảm thấy hắn xưng hô chính mình vì tiểu Tống Tổng khi, thanh âm là mang theo móc, câu nhân tâm thần nhộn nhạo. Tô Đường nghe ra ra hỏa này là cố ý, khi giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cùng ta tới. Lục Thành, hảo. Tô Đường văn phòng rất lớn, cách âm cũng thực hảo, cho nên gần nhất đến văn phòng, nàng liền cùng Tiết Khí dường như nằm liệt trên xe lăn. Lục Thành, trò chơi này hạng mục một cái vô ý liền sẽ bị hố, nguy hiểm quá lớn, ngươi xác định ngươi muốn đầu tư. Hai người hợp tác, nàng nhưng không tính toán làm hắn điền hố, bất quá là muốn mượn hắn tạo cái thế, hơn nữa trước mắt tới xem, cái này thế tạo cũng không tệ lắm, ít nhất một cái khác hạng mục hoàn toàn sống. Lục Thành không sao cả, cho nên ta mang theo đoàn đội lại đây. Lời nói đến tận đây, Tô Đường liền cảm thấy thật sự không cần thiết khuyên, Lục Thành lại không phải ngốc tử, nguy hiểm khẳng định là đánh giá, nếu hắn đều không sợ, nàng thế hắn hạt nhọc lòng cái gì. Một khi đã như vậy hợp tác vui sướng. Kế hoạch bước đầu tiên thành công, Lục Thành khỏe miệng hơi hơi cong lên, hợp tác vui sướng. Nói xong, duỗi tay. Tô Đường thấy thế, liền thương nghiệp cùng hắn nắm tay, lại nói tiếp, đúng rồi, ta còn không có Lục Tổng liên hệ phương thức, nếu hợp tác, có thể đem liên hệ phương thức lưu một chút sao? Lục Thành, đương nhiên có thể. Tiểu đoàn đội có Lục Thành đoàn đội gia nhập, phía trước gặp được bình cảnh cơ hồ đều giải quyết dễ dàng, bất quá vội vẫn là rất bận, Tô Đường mới vừa tiếp nhận, rất nhiều chuyện đều không quá hiểu biết. Này không, chờ nàng ngừng tay, thiên đều đã đen. Nàng nhìn trên cổ tay đồng hồ, thời gian đã biểu hiện 8 giờ, mà trong lúc này, Lục Thành vẫn luôn bồi nàng. Lục Tổng, ngươi như thế nào đều không nhắc nhở ta. Tô Đường vội vội vàng vàng đem văn kiện phóng hảo, mang theo nồng đậm áy náy, này đều 8 giờ, ngươi cơm chiều cũng ăn đi. Nói thật ra, Lục Thành sắc mặt không thế nào hảo, cùng phía trước so sánh với, đều có chút trắng bệnh, nhưng hắn lại nói, không quan hệ, dù sao ta cũng không đói bụng. Tô Đường nơi nào chịu tin, ngươi sắc mặt không thích hợp, muốn hay không đi bệnh viện. Lục Thành cười lắc lắc đầu, không đáng ngại, ta chỉ là có điểm bệnh bao tử, đợi lát nữa ăn một chút gì là có thể khôi phục. Hắn càng là nói không quan hệ, Tô Đường ấy náy liền càng sâu, đến bệnh bao tử người, nơi nào có thể chịu đói a? Bệnh bao tử đau lên, kia chính là muốn mạng người. Ngươi ra hỏa này, rõ ràng biết chính mình có bệnh bao tử liền không cần chờ ta a. Nàng nói đến này, bất đắc dĩ lại sinh khí. Ta cũng không biết người này 3 năm là như thế nào chiếu cố chính mình. Năm đó cũng chưa cái gì bệnh bao tử a. Lời nói càng nhiều, Lục Thành trong mắt ý cười lại càng ngày càng thâm. Nàng cũng chưa phát hiện, chính mình cũng chưa ngay từ đầu đối hắn sợ hãi. Thấu chương xong. 476 chương 476 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 15. Chương 476 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 15. Tiểu cô nương lại nhảy nói, nghe vào Lục Thành trong thai. Kia thật là một ngày không ăn cơm đều đáng giá. Chẳng qua hắn không tính đến, liền như vậy nhìn như thường thường vô kỳ một ngày, bọn họ cư nhiên sẽ lại lần nữa trao đổi thân thể. Liền như vậy trong nháy mắt, Tô Đường trực tiếp đau cong hạ eo, Lục Thành, người hắn miêu đến một ngày không ăn cái gì đi. Mặc danh bị nàng nói trúng rồi, Lục Thành trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, tiếp theo liền có chút chột dạ. Ta mang người đi ăn cái gì? Nói xong, người từ trên xe lăn đứng lên. Mới vừa tính toán tới cái bạn trai lực 10 phần công chúa ôm, nhưng mới vừa chạm đến Tô Đường, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại trạng huống. Đừng nói công chúa ôm, liền đi hai bước đều đến xuyễn. Tô Đường vuốt co rút run rẩy dạ dày, gian nan mà đi hướng chính mình bàn làm việc, nguyên bản là muốn tìm điểm ăn, nhưng nàng đã quên, này cả ngày xuống dưới, nàng kỳ thật cũng không đứng đắn ăn cơm, trong ngăn kéo đồ ăn vặt đã sớm bị nàng ăn sở thừa không ấy, trừ bỏ mấy cây trái cây vị kẹo que. Bất quá đều lúc này, nàng cũng không chê, bay nhanh lột cái kẹo que liền nhét vào chính mình trong miệng. Lục Thành từ khi ra đời khởi ăn đói mặc rách đó là chuyện thường, đối với này đó ngoại tại đau đớn, hắn từ trước đến nay đôi mắt đều không nháy mắt, nhưng hắn tiểu công chúa không giống nhau. Trong lòng hiện lên một sợi ảo não, hắn không nghĩ tới khổ nhục kế dùng đến cuối cùng, chịu khổ cư nhiên sẽ là nàng. Đi trước ăn cái gì? Cái này điểm, ai biết hai người khi nào sẽ đổi về tới, cho nên Tô Đường một câu phản bác nói đều không có. Liền như vậy cùng hắn một đạo đi ra ngoài. Cũng may cái này điểm công ty không có gì người, nếu không nếu là làm người nhìn đường đường Lục Tổng cư nhiên ngậm kẹo que, sợ là muốn ngã phá mắt kính. Đều cái này điểm, Tô Đường cũng không kén ăn, tùy tiện ở dưới lầu tìm chỗ ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong lúc, Lục Thành nhưng thật ra không thế nào ăn, Tổng thường thường mà thế nàng kẹp điểm ăn. Hai người từ trước cùng nhau sinh sống 5 năm, đối với nàng yêu thích Lục Thành quá rõ ràng, nhưng thật ra Tô Đường, ăn đến cuối cùng ngượng ngùng. Ngươi đừng tổng làm ta ăn, ngươi cũng ăn nha, ta nhưng không nghĩ đợi lát nữa lại lần nữa cảm thụ một phen dạ dày đau tư vị. Nói, nàng lại lần nữa tò mò hắn kia mấy năm đến tuột cùng là như thế nào qua đến, này cũng quá thảm đi, rõ ràng nàng lúc ấy cho hắn không ít tiền a. Hai người trong khoảng thời gian này ở chung, đảo không có ngay từ đầu đối chọi gay gắt, có chút lời nói Tô Đường cũng dám hỏi. Lại nói tiếp, ngươi lúc trước như thế nào nghĩ đến ra ngoại quốc? Lục Thanh một đốn, chợt cười nói, rất sớm phía trước liền nghĩ ra đi xem, vừa lúc kia đoạn thời gian không biết làm cái gì, liền xuất ngoại. Hắn nói vân đạm phong khinh, Tô Đường lại ở kia cảm thán vận mệnh. Nàng cho rằng chính mình thay đổi hắn quỹ đạo, lại nguyên lai, có chút người quỹ đạo căn bản là đã chú định. Lời này hỏi lại đi xuống liền đề cập riêng tư, Tô Đường cảm thấy lấy hai người quan hệ, bất quá là mặt ngoài hợp tác, đều không phải là chân chính tiêu tan hiểm khích lúc trước, cho nên nàng mới không bị ghét hỏi kế tiếp, nhưng thật ra Lục Thành, đột nhiên mở miệng, ngươi không hỏi ta sau lại ở nước ngoài đều làm cái gì. 3 năm thời gian bỏ cho tới hôm nay vị trí, kỳ thật Cao Lịch có câu nói không có nói sai, hắn đích sắc dùng không ít phi bình thường thủ đoạn. Hắn rất tò mò, nếu là tiểu công chúa đã biết, nàng sẽ làm ra cái gì phản ứng tới. Tô Đường không nghĩ tới ăn một bữa cơm cư nhiên sẽ cho tới vào sâu như vậy, cả người cũng không biết như thế nào đáp lại. Nàng chỉ có thể cúi đầu, che giấu hạ trong mắt cảm xúc, theo sau không chút để ý nói, vô luận ngươi làm cái gì, ngươi đều thành công, không phải sao? Nói, nàng lại ngẩng đầu lên, nếu thành công, cần gì phải đi tham thảo cũng hoặc là rối rắm quá trình. Tô Đường cảm thấy chính mình quá cơ trí, hoàn mỹ mà tránh đi hắn những cái đó sự, thuận tiện lại khen hắn một phen. Lại không biết, lời này nghe vào Lục Thành trong thai lại là mặt khác một chuyện. Không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Lục Thành cười. Tự hai người thân thể trao đổi sau, Tô Đường liền đơn giản trụ vào Lục Thành trong nhà. Đối này, Tống gia trừ bỏ Tống Nghị ở kêu gào phản đối, tiếp theo lại thực mau bị trấn áp. Đã là làm vong du hạng mục, Tô Đường liền đao loạt mấy cái sắp tới tương đối hot sẽ ở vong du trò chơi. Lại nói tiếp, hiện giờ thế giới Internet muôn màu muôn vẻ, so với thế giới hiện thực, càng dẫn người lưu luyến. Bất quá có người mà liền có giang hồ, liền tỉ như nói hiện tại, Tô Đường tùy ý vào cái tân thủ thôn, liền như vậy hảo xảo bất xảo mà đụng phải mỗi điện cạnh đại thần. Đại thần tựa hồ là ở phát sóng trực tiếp, cùng người xem hố động thực rõ ràng, càng mấu chốt chính là, đại thần ở kia trang ma mới. Ai, tới cái tiểu bằng hưu A, nhìn dáng vẻ này hảo vẫn là tân kiến A. Tiểu bằng hưu, tiếng kêu thúc thúc làm người thắng A. Đại thần lời cợt nhả không ngừng, nhưng Tô Đường là ăn chay sao? Nàng lập tức mở ra giọng nói, thúc thúc gì đó, quá không thú vị, nếu không, ngươi kêu ta một tiếng ba ba, ta làm ngươi chết thể diện một chút. Tô Đường làm như vậy nhiều nhiệm vụ, chân nhân cờ cờ đều tiến hành rồi vô số lần, liền một vong du, căn bản là không làm khó được nàng. Nay không, nàng này một sặc, lập tức khiến cho đối phương ý chí chiến đấu. Tiểu bằng hữu có thể a, ngươi chờ, ta nhất định làm ngươi quỷ tê, thúc thúc ta sai rồi. Tô Đường suy một tiếng, vui vẻ. Nàng không hề ngôn ngữ, mà là trực tiếp lựa chọn công kích, trò chơi này nàng chơi qua vài lần, ấn phím cũng đều quen thuộc. Trò chơi sao, mọi người đều là tân nhân, so chính là tốc độ tay cùng với nhảy bén độ, mà này đó, nàng cũng không thiếu. Vì thế, 5 phút qua đi. Mô đại thần. Lại đến. 10 phút qua đi. Ta cũng không tin cái này tà. 20 phút lúc sau. Tô Đường, ta không ngươi như vậy đồ ăn nhi tử. Nói xong, nhìn thời gian, đã mau 12 giờ, nên ngủ. Liền chào hỏi, cũng không đợi đối phương đáp lại, liền trực tiếp họ phở lìn. Đại thần nhìn trò chơi giao diện thượng biến mất bóng người, cả người đều táo bạo. Tô Đường một giấc này ngủ hạ, lại tỉnh lại, lại một lần thể nghiệm một phen cái gì kêu một đêm bạo hồng. Đại thần ở điện cạnh giới phi thường nổi danh, chơi phát sóng trực tiếp thời điểm, vẫn luôn đều thích trang tân nhân giỡn chơi đối phương, lại không biết, lần này đã đến băng ghế thượng. Mà các vong hữu đương nhiên là thích nghe ngóng. Bất quá này trong đó, Lục Thành liền cùng đá ngã lăn bình giấm chua dường như, thập phần khó chịu. Hắn nguyên tưởng rằng đem người an trí ở chính mình dưới mí mắt, cùng nàng cùng tiến cùng ra, là có thể tới cái gần quan được ban lộc, lại không biết, bất quá một đêm thời gian, nàng liền cùng mặt khác người buộc chặt ở bên nhau thượng hot xệ ấp. Tiểu công chúa thật sự không hổ là tiểu công chúa A, đến chỗ nào đều có thể hấp dẫn người chú ý. Tô Đường chơi hứng khởi, Cách Thiên liền lại lần nữa bước lên chính mình tài khoản, kết quả mới vừa đăng nhập, thiếu chút nữa bị tạp đi ra ngoài. Mô đại thần, ta không tin, lại đến. Người đâu? Thắng liền chạy, có dám hay không lại đến một ván? Nói ra ngươi đại hảo. Nhắn lại quá nhiều, Tô Đường chỉ trở về một cái dấu chấm hỏi, liền đem đối phương lại lần nữa tạc ra tới. Kia tư thế, phảng phất liền chờ nàng một lần nữa thượng tuyến giống nhau. Tô Đường lâm vào trầm mặc, một lát sau hỏi hắn, ngươi một đêm không ngủ. Đại thần đều bị đánh hoài nghi nhân sinh, này con mẹ nó ai có thể ngủ được. Thấu chương xong. 477 chương 477 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 16. Chương 477 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 16. Đại thần rốt cuộc là đại thần, nghĩ từ nơi nào té ngã liền phải từ nơi nào bỏ dậy, kết quả một cái buổi sáng đi qua, hắn vẫn là quỳ dạp trên mặt đất, lăng là không lên. cùng Tô Đường những cái đó tao thao tác giống nhau, nàng chơi trò chơi cũng là không ấn lẽ thường ra bài, đương đại thần cho rằng chính mình đã đủ rồi giải nàng, kết quả lại lần nữa bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Một ngày sau khi đi qua, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngươi có phải hay không khai quải? Không, ngươi khẳng định là khai quải. Tô Đường cười, Lục Thành thanh âm tiếng nói thiên thấp, nghe chính là phi thường từ tính mà giọng thấp pháo, này cười, hai nghe bên kia đại thần đều nghe được là người. Tiểu bằng hữu, có phải hay không chơi không nổi a? Ta này đều bồi ngươi chơi một ngày, ngươi cùng ta nói khai quải. Ân. Lục Thành tiến vào khi, liền nghe thấy hắn tiểu cô nương dùng hắn thanh âm, ở kia liêu nhân không tự biết. Ảm sắc trong mắt ngọn lửa nhảy lên một cái trước mắt, thực mau, cặp kia tràn ngập lệ khí con ngươi lại trở về bình tĩnh, hắn mở miệng, làm như khó có thể mở miệng, Lục Thành, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Tô Đường nghe vậy, cả kinh di động đều căng, đây chính là đại lão tìm nàng hỗ trợ, đương nhiên là lựa chọn hố đồng đội A. Gấp cái gì, ngươi nói. Lục Thành rũ đầu, thanh âm cũng thực nhẹ, nhẹ đến Tô Đường đều cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi có thể giúp ta mua. Tô Đường, mua cái gì? Lục Thanh đỉnh tống âm mặt, nghe được Tô Đường nghi vấn, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đột nhiên bắt đầu biến năng, biến hồng, đến cuối cùng, đôi mắt đều đóng lên, như là tự sa ngã, băng vệ sinh A. Nay vẻ mặt tiểu thẹn thùng bộ dáng, ai còn có thể đỉnh được. Tô Đường đều đáng xấu hổ mà liếm liếm đầu lưỡi, liền. Lục Thanh đỉnh tống âm kia trương tươi mát nhạt nhẽo cao lánh mặt làm ra thẹn thùng bộ dáng, thật là đáng yêu đến bạo, nàng đều dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Lúc này, đừng nói băng vệ sinh. Chính là tàu sân bay cũng đến cho hắn tạo A. Mua, ta lập tức làm người đi mua, không, ta tự mình đi mua. Đại lão lần đầu tiên xin giúp đỡ chính mình A, Tô Đường kêu kêu một cái kích động, gắng đạt tới muốn đem đại lão chiếu cô chú đáo, phải biết rằng, này gì kỳ nguyên bản chính là nàng muốn chịu A. Tưởng tượng đến Lục Thành đều thế nàng chính mình chịu xong rồi, nàng đều hưng phấn mà muốn xoa ngón tay, vậy ngươi bụng khó chịu sao? Ta mua điểm khương đỏ thấm đường trở về cho ngươi nấu một nồi. Nói, cũng không đợi Lục Thành làm ra đáp lại, liền bay nhanh mà hướng cổng lớn đi, bất quá đi đến trên đường, lại quay về, ta đi một chút sẽ về, ngươi nếu là nhàm chán, liền lấy ta di động chơi. Nói, đưa điện thoại di động nhét ở trên người hắn lúc này mới rời đi. Giao nhớ trước đây kia 5 năm, hai người thường thường đổi một chút thân thể, nhưng là cũng không biết có phải hay không nàng vận khí quá kém, mỗi lần gì trong lúc hai người thân thể liền sẽ đổi về tới, đối này, nàng còn đoán nghiệm hồi lâu. Nhưng hôm nay không giống nhau a, Tô Đường Nhạc miệng đều khép không được. Vì thế, Tống thị tập đoàn công nhân cùng với Lục Thành bên người bảo tiêu liền thấy Lục Tổng hưng phấn mà chạy đến cửa hàng tiện lợi đi ôm một đống băng vệ sinh đi lên, phối hợp trên mặt kia ngây ngô cười, tất cả mọi người cảm thấy ma huyễn. Đặc biệt là Lục Thành bên người bảo tiêu, bọn họ đi theo Lục Thành thời gian nhất lâu, ai không biết nhà mình lão bản mặt ngoài cười tủm tỉm, sau lưng lại là cái tàn nhẫn độc ác nhân vật, nhưng hôm nay, kêu cười đến càng địa chủ gia ngốc nhi tử lão bản là ai. Tô Đường nhưng không để ý những người này, nàng ôm một đống lớn đồ vật trở lại văn phòng, rốt cuộc là Tống gia tiểu công chúa, cho nên nàng văn phòng lại đại lại rộng mở, bên trong còn có cái tiểu nước trà gian, có thể nấu một ít không phức tạp tiểu ngoạn ý nhi. Lục Thành tự cùng nàng hợp tác lúc sau, liền đem bàn làm việc dọn tới rồi nàng văn phòng, cho nên lúc này nàng nên ngang mà đỉnh chạm đất thành mặt tiến văn phòng. Lục Thành, ta mua rất nhiều, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Nàng nói, đem các loại thẻ bài, dài ngắn không đồng nhất băng vệ sinh tất cả đều phóng tới trước mặt hắn. Rất là hào khí nói. Như là đã tiếp nhận rồi cái này giả thiết, Lục Thành không có phía trước câu nệ cùng thẹn thùng, nhưng thật ra nghiêm túc mà chọn lựa lên, âm âm ngày thường thích dùng cái dạng gì. Loại này kỳ thật đều là thực tư mật sự, bất quá Tô Đường cảm thấy hai người đều xài chung thân thể, nếu không phải phía trước hoàn thành nhiệm vụ lúc đi nói một ít quá mức nói, hiện tại bọn họ đều có thể đương tỉ muội, thật sự không được, kia cũng là huynh đệ a. Ta không chọn, chỉ cần dùng tốt là được. Nói xong, lại cảm thấy lời này quá có lệ, liền nghiêm túc lay hạ kia đôi cao cao lũy khởi băng vệ sinh, nỗ lực tìm mấy cái thường dùng thẻ bài ra tới, này mấy cái ta thường dùng, ngươi cũng có thể thử xem. Cảm ơn. Lục Thành trở về cái xinh đẹp mỉm cười, an tươi cười, Tô Đường xem đều có chút lóa mắt. Liền, Tống Âm gương mặt này, khả mối khả ngọn, nhưng ngày thường bởi vì chân cẳng không tiện quan hệ, nàng trước kia luôn là lạnh một khuôn mặt, nhìn cái gì đều là biểu tình nhàn nhạt mà hiện giờ nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tống phụ Tống mẫu còn có nàng kia tiện nghi ca ca kêu nàng không có việc gì nhiều cười cười. Cười đến thâm, khoe miệng loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một đôi tiểu má lún đồng tiền, lại ngọt lại đáng yêu. Cao lanh nữ thần dây thu nhỏ cục cưng A. Lục Thành tự nhiên biết Tống Âm gương mặt này có bao nhiêu đẹp, lúc trước sớm chiều ở chung, hắn thậm chí so nàng còn muốn hiểu biết thân thể này, bất quá năm đó hắn vẫn là quá non, không hiểu đến lợi dụng cái này ưu thế. Đẹp đồ vật trước nay đều là có thể đoạt người trong mắt, đó là tiểu công chúa chính mình, sợ là cũng chưa cười đến như vậy điểm mỹ quá. Lục Thành nhìn ngây ngốc Tô Đường, liếm liếm đầu lưỡi, thở dài một tiếng, còn không phải thời điểm A. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lục Thành câu môi cười, không cần. Nói, cầm lấy Tô Đường cho hắn mua băng vệ sinh, liền như vậy chiều vê đút cờ đi đến. Tô Đường nghe được hắn nói không cần khi, trong mắt còn hiện lên một sợi tiếc hận. Ai, từ từ, nàng tiếc hận cái gì A? Tống âm thân thể này vốn dĩ chính là nàng A. Nàng hiện tại đây là, bị chính mình cấp mê hoặc. Hốt hoảng, Tô Đường lôi kéo hệ thống cố vấn nói, ta cảm thấy ta có điểm không thích hợp A. Hệ thống, không cứu, an bài một chút trực tiếp hỏa táng đi. Đối mặt hệ thống độc miệng, Tô Đường lý trí rốt cuộc bị kéo trở về một chút, hỏa táng cái rắm. Như vậy đẹp mặt, thiêu rất đáng tiếc. Nói xong, dùng tay trà sát chính mình nóng lên mặt, nhỏ giọng nói, đúng rồi, ta vừa mới cư nhiên bị Tống âm cấp mê hoặc ai. Không đúng, hiện tại Tống âm trong thân thể chính là Lục Thành, cho nên ta này xem như bị Lục Thành cấp mê hoặc sao. Nhưng là cũng không đúng, ta rõ ràng là bị Tống âm mỉm cười cấp mê hoặc, bất quá nếu không có Lục Thành, ta cảm thấy ta chính mình là cười không ra như vậy thịnh thế mỹ nhan hiệu quả. Ngươi nói, ta này có phải hay không muốn bách hợp dấu hiệu A? Hệ thống đều mau bị nàng vòng hôn mê, nghe được cuối cùng mới rốt cuộc nghe minh bạch, vì thế, nó phiên cái đại bạch mắt, được rồi, đừng chỉnh như vậy cao thượng đại. Còn bách hợp, ngươi chính là điều nhan cẩu, không cứu cái loại này. Tô Đường đột nhiên mắc kẹt, trong giây lát lại cảm thấy nhà mình hệ thống đây là chân tướng A. Nhan cẩu liền nhan cẩu đi, bất quá Tống âm gương mặt này, sách, ta đột nhiên cảm thấy Lục Thành so với ta càng thích hợp trọc. Cảm ơn một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý, lưu luyến si mê ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 478 chương 478 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 17. Chương 478 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 17. Lục Thành bên kia phỏng trừng muốn quá chút thời điểm mới có thể ra tới, Tô Đường đợi một lát rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền cầm lấy trên bàn di động. Nay một giải khóa, phát hiện giao diện cư nhiên vẫn là trò chơi trạng thái chung, bất quá chính là này hào bị chơi có chút thê thảm, nàng hoa cả ngày chơi ra vương giả hào, hiện tại đã rất thành đồng tàu, thảm không nỡ nhìn cái loại này. Lại xem bên cạnh văn tự nói chuyện thiếm, càng là các loại kêu rên. Ta thiên! Đại thần mau đừng liếm cầu. Muội tử tuy rằng quan trọng, nhưng là đồng đội càng quan trọng a. Liên ở một giờ trước, ta nghe được mềm mềm manh manh muội tử thanh âm, ta còn kích động một phen, kết quả ta thật là quá ngây thơ rồi, ta hiện tại muốn khóc, tưởng cầu đại thần trở về. Muội tử, cầu ngươi, buông tha chúng ta, cũng buông tha chính ngươi đi, ta không chơi. Ngoa tào, ta lại đã chết. Này đó đồng đội đều là vị kia điện cạnh đại thần kéo tới, Tô Đường hỏi hạ hệ thống. Biết được này chỉ đội ngũ mức độ nổi tiếng còn rất cao, liền nghĩ hôm nào chờ nàng đỉnh đầu thượng trò chơi online, làm cho bọn họ tuyên truyền một chút, đến nỗi hiện tại, đến liên lạc hạ cảm tình A. Đánh chữ ngại chậm, nàng đơn giản khai mạch. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có hảo sao. Ai nói muội tử không quan trọng. Thơm tho mềm mại muội tử, là thế giới ngôi bảo. Nam nhân sao, rộng lượng điểm, hiện tại ngươi cầu nàng buông tha các ngươi, trở về sau quỷ cầu nàng đều không trở lại. Lục Thành vừa trở về liền nghe được tiểu công chúa kiêu ngạo kiều lên tiếng, lại nói tiếp, hắn tiểu công chúa thật là thế giới ngôi bảo, bất quá, này bảo bối chú định về sau chỉ có thể thuộc về hắn một người. Tô Đường vừa thấy hắn trở về, nào còn cố được đồng đội, thiếu chút nữa lại đem điện thoại cấp ném, ta đi cho ngươi nấu canh gừng. Các đồng đội vừa nghe, luống cuống, ngoa tào, Đường Tú, buông tha bọn nhỏ đi. Không phải, ngươi hắn miêu tốt xấu cho ta tới xong này một ván. Đại thần! Ngươi còn như vậy chúng ta liền phải rút đao. Lục Thành nghe trong trò chơi mồm năm miệng 10 kêu thảm thiết, nở nụ cười, không quan hệ, là ta phía trước lầm, ngươi trước chơi. Lời này vừa ra, Tô Đường tức khắc trừng lớn hai mắt, này còn chơi cái gì? Nàng vừa mới như vậy kích động, chính là cho rằng chính mình rốt cuộc có thể tránh đi đại di mụ cái này chuyện phiền thoái, kết quả ngươi hiện tại nói cho nàng, lầm. Tô Đường mặt đều mau vặn mèo, Lục Thành không nhịn xuống, cười ra tiếng, xin lỗi. Đại lão đều xin lỗi. Nàng còn có thể thế nào? Chỉ có thể thở phì phì mà đem đoán khí rơi tại trong trò chơi A. Đánh xong này một ván, Tô Đường hoàn toàn vô tâm tư, cùng các đồng đội nói một tiếng, liền đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh, Lục Thành, thật là ngươi nhìn lầm rồi. Nói xong, thấy đối phương gật đầu, nàng suy sụp mà ngã vào văn phòng sofa, bạch kích động. Nay ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng, Lục Thành nhìn đều nhịn không được nhướng mày. Nhớ kỹ, lần sau liền dùng cái này biểu tình mê hoặc nàng. Đúng vậy. Lục Thành từ nhỏ sinh hoạt trải qua làm hắn cả người đều tràn ngập hung ác cùng âm u. Hắn đi đến hôm nay này nông nỗi, người ở bên ngoài xem ra ôn tồn lễ độ Lục Tổng, kỳ thật đều là hắn ngụy trang. Người là cảm tính động vật, bọn họ cảm xúc hay thay đổi, có sinh ra liền ác, như hắn, có sinh ra liền thiện, như hắn tiểu công chúa. Cho nên, vì lưu tại bên người nàng, hắn đem không từ thủ đoạn, ngụy trang, bất quá là vì tranh thủ nàng đồng tình tâm, làm nàng mềm lòng, không hề hai chính mình đẩy ra. 3 năm trước đây nàng không cần hắn, kỳ thật Lục Thành một chút đều không trách nàng, lúc ấy, hắn đem toàn bộ hắc ám đều đặt ở nàng trước mặt, thay đổi ai, đều sẽ sợ hãi, đều sẽ rời đi. Chẳng qua, thiện lương làm nàng đem chính mình từ thành Nam Khu lôi ra tới, cho hắn quang minh, cho hắn ấm áp, nhưng hắn lại một chút đều không nghĩ cảm ơn, hắn chỉ nghĩ làm kia nông phu cùng xả. Lấy oán trả ơn, làm nàng đời đời kiếp kiếp đều bồi chính mình. Vong du cái này hạng mục có Lục Thành gia nhập, hậu kỳ căn bản là không lo. Đoàn đội hắn ra, tiền cũng là hắn cấp, Tô Đường ngay từ đầu còn rất vội, nhưng đến mặt sau, cũng chỉ cần an tâm mà chơi chơi game liền có thể. Bất quá, nàng cảm thấy Thượng Đế trước nay liền không riêng cố nàng, nay không, nàng mới đương Lục Thành không 2 ngày, ngày thứ 3 tỉnh lại, nhìn chính mình quen thuộc thân thể, quen thuộc đại di mụ, nàng cảm thấy chính mình bị thế giới hổ vẻ mặt tác ý. A, đây là vì cái gì a? Hai người hiện giờ đều trụ một khối, Lục Thành thấy nàng chậm chạp không dậy nổi giường. Liền quen cửa quen mẻo mà gõ cửa, 3 tiếng qua đi, thấy bên trong không động tĩnh, trực tiếp ấn xuống then cửa tay, đẩy cửa mà vào. Tống Âm ra thịt nguyên liền thiên bạch, ngày thường còn trang điểm nhẹ, có vẻ khí sắc không tồi. Bất quá hiện tại, tiểu cô nương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cả người đều ham trên giường, vẻ vải không phân chấn, nàng vốn là nhỏ xinh, hiện giờ xúc thành một đoàn, liền có vẻ càng nhỏ. Âm Âm, làm sao vậy? Lại nói tiếp, Lục Thành hắc hoa giá trị tổng cộng cũng liền ngã 10%. Bất quá bởi vì hắn chậm chạp không có phóng thích hắn hắc cá mặt, dần dần mà, Tô Đường lá gan liền lớn lên, liền tỉ như hiện tại, nàng dám trực tiếp dùng cái hót đối hắn. Không có gì. Nàng thanh âm dầu dĩ mà, vừa nghe liền không vui. Tô Đường đương nhiên không vui à, dựa vào cái gì hắn dạ dày đau thời điểm nàng thế hắn bị, chính mình đại di mụ đau liền không ai thế nàng chịu đâu. Này thực không công bằng a. Lục Thanh nhìn nàng xúc thành một đoàn, thanh âm cũng mềm mại vô lực, liền đem người từ trong ổ chăn vứt ra tới. Một bên lại lấy ra di động, làm bảo tiêu đem gia đình bác sĩ gọi tới. Tô Đường vừa nghe, lập tức đem hắn di động cấp đoạt lại đây. Không không không, ta đây là bệnh cũ, không cần tìm gia đình bác sĩ. Nói, nàng tự sa ngã mà đạp đá cái ở trên người chăn, liền đại di mụ a. Càng nói, nàng còn ủy khuất thượng, ở kia hùng hùng hổ hổ nói, ta cảm thấy chuyện này một chút đều không công bằng. Lần trước ngươi dạ dày đau ta thế ngươi bị, vì cái gì ta đại di mụ ngươi liền không thể thay ta chịu. Thiên đạo bất công a. Hắn đây là song tiêu. Ta muốn khiển trách hắn a. Bụng không thoải mái, ngay cả rít gào lên cũng cùng cái tiểu nãi miêu dường như không có gì lực độ. Bất quá, theo nàng giọng nói rơi xuống, ngoài cửa sổ lại đột nhiên tới cái sấm sét âm ầm, sợ tới mức Tô Đường một run run. Ngoa tào. Thinh linh xảy ra kinh hách, làm nàng theo bản năng mà hướng Lục Thành trong lòng ngực cùng cùng. Lục Thành thấy thế, đen nhánh ánh mắt trung nhiễm điểm điểm ý cười, tiếp theo thuận thế đem người ôm vào trong lòng. Tô Đường bị hoảng sợ, lá gan lại nổi lên, khi đến tiếp theo tức giận mắng, cái tặc ông trời, còn mắng đến không được a. Kết quả mới nói xong, kia sấm sét tầm ầm lại là so với phía trước còn muốn đại. Lục Thành lần này không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng, âm âm, ngươi sao lại có thể như vậy đáng yêu. Thình lình xảy ra khích lệ, làm Tô Đường cả người cứng đờ. Bị một cái gần như 100% hắc hóa nam chủ khích lệ đáng yêu, kia cũng không phải là khích lệ, kia quả thực chính là tử vong thông chi thư a. Giống nhau đi. Nàng liếm liếm khô khốc môi mỏng, đem chính mình từ nàng trong lòng ngực chui ra tới, lùi về ấm áp tích ổ chăn, cả người nhỏ yếu lại đáng thương mà nhìn hắn, Lục Thành, ta hôm nay không đi công ty, ta muốn xin nghỉ. Lục Thành, kia vốn dĩ chính là các ngươi tống thị công ty, ngươi không đi, không cần cố ý cùng ta thông báo. Tô Đường lại vẻ mặt nghiêm túc nói, khó mà làm được, ngươi làm phía đối tác, loại chuyện này liền nên có cảm kích quyền, trình tự vẫn là phải đi. Cho nên, về sau làm cái gì đáng sợ sự tình. Nhớ rõ cũng thông chi nàng một tiếng A. Thấu chương xong. 479 chương 479 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 18. Chương 479 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 18. Mấy tháng thời gian, Tô Đường trong tay vong du hạng mục đã tiếp cận kết thúc. Bất quá Tống Thị lần đầu tiên tiếp xúc trò chơi bản khối, Tống Nghị phía trước liền không tuyên bố chuyện này, cho nên Tô Đường cũng không đối ngoại tuyên bố, mà lại ám chắc chắc mà tiến hành kết thúc. Nhưng thật ra bên kia, Cao Lịch tự lần trước bị Tô Đường nhục nhã lúc sau, cả người tựa như chó điên giống nhau cắn chặt Tống Thị không bỏ. Bên này, hắn từ Tống thị bên kia thu mua nhân thủ được đến tin tức, nói là Tống thị kia khoản vong du đã tiếp cận kết thúc, thả ít ngày nữa liền muốn tuyên bố. Hắn bắt được cụ thể thời gian tuyên bố, ở Tống thị tuyên bố trước một ngày, lại là không đợi Phong Trắc Kỳ, liền trước một bước tuyên bố. Hắn muốn cướp cái này trước, muốn cho Tống thị lỗ sạch vốn. Đến nỗi mặt khác, trò chơi online lúc sau cũng có thể chậm rãi tiến hành sửa chữa. Vì thế, hắn còn tìm đại lượng hắc tử, chỉ cần Tống thị kia khoản tên là Thiên Hạ Vong Du Online, liền sẽ bị liệt ra các loại sao chép thật chủ y. Đến lúc đó, Tống thị sẽ nhận được hắn luật sư hàm, do đó tiến hành giá trên trời bồi thường. Cao Lịch tưởng tượng đến kia hình ảnh, cả người liền nhịn không được nổi điên giống nhau cười ra tiếng. Cao Lịch vì làm Tống thị hạ thấp cảnh giác, cũng chưa cấp nhà mình trò chơi tiến hành tuyên truyền, liền như vậy trực tiếp online, vì thế, trò chơi đoàn đội không ngừng một người khuyên hắn tam tư. Cao Tổng, trò chơi cũng chưa tiến hành Phong Trắc Kỳ, số liệu quá không ổn định, chúng ta đem sai thất rất nhiều người chơi. Phong Trắc Kỳ là tiểu phạm vi một cái thí nghiệm, thông qua một cái con đường hoặc nhiều con đường tiến hành thí nghiệm, trong đó bao gồm trò chơi hay không yêu cầu ưu hóa, nạp phí con đường hay không bình thường, cùng với quan trọng nhất, trò chơi hiệu quả hay không đạt tới sản phẩm kỳ vọng yêu cầu. Tình hình chung, những việc này đều giải quyết, mới có thể mời bộ phận người chơi tiến hành nội chắc, giống nhau vì tuyên truyền, đều sẽ mời điện cạnh đại thần tiến hành phát sóng trực tiếp tuyên truyền. Bất quá hiện tại Cao Lịch đã điên cuồng, gần như giữ tợn mặt nói, kia chẳng lẽ muốn cho Tống thị giành trước một bước. Ngươi cũng đừng quên, làm Tống thị giành trước, chờ thu luật sư hàm chính là chúng ta. Các ngươi muốn cho ta đem trò chơi lạn nơi tay đầu. Đoàn đội mọi người nghe vậy ngẩn ra, đích xác, chậm một bước liền sai mất sở hữu tiên cơ. Bọn họ đỉnh đầu thượng trò chơi đem vĩnh viễn phong ấn. Trò chơi chế tác quá trình cực kỳ dài lâu, bọn họ không nghĩ ra ngắn ngủn mấy tháng, Tống thị sao có thể tiến triển nhanh như vậy, thậm chí còn siêu việt bọn họ tốc độ. Đối này, Cao Lịch nghiến răng nghiến lợi, còn có thể bởi vì cái gì, tự nhiên là bởi vì Lục Thành. Bên kia, cùng Cao Lịch bên này bất đồng, Tô Đường nhưng thật ra thảnh thơi cực kỳ. Thời tiết dần dần biến lãnh, tiểu cô nương thay cho váy trang, mặc vào mềm mại mà áo lông. Chính nhìn không chớp mắt mà phủng di động chơi trò chơi, bất quá miệng cũng không đính quá, bởi vì Lục Thành đang có một chút không một chút mà tiến hành đầu y. Tô Đường chơi hứng khởi, chỉ liếc tới rồi Lục Thành tắc lại đây đồ ăn vặt, một cái không chú ý, hợp với hắn ngón tay cũng cùng nhau cắn đi xuống. Nhưng thật ra cắn không nặng, bất quá đầu lưỡi không cẩn thận liếm một chút. Lúc ấy kia không khí, Tô Đường cả người đều ngốc ở kia. Ngoa tào, cậu tử, ta cảm thấy ta muốn lạnh. Lục Thành biểu tình thực không thích hợp, mặt mày hơi hàn. Đôi mắt càng là trầm đen nhánh. Mặc danh có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu ảo giác, Tô Đường giật giật, bay nhanh mà đem hắn ngón tay cấp phun ra, sau đó rút ra trên bàn khăn giấy, lung tung mà thế hắn lau khô, xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng nói xong lời cuối cùng, thấy Lục Thành trong mắt đều biểu lộ hơi lệ cảm xúc, màu đen giống nhau trong mắt sóng ngầm mãnh liệt, đến cuối cùng, nàng đều mau khóc. Này đều gọi là gì sự tình a? Nhưng mà, Lục Thành lại cười. Nước ngoài kia 3 năm, Lục Thành căn bản không cho phép bất luận kẻ nào gần người, đừng nói cắn hắn, thoáng đụng chạm một chút, đều sẽ bị hắn một súng trực tiếp đưa đi thấy Diêm Vương. Chuyện này Tô Đường cũng biết, hệ thống cùng nàng nhắc tới quá, nam chủ bởi vì khi còn nhỏ ngược đãi, bất luận nam nữ, hắn đều không mừng người ngoài gần người, cho nên trong khoảng thời gian này nàng đều thực chú ý, bất quá nghĩ lại tưởng, này cũng không thể quái nàng A, là chính hắn muốn đầu đi A. Lục Thành giờ phút này chính nhìn chằm chằm chính mình kia thon dài ngón trỏ đầu ngón tay. Mặt trên có hai cái nho nhỏ dấu răng, bất quá hắn kia ánh mắt, như là muốn đem kia dấu răng khắc vào đáy mắt giống nhau. Liên một cái dấu răng A, gia hỏa này muốn hay không như vậy mang thù A. Lục Thành, nếu không, chúng ta đi rửa rửa. Lục Thành, tẩy cái gì? Đương nhiên là rửa tay A, bằng không còn có thể tẩy cái gì. Nhưng mà, Tô Đường chịu đựng nội tâm rít gào, giây tiếp theo, chính mình trong miệng lại bị tắc một khối đồ ăn vặt, bất quá cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý. Lúc này đây, ngón tay cư nhiên lại duỗi thân tiến vào. Đây là cô ý nhét vào tới làm nàng cắn. Tô Đường hỗn độn, người này sợ không phải có bệnh đi. Nàng ấn xuống trên xe lăn mặt sau này lui ấn phím, làm chính mình ly Lục Thành xa chút, kết quả vừa nhấc đầu, lại thấy Lục Thành trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Tô Đường cả người đều trong gió hỗn độn, liền bởi vì không lại cắn hắn một ngụm, cho nên tiếc nuối. Hệ thống, xác nhận qua ánh mắt, đây là một cái tử biến thái trọc. Ngại con A, không cần túng. Thượng đi. Trước thí, Tô Đường hận không thể vặn gãy nó đầu chó. Cuối cùng, Lục Thành vẫn là không có rửa tay, bất quá Tô Đường đã không dám làm hắn đầu uy, tổng cảm thấy lại uy đi xuống, giây tiếp theo chính mình liền sẽ bị hủy đi chi nhập bụng. Trò chơi cũng chơi không nổi nữa, liền đơn giản tiến vào chính đề. Trò chơi nội chắc thượng tuyến là yêu cầu tuyên truyền, Tô Đường đơn giản liền tìm vẫn luôn cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi vị kia, Dược Thần. Chơi điện cạnh tuổi tác đều không lớn, vị này Dược Thần bất quá 20 tuổi, lại đã tỏa ủng trăm vạn fans, bất quá ở nghe được Tô Đường đề nghị sau, nhưng thật ra không có phía trước khiêu thoát, khó được nghe ra một tia ổn trọng thanh âm, nội trác tuyên truyền nói, ta yêu cầu chính mình trước chơi một lần, nếu không thú vị, ta sẽ không tiếp cái này quảng cáo. Tô Đường cũng không tức giận, rốt cuộc nghiêm cẩn điểm là đối chính mình phụ trách, đúng rồi. Thuận tay còn nghiên cứu phát minh một cái tay du, ngươi cũng cùng nhau chơi một chút. Cái này thuận tay nghe được Dược Thần khỏe miệng vừa kéo, khi nào khai phá trò chơi như vậy tiện nghi. Hành đi. Chứ bỏ tìm Dược Thần, Tô Đường còn làm mặt khác tuyên truyền, bất quá tuyên truyền cùng cuộc họp báo cùng nhau. Ở cuộc họp báo phía trước, lăng là một chút tiếng gió đi không để lộ. Tự lần trước cắn Lục Thành một ngụm sau, hai người quan hệ liền là lạ mà, một loại mạc danh trột dạ tràn ngập Tô Đường trong lòng. Cuộc họp báo ngày đó. Tô Đường chính tùy ý chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, lại thấy Lục Thành đột nhiên đi vào phòng hóa trang. Lục Thành đôi tay cắm túi, hắn không cười thời điểm, cả người đều lộ ra một loại thanh quý lãnh lệ hơi thở, làm người không rét mà run. Người trước đi ra ngoài. Chuyên viên trang điểm thậm chí cũng chưa chần chờ, nghe được lời này, trực tiếp liền tông cửa xông ra. Tô Đường thấy thế, khỏe miệng vừa kéo, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ngươi dọa một cái chuyên viên trang điểm làm cái gì? Lục Thành lại nói, ngươi ở chỗ ta. Hai người tuy rằng ở tại cùng dưới mái hiên, bàn làm việc cũng ở một cái làm công sẽ, nhưng là hắn rõ ràng mà cảm giác được, hắn tiểu công chúa ở trốn hắn. Lục Thành, vì cái gì, ngươi ở sợ hãi? Cảm ơn Mạc Muộn Vị Ương, một đời dụ hoặc, tiểu quái thú, tàn táng thiếu niên hoa quý ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 480 chương 480 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 19. Chương 480 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 19. Phòng hóa trang chỉ còn Tô Đường cùng Lục Thành hai người, Lục Thành lại từng bước ép sát, cuối cùng, Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, dương mắt xem hắn, ta cảm thấy ngươi sinh khí. Tuy rằng nàng tận lực không có gì cảm xúc thấp nhìn hắn, nhưng cặp kia mắt hạnh trung rất nhỏ cảm xúc biến hóa vẫn là bán đứng nàng. Mặc danh mà, Lục Thành cảm thấy chính mình bị nàng này tiểu biểu tình cấp vòng tới rồi đầu quả tim, hắn liếm liếm đầu lưỡi, ách thanh cười hỏi, lời này nói như thế nào? Ta khi nào sinh khí? Như là mở ra máy hát. Tiểu cô nương biểu tình bắt đầu sinh động, còn không có sinh khí. Liền mấy ngày hôm trước, ta không cẩn thận cắn ngươi một ngụm, lúc ấy không khí đều không đúng rồi. Nàng nói, còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, pha là hủy khuất nói, tuy rằng ta cắn ngươi, là ta không đúng, nhưng ta cũng xin lỗi, bằng không, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Kêu bao lớn điểm sự à, không phải không cẩn thận cắn hắn một chút, nếu không liền cắn trở về à, đến nỗi kia hận không thể ăn nàng biểu tình sao. Nghe nàng kia phiên ngôn ngữ, Lục Thành đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo lại là cười. Đây là bị phát hiện a. Bất quá đáng tiếc, hắn tiểu cô nương cảnh giác tâm vẫn là không đủ, kia cũng không phải là sinh khí, đó là một loại tự máu vươn lan tràn ra tới hưng phấn. Lục Thành cũng không tính toán giải thích, nếu hắn tiểu công chúa hiểu lầm, kia liền làm cái này hiểu lầm tiếp tục đi xuống. Bằng không, ta cắn trở về. Tô Đường sợ ngây người, tuy rằng có đôi khi phun tảo thời điểm cũng nghĩ như vậy quá, nhưng người này cũng không tránh khỏi quá lòng dạ hẹp hòi đi. Lục Thành không chút để ý mà nhướng mày, không muốn. Này nếu là không muốn, chuyện này có phải hay không liền không thể phiên thiên. Đối mặt như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi nam chủ, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đôi tay một quán, hành, ngươi cắn trở về. Bất quá nói xong, lại cảm thấy không thích hợp, gia hỏa này không phải chết thói ở sạch sao. Không cho phép người ngoài chạm vào hắn, hắn lại có thể chạm vào người khác. Muốn hay không như vậy xong tiêu A. Hai giây sau. Lục Thành đột nhiên cong lưng tiến đến nàng trước mặt, thình lình xảy ra hành động, đánh gãy nàng ý tưởng, tiếp theo, không đợi nàng mở miệng, trên cổ liền truyền đến một trận đau đớn. Tô Đường hít hà một hơi, này mẹ nó cắn, cũng quá đau đi. Người thuộc cậu A. Bạo tinh tỉnh vừa lên tới, há mồm liền tưởng dỗi người. Lục Thành này một ngụm, cắn thật sự không nhẹ, nhưng ai cũng không biết, hắn đến tuột cùng dùng bao lớn nghị lực mới bỏ được buông ra nàng. Tâm tâm niệm niệm tiểu công chúa liền ở hắn trong lòng ngực, chỉ cần hắn tưởng. Thậm chí có thể uống đến nàng mỹ vị máu tươi, nhưng hắn nhìn xuống. Hắn thật sâu mà nhắm mắt, lại mở, đôi mắt đã khôi phục thanh minh. Còn không đến thời điểm A. Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp theo, Tô Đường liền nghe được Lục Cẩu Tử mở miệng hỏi, không phải nói làm ta cắn trở về sao? Hối hận. Tô Đường che lại cổ, tổng cảm thấy chính mình bị cắn xuất huyết, giận chứng nói, ta cắn ngươi có như vậy trọng. Ngươi này trả thù tâm, cũng quá lớn đi. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở, Tô Đường vừa nghe, cảm thấy chính mình đây là thạch trùy, gia hỏa này chính là lòng dạ hẹp hòi, trả thù tâm rất nặng. Lục Thanh tùy nàng nói, tâm tình rất tốt, lại không thu thập một chút, cuộc họp báo liền bắt đầu. Tô Đường thở phì phì mà lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí bất quá, lại nhấc chân đạp đá hắn, lúc này mới một lần nữa sửa sang lại quần áo. Phía trước chuyên viên trang điểm đã thế nàng thu thập không sai biệt lắm, duy nhất khó làm chính là nàng trên cổ dấu cắn, như vậy trọng, chính là kem che khuyết điểm cũng rất khó che khuất ta. Đối với gương vừa thấy, Tô Đường càng tức giận, ngươi lần sau cắn ta, có thể hay không đổi một khối địa phương. Cổ là tùy tiện có thể làm người cắn. Ta đợi lát nữa còn như vậy gặp người. Lời này nói, Lục Thanh lúc ấy liền kích động, còn có thể có lần sau. Tô Đường một nghẹn, thiếu chút nữa phát điên, không lần sau, là ta nói sai. Ta sẽ không lại cho ngươi cắn ta cơ hội, đừng có nằm ngộng. Nói xong, thở phì phì mà cầm lấy hóa trang kính trước che khuyết điểm, lung tung mà hướng chính mình trên cổ chụp. Lục Thanh thấy thế, khó được cái nấy tâm làm hắn tiếp nhận kem che khuyết điểm, ta giúp ngươi. Tô Đường cũng không đoạn, liền như vậy ngồi ở trên xe lăn, tùy ý hắn hỗ trợ. Đúng rồi, đợi lát nữa cuộc họp báo, ngươi muốn đẩy trên xe lăn đi, vẫn là đi lên đi. Cuộc họp báo thời gian ít nhất một giờ, bất quá mặt trên có ghế dựa, nàng cũng không cần nhiều chạm, nhiều lắm chính là ngay từ đầu cùng với cuối cùng đại gia cùng nhau chụp cái chiếu, hợp cái ảnh gì đó chạm vừa đứng. Thời buổi này, tiểu cô nương đều là ái xinh đẹp, Tô Đường đương nhiên cũng không ngoại lệ, tống âm dáng người tỷ lệ kỳ thật phi thường hảo, chân lại trường lại bạch mấu chốt còn tế, ra thai nạn xe cộ sau, tống gia chính là thỉnh chuyên nghiệp hộ công mỗi ngày thế nàng mát xa hai chân, cho nên mấy năm nay qua đi, hai chân chẳng những không có héo rút, ngược lại bị dưỡng cấp ngoại tinh tế. Lục Thanh thấy nàng chần chờ, liền đoán được nàng muốn chạy đi, liền lại nói, đi tới đi nói, nếu mệt mỏi, ngươi nhớ rõ cùng ta nói. Lời này liền phi thường tâm cơ, nhìn như đem lựa chọn quyền giao cho Tô Đường, kỳ thật lại là ở suối dục nàng. Nay không, tiểu cô nương liền thượng câu, kia có thể hay không quá phiền toái ngươi. Lục Thanh câu lấy ý cười, ngươi đã quên, đối ngoại chúng ta chính là tình lữ, làm bạn trai, giúp một chút bạn gái có vấn đề. Tô Đường đều đem này tra cấp đã quên, vừa nghe, tức khắc nói, đúng vậy, ta đều đã quên ngươi là ta bạn trai. Như vậy bạn trai, hiện tại, đi giúp ta đem chuyên viên trang điểm một lần nữa kêu tiến vào. Nói xong, rất là ghét bỏ nói, mặt ta một cổ phấn, kết quả nên che không che khuất. Này đó đều là việc nhỏ, Lục Thành cũng sẽ không so đo, huống chi, hắn còn rất thích tiểu công chúa đối hắn giải điểm tiểu tính tình. Chuyên viên trang điểm thực mau liền vào được, lần này nhưng thật ra câu nệ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều. Đôi mắt càng là không dám loạn xem, Tô Đường làm nàng che khuất trên cổ dấu cắn, chuyên viên trang điểm lập tức lấy ra bông giảm phấn, trước đem chung quanh phát nhiều phấn cấp lau, sau đó mới một lần nữa che đậy. Đến nỗi vì cái gì nàng đi ra ngoài một lần Tống Tiểu Thư trên cổ sẽ thêm một cái dấu cắn, kia đã có thể cùng nàng không quan hệ. Tống Tiểu Thư, hảo. Tô Đường tả nhìn xem lại nhìn xem, xác định cơ hồ thấy không rõ, mới cùng Lục Thành cùng nhau đi đến tuyên bố trên đài. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu trắng cập đầu gối ổn váy dài. Rất là giỏi giang, tóc cũng tất cả đều trải đi lên, xứng với nàng kia trường pha là lánh diễm mặt, chợt vừa thấy, quả thực chính là nữ bản đại bốt, khí chàng cường đại. Lục Thành hôm nay một thân màu đen tây trang, lãnh bạch tuấn mỹ gương mặt ở ánh đèn quang ảnh hạ phát họa càng thêm lập thể, đồng dạng khí chàng cường đại, nhưng cố tình hai người chạm cùng nhau, lăng là phát hiện không ra nửa điểm không khỏe cảm. Đến cuối cùng, người chủ trì cùng với đoàn đội những người khác đảo không có gì tồn tại cảm. Người chủ trì hôm nay cũng thực hưng phấn. Đây chính là phú hào bảng mới nhất thượng bảng thanh niên tài tuấn, nghe nói bất quá 23-24, lại là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, càng mấu chốt chính là, lớn lên đẹp à, còn có đó là, trong truyền thuyết Tống gia tiểu công chúa, kia chính là chúng tinh cùng nguyệt giống nhau nhân vật đâu. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là tay du cùng nam thần thân thể trao đổi sau hai vị phía sau màn lão bản, Lục Thành Lục tiên sinh, cùng với Tống Âm Tống tiểu thư. Cảm ơn oan 151214, tiểu vọng hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 481 chương 481 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 20. Chương 481 cùng nam chủ trao đổi thân thể sau 20. Cùng nam thần thân thể trao đổi sau này khoản tay du là Tô Đường lâm thời nghĩ đến, kết hợp tự thân cùng nam chủ phát sinh những cái đó sự, nàng liền cùng Lục Thành đề nghị hạ, nguyên bản bất quá là thuận miệng đề một câu, lại không nghĩ, Lục Thành nhưng thật ra yên tâm thượng. Bất đồng với thiên hạ này khoản vong du, thiên hạ là từ Tống Nghị trong tay tiếp nhận tới, đoàn đội đều là cao lịch. Cuối cùng Tô Đường cùng Lục Thành tiếp nhận khi, sợ cao lịch vạn nhất ra đánh đòn phủ đầu, ác nhân trước cáo bọn họ sao chép, cho nên bọn họ đơn giản sửa lại phương hướng, trước mắt mới thôi, cuộc họp báo vẫn là đã định, nhiều lắm chính là tìm chút người chơi tiến hành rồi lần đầu tiên nội chắc, hơn nữa lần này nội chắc là bảo mật, các người chơi đều là ký bảo mật hiệp. Nghị. Nay không, Tống thị tay du cuộc họp báo vừa ra, phát sóng trực tiếp mới tiến hành đến một nửa đâu, trên mạng tràn lan thiên cái mà bắt đầu lên án công khai sao chép. Cao Lịch lần này chính là hạ đại vốn gốc, hắn phía trước chậm chạp không muốn tuyên truyền chính mình cho chơi, vì đó là chờ đợi ngày này, chỉ cần sao chép thạch trùy, dẫm lên Tống thị vong du thi thể, hắn liền có thể bình bộ thanh vân. Cũng bởi vậy, hắn ngay từ đầu cũng chưa chú ý phát sóng trực tiếp đều nói điểm cái gì, trực tiếp làm marketing đem sao chép sự tình phát biểu đi ra ngoài. Ngay từ đầu, không ít người đều như lọt vào trong sương mù, thấy là sao chép, liền tò mò điểm đi vào. Cao Lịch trong tay có giai đoạn trước thiên hạ một ít tranh tuyên truyền mặt, ở đối lập thượng chính mình, đều không cần vì pha màu, người sáng suốt vừa thấy chính là một cái phong cách. Cao Lịch vì bác đồng tình, đem chính mình giảng thuật thành một cái đại học mới vừa tốt nghiệp vô tri tiểu thanh niên, bị Tống Nghị một lừa dối, dốc hết tâm huyết, kết quả đến cuối cùng, Tống Thị đem hắn một chân đa văng, hợp với hắn tâm huyết đều không còn cho hắn, cũng may chính mình gặp quý nhân, lúc này mới đem chính mình tâm huyết có thể tiếp tục đi xuống. Kẻ yếu luôn là bị người đồng tình, không ít người thấy thế đều bị kích động chạy tới thảo phạt Tống Thị, kết quả cờ lạc mở cuộc họp báo, này hắn miêu chính là chỗ nào cùng chỗ nào đâu. Nói tốt sao chết đâu. Này rõ ràng là tay du a. Các vong hữu như lọt vào trong sương mù. Không ít người đều đi theo sôi nổi nhắn lại. Ta rõ ràng là tới thảo phạt sao chép, kết quả cư nhiên đáng chết mê thượng này khoản tay du. Các người đi mê tay du đi, cái gì nam thần, hiện trường Lục Tổng còn không phải là có sẵn chân nhân bản nam thần sao. Bọn tỉ muội là cái gì làm chúng ta lại tương ngộ đâu? Là trò chơi sao? Không, là sắc đẹp. Ta ma ơi! Tống luôn là chân tuyệt sắc à, tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp, trong nhà còn có tiền, mấu chốt là so với ta còn nỗ lực, ta khóc. Nương Cao Lịch kêu một đợt hắc, tay du cùng nam thần trao đổi thân thể sau trực tiếp đã bị đưa lên hot seat. Ngay từ đầu đại gia còn tò mò sao chép một chuyện, nhưng điểm đi vào vừa thấy, phong cách liền thay đổi. Cái gì sao chép không sao chép, là trò chơi không hảo chơi, vẫn là Lục Tổng cùng Tống Tổng nhan giá trị không đủ ngươi liếm. Đương nhiên, tiểu bộ phận hắc tử còn ở siêng năng. Cao Lịch bị đánh cái trở tay không kịp, hắn cho rằng Tống Thị cuộc họp báo là tuyên bố thiên hạ kia khoản vong hưu, ai có thể nghĩ đến cư nhiên là tay du, vì thế hắn còn cứ gọi điện thoại chất vấn Tống Thị vị kia công nhân. Tống Thị vị kia công nhân cũng thực quan à, nàng nói, chúng ta lão bản chỉ cho chúng ta biết có cuộc họp báo, không cụ thể nói cái nào cuộc họp báo à, hơn nữa, ngài cũng chỉ là hỏi ta Tống Thị sắp tới tuyên bố cho chơi, lại không cụ thể chế định cái nào. Cao Lịch khí sắc mặt dữ tợn, lời nói đến này, hắn nơi nào còn không rõ, hắn đây là bị Tống Thị bày một đạo. Bất quá không quan hệ, bọn họ trước một bước tuyên bố cho chơi. Tống Thị trong tay kia khoản thiên hạ chú định cũng chỉ có thể lạn ở trong tay, kia chính là hơn 1 tỷ, mặc dù là Tống Thị, kia cũng là thương gần động cốt. Bên kia, Tống Thị, bí thư tiểu thư quải xong điện thoại, tiếp theo liền nhìn về phía Tô Đường cùng Lục Thành. Tống Tổng, Lục Tổng, còn có cái gì phân phó sao? Tô Đường cười lắc đầu, làm bí thư tiểu thư trước đi ra ngoài, tiếp theo liền hỏi Lục Thành, bước tiếp theo ngươi tính toán đi như thế nào? Lục Thành không trả lời, mà là hỏi lại, âm âm cảm thấy đi như thế nào? Tô Đường, tự nhiên là làm Cao Lịch lại nhảy nhót một đoạn thời gian A, hắn kia trò chơi nhanh như vậy online, kế tiếp khẳng định còn có rất nhiều bút, đến lúc đó, người chơi thể nghiệm cảm liền giảm xuống, đều không thể so ta ra tay, chính mình liền đem chính mình cấp chơi xong rồi. Đúng rồi nàng nói, rào hoạt mà chớp chớp mắt, ta đem hắn thuê trò chơi sẽ vở cấp mua tới. So với tài chính, Cao Lịch căn bản là không đủ xem, làm trò chơi phí tiền, hắn tuy rằng từ Tống Nghị nơi nào hố không ít tiền. Nhưng hắn tân khai kia ra công ty hàng ngày duy tự cũng thực phí tiền, cho nên cuối cùng trò chơi sẽ vở cũng là thuê, bất quá Tô Đường không giống nhau, nàng tài đại khí thô, hoàn toàn có thể mua tới. Nga, nói sai rồi, là dùng Lục Thành tiền mua. Lại nói tiếp, có thể thuận lợi mua sẽ vở, còn may mà Lục Tổng. Tô Đường nói xong, lại hỏi, nếu không, ta buổi tối thỉnh ngươi uống một chén. Hắn tiểu công chúa mời, Lục Thành lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Đương nhiên có thể. Tô Đường. Ngươi thích ăn cái gì, địa điểm ngươi định. Lục Thành cuối cùng tuyển trong nhà ăn, bất quá cũng không biết có phải hay không trùng hợp, cuối cùng điểm đồ ăn đều biến thành Tô Đường thích ăn. Tô Đường tuy nói có đôi khi sẽ trì độn, nhưng nhìn này tràn đầy một bàn đồ ăn, nàng lại không ngu ngốc. Gia hỏa này là ở theo đuổi nàng đi. Lục Thành gần nhất đối nàng hảo, đều đã là quang minh chính đại, bất quá Tô Đường trong lòng vẫn là có điểm hư. Rốt cuộc lúc trước đuổi hắn đi thời điểm, thái độ chính là tương đương ác liệt. Lục Thành. Tô Đường nhìn hắn cho chính mình rót rượu, chờ buông chén đến rượu, mới lại nói, ngươi có phải hay không ở theo đuổi ta? Cùng hắn quang minh chính đại đối nàng hảo giống nhau, tiểu cô nương mở miệng, cũng là phá lệ trực tiếp. Lục Thanh một đốn, chợt lại cười nói, ta cho rằng ta làm thực rõ ràng. Tô Đường nghe vậy, rất là khẩn trương, đôi tay đều có chút nắm chặt ở bên nhau, bất quá trên mặt lại là bình tĩnh một mảnh, ngươi không tức giận. Năm đó ta như vậy đối với ngươi, nhục mạ ngươi, còn đem ngươi đuổi đi, những việc này ngươi liền nửa điểm không so đo. Lục Thành rũ mắt, uống lên ngụm rượu vang đỏ, lúc này mới cười nhạt hoảng rượu, sinh khi à, như thế nào sẽ không tức giận, bất quá âm âm, có lẽ là đã quên, ngươi những cái đó nhục mạ ở thành Nam khu so sánh với, căn bản không coi là cái gì. Thành Nam khu ngư long hỗn tạp, người nào đều có, Lục Thành ở kia phiến khu vực lớn lên, thấy nhiều nhân gian hiểm ác, cho nên Tô Đường làm những cái đó sự, nhiều lắm cũng chính là tiểu thư tính nết thôi, huống chi, thành Nam khu những người đó mắng xong cũng sẽ không đưa tiền, có đôi khi còn sẽ muốn ngươi mệnh. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu đồ vật, Tô Đường lúc ấy cứu hắn mệnh, mặc dù sau lại muốn đuổi hắn đi, hắn cũng chỉ oán chính mình không kia thực lực. Tô Đường có tâm đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, liền theo hắn nói tiếp tục nói, vậy ngươi lúc trước vì cái gì lựa chọn xuất ngoại, mà không phải dùng ta để lại cho người kia số tiền. Nàng lúc ấy cấp không tính thiếu, 500 vạn, cũng đủ hắn gây dựng sự nghiệp. Lục Thành ngước mắt, đối diện thượng màu hổ phách kia hai mắt mắt, hắn câu môi cười, tiền, tống ra không thiếu, như vậy đoạn thời gian, ta liền tính lại có năng lực, cũng đuổi không kịp tống ra. Kiếm đi nét bút nghiêng, binh hành nước cờ hiểm, vô quyền vô thế, ta lấy cái gì trở về cưới ngươi. Ta tiểu công chúa. Thấu chương xong.